Giang lạnh lùng mặt, làm như mang theo sợ hãi, công tử. Hy vọng ngài. Không cần mang thủ, nô gia. Nô gia không muốn chết. Nói xong lúc sau Huy xuống tay lũa che mặt chạy vội đi ra ngoài, phảng phất mặt sau có cái gì đói hổ tương truy giống nhau, có vẻ thập phần sợ hãi. Đương nhiên đến nỗi làm như vậy lúc sau, những cái đó nam tử như thế nào lý giải đó chính là bọn họ sự tình. Sẽ đối Tư Đồ Khôi Ngọc như thế nào, cũng không liên quan Tang Chi sự tình. Mẫn nam trong nhà, Tô Lăng vui vui vẻ vẻ từ một cái tiểu thế giới ra tới, trước tiên tìm kiếm Tang Chi bóng dáng, cha, Tang Chi tỷ tỷ đâu. Mẫn nam lắc đầu, phòng trừng lại ở địa phương nào chơi vui đến quên cả trời đất. Nhưng là Tang Chi chơi về chơi, lại vĩnh viễn biết chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì, bởi vì Tang Chi cũng là một cái kiệt xuất diễn viên, hơn nữa tính tình hay thay đổi, thậm chí nàng rốt cuộc diễn sinh ra nhiều ít cảm tình, nói thật, Mẫn Nam nhìn không ra tới. Đúng vậy, Tang Chi sở hữu cảm tình đều có thể đủ lấy giả đánh cháo. Tỷ như táo bạo, tỷ như vui vẻ, tỷ như đắc ý, tỷ như sầu muộn, tỷ như ái. Này đó đều có thể là nàng ngụy trang, chờ nàng con ngồi thượng câu. Lúc này Tang Chi đang ngồi ở trên cây, cầm một cái bình ngọc uống rượu, hiển nhiên thập phần thản nhiên tự đắc, Tư Đồ Khôi Ngọc bên này xem như kết hạ xuống núi. Xem ra vẫn là đi ma giới hảo chút. Đúng không? Tang Chi cầm bình ngọc vuốt cằm, theo bản năng nói, đương nhiên, ma tộc đều là người nào a? So với kia một ít rõ ràng còn có thất tình lục dục lại chính là muốn áp chế người khá hơn nhiều. Đột nhiên Tang Chi ngây ngẩn cả người, máy móc quay đầu, liền đối với thượng một chương đều ở gang tấc khuôn mặt tuấn tú, phản xạ tính lui về phía sau, chỉ là quên mất nàng ngồi ở trên thân cây, mắt thấy liền phải ngã xuống. Mà phía trước người kia hiển nhiên mang theo quặng cu é con người, căn bản là không tính toán vươn viện trợ tay. Tang Chi ánh mắt chợt lóe, non mịn tay duỗi ra liền bắt được hắn cổ áo, thuận lợi đem hắn cũng kéo xuống thân cây. Chạm vào. Tang Chi chính là thập phần linh hoạt, ở ngã xuống đất kia một khắc, cùng Tư Đồ Khôi Ngọc phiên một cái thân, lúc này vừa lúc nằm ở thịt người cái đệm thượng. Chương năm bay nhanh trưởng thành. Tư Đồ Khôi Ngọc quả thực không thể tin được trên thế giới đã có như vậy vô sỉ nữ nhân, lúc trước lợi dụng chính mình mỹ mạo cùng nam nhân đối nữ tính rộng lượng chi tâm, xúi dục những người đó gian phàm nhân đối hắn tiến hành ngôn ngữ thậm chí đến cuối cùng diễn biến thành tứ chi đánh sâu vào. Nếu không có phàm nhân quá mức yếu ớt, hơn nữa hắn cần thiết tuân thủ phàm nhân quy củ, nếu không, hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn này đàn chẳng phân biệt thị phi phàm nhân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vốn định diệt cái này khả năng sẽ vì họa nhân gian tiểu nữ ma, lại không có nghĩ đến còn chưa chờ hắn động thủ, nàng chính mình liền có tật giật mình rất đi xuống, thời khắc mấu chốt còn kéo lên hắn đệm lưng. Đừng hy vọng Tư Đồ Khôi Ngọc là một cái thương hương tiếc ngọc người, bởi vì ở hắn xem ra, trong mắt chỉ có cường giả cùng kẻ yếu, không có nam nhân cùng nữ nhân chi phân. Chính là hiện tại, nam ở trên người hắn nữ nhân, không thể tưởng tượng mềm, cùng nam nhân thân thể bất đồng. Chẳng sợ nữ nhân này thân thể hẳn là tiên thể, thập phần cường đại, nhưng kia mềm mại độ, lại không phải gạt người. Cùng hắn cứng đờ độ ngực so sánh với, giống như chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhéo là có thể đem nàng bóp nát. Nhất quan trọng là, đối lập khởi chính mình thân hình, nàng hảo tiểu, chỉ cần nhẹ nhàng nhắc tới liền có thể đem nàng cả người đều nhắc tới tới. Tang Chi hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chính mình dưới thân kia đống ngạnh bang bang nhục đoàn, vừa lúc đối thượng hắn đi xuống xem đôi mắt. Cặp kia màu đen lạnh lùng con ngươi mang theo mê mang chi sắc. Tang Chi làm như không hiểu chớp chớp mắt, sau đó quyết đoán đứng dậy, không nói hai lời liền vội hướng bên ngoài đào tẩu. Ngượng ngung a, thân, ta mẹ nó chính là cố ý. Biên đi, Tang Chi còn không sợ chết lưu lại này một câu. Hiện tại Tang Chi hiển lộ bên ngoài tu vi chỉ là một cái thái ớt chân tiên, chính là chân thật cảnh giới chính là trung thần, theo lý thuyết. Thân là trung thần nàng liền tính là ở thiên giới cũng là người xuất sắc. Nhưng Tư Đồ Khôi Ngọc là đại thần cảnh giới, tuy rằng vừa mới tấn chức, muốn bóp chết một cái trung thần, liền cùng bóp chết một cái con kiến giống nhau đơn giản. Tới rồi thần cảnh giới, kém hơn một cấp bậc, vậy như là sai một ly đi nghìn dặm giống nhau. Nếu là Tư Đồ Khôi Ngọc thật sự muốn tích cực nói, Tang Chi cũng chỉ có thể lợi dụng phỉ nhiên đào tẩu, chính là Tang Chi trong lòng đã chắc chắn, Tư Đồ Khôi Ngọc mạch não không bình thường. Tuy rằng Tang Chi sinh ra ở mạn phục thế giới, chính là nàng xuyên qua quá nhiều ít cái thế giới, đủ loại thậm chí liền ngoại tinh nhân cùng nhân loại thế giới nàng cũng đi qua, từ có một tia cảm tình lúc sau, ngôn ngữ hoặc nhiều hoặc ít đã chịu bên ngoài thế giới ảnh hưởng. Nếu không có vì tồn tại, nàng thậm chí liên nhiệm vụ đều lười đến đi làm, duy nhất mục đích đó là chơi, bởi vì lúc này nàng cũng không cảm thấy giống như là một cái không có tư tưởng riêng người máy, ngược lại có ý nghĩ của chính mình, có chính mình chủ kiến. Một giờ lúc sau, Tang Chi trực tiếp lấy ra Phỉ Nhiên, thấp giọng nói một câu, về nhà. Thực mau Tang Chi thân ảnh liền biến mất ở kia đại lộ bên cạnh đại thụ dưới. 10 phút lúc sau, một cái màu lam cao lớn thân ảnh đuổi tới, mày kiếm hơi nhíu, tả hữu nhìn hai mắt, trong mắt mê mang chi sắc càng thêm rõ ràng. Ngay từ đầu hắn cho rằng nàng là ma tộc người, chính là nàng kia phiên lầm bầm lầu bầu nói, rõ ràng biểu lộ nàng chính mình lập trường. Hơn nữa hắn đích sắc kỳ quái vì cái gì, trên người nàng ma khí nháy mắt liền biến mất vô ngân tích. Hiện tại hắn minh bạch, nữ nhân này căn bản là không phải cái gì ma tộc người, đồng dạng là tu đạo người, hơn nữa có thể đạt tới nhanh như vậy tốc độ, nói vậy nhất định là thần. Cũng liền nói, ngay từ đầu hắn đã bị lừa, hơn nữa vì cái gì, cố tình ở hắn xuống dưới thời điểm liền đụng vào nàng, này thật là ngoài ý muốn, liền tính là ngoài ý muốn, nàng lại vì sao vì như vậy một chút việc nhỏ, mà quấn lấy hắn không bỏ. Vốn tưởng rằng nàng nhất định là chịu người sai xử tiếp cận hắn, lại không ngờ tới, nữ nhân này là thật sự đi rồi. Tư Đồ Khôi Ngọc lần đầu tiên cảm thấy chính mình có phải hay không tưởng sai rồi. Cũng lần đầu tiên cảm thấy, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân. Tang Chi tỷ tỷ, Tô Lăng Như cũng là một thân đỏ rực chạm rông hoa văn sa y hề quần áo, nhìn đang ở cùng chính mình chơi cờ mẫn nam mơ màng sắp ngủ, hiển nhiên cảm thấy thập phần không thú vị. Liền ở ngay lúc này, cảm giác được bên ngoài có người tiến vào, vội nhảy dựng lên, bước củ cải nhỏ chân liền hướng tới Tang Chi chạy qua đi. Tang Chi ngồi xổm xuống thân mình, nhìn hướng tới chính mình chạy như bay mà đến tiểu nhục đoàn, ôm lấy nàng sau, hai tay dùng sức ở nàng thịt trên mặt trà đạp lên, ta nói tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không nên giảm giảm béo? Như vậy béo, vạn nhất trưởng thành cũng là tiểu mập mạp, nhưng ngàn vạn đừng cùng bên ngoài người ta nói, ngươi là ta muội muội. Cứ việc Tang Chi tay ở nàng trên mặt già qua già lại, hiển nhiên Tô Lăng tiểu đoàn tử, phảng phất cũng không có không khỏe, cho nên cũng không ngăn cản, Tang Chi tỉ tỉ, ta không hợp. Đích xác không hợp. Mềm mại nắm thịt, vuốt thật là thoải mái a, hơn nữa kia tròn xoe trắng non khuôn mặt, này tràn đầy trẻ con phì, hơn nữa kia tiểu thịt củ sen tay, 4 tuổi bộ dáng, trực tiếp có thể đem nàng đương cầu đá. Làm như tâm tình rất tốt, rốt cuộc buông lỏng ra nàng tiểu béo mặt, đứng dậy. Hôm nay ở tiểu thế giới chơi nhưng vui vẻ. Ân, vừa mới ta lại đi một lần tiểu thế giới, dựa theo cha lời nói, giao huấn một cái người xấu. Tô Lăng phảng phất thập phần đắc ý, lôi kéo Tang Chi mảnh khảnh tay. Nga, vậy ngươi như thế nào giao huấn hắn? Đương nhiên là giết. Tô Lăng nói thập phần tùy ý, giết người cũng chịu không nổi nàng nửa điểm gợn sóng. Mà Tang Chi nghe thấy cái này lời nói bước chân lại một đốn, khóe miệng lập tức giơ lên một nụ cười. Xem ra cái kia người xấu quả thực tội đáng chết vạn lần, giết hảo. Con lưng nhìn kia như hắc đá quý giống nhau nhìn hai mắt của mình, Tô Lăng à, tỉ tỉ nói cho ngươi, phàm là muốn mạng ngươi người, trực tiếp sát, phàm là hại nhân tính mệnh người, ngươi đụng phải cũng trực tiếp sát, phàm là ngươi không quen nhìn người cũng có thể giết. Dưới bầu trời này, trừ phi là ngươi đánh không lại người, nếu không ai chọc tới ngươi, ai làm ngươi khó chịu, ngươi liền giết ai. Tang Chi Mẫn Nam trong tay quải trượng hung hăng hướng trên mặt đất một gõ, liền nhìn thấy một năng lượng nhanh chóng truyền lại qua đi, chấn đến Tang Chi rõ ràng lui về phía sau vài bước, thậm chí cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Vội che lại miệng mình, Tang Chi cuối cùng ho khan một tiếng, khóe miệng cư nhiên tràn ra một tia vết máu, còn không phải là chỉ đùa một chút thôi. Ngươi dùng đến như vậy nghiêm túc. Tuy rằng nói như thế chính là trong mắt lại mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Mà vừa rồi hình như sự tình gì đều không có phát sinh. Tô Lăng ngây thơ nhìn hai cái đối diện người, không rõ nguyên do, đó là sát vẫn là không giết. Không giết, chẳng sợ người khác cầm đao đặt ở ngươi trên cổ, ngươi cũng đừng giết. Lúc này, ngươi muốn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, dùng ngươi thiện ý tới cảm hóa bọn họ ác ý. Sau đó, tiểu Tô Lăng, ngươi liền chính mình chờ chết đi. Ngẩng đầu nhìn Mẫn Nam, khoe miệng lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Có phải hay không à, Mẫn Nam đại nhân? Tang Chi. Mẫn Nam trực tiếp đứng lên, bắn thẳng đến Tang Chi cặp kia tràn đầy ý cười con ngươi. Tô Lăng hiện tại năng lực của lứa tuổi không được đầy đủ, chịu không nổi ngươi như vậy vui đùa. Ai? Tang Chi đơn giản ngồi trên mặt đất, thở dài, cầm mấy viên chữa thương thần đan đương đường viên giống nhau hướng trong miệng ném, cũng không có xem Mẫn Nam, ta nói, Mẫn Nam đại nhân, ngươi có phải hay không tinh thần quá mức căng chặt? Ngươi nếu đã đem Tô Lăng sở hữu dạy dỗ đều giao cho ta, mà chính ngươi lại muốn đi làm nhiệm vụ, ta cũng đáp ứng ngươi, như vậy liền tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Tiểu Tô Lăng thật là năng lực của lứa tuổi không được đầy đủ, chính là nếu không có ta vui đùa làm nàng nhất nhất thử thể nghiệm một phen, có lẽ có không thể tưởng được hảo hiệu quả. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hơn nữa khắp nơi áp lực đánh úp lại, làm Mẫn Nam tinh thần vẫn luôn căng chặt, chưa bao giờ thả lỏng quá, càng thêm không dám đối Tô Lăng lơi lỏng, rốt cuộc có khả năng là tương lai duy nhất thiên khống giả. Nàng giáo dục hắn nào dám dễ dàng thả lỏng. Lại nói, nàng lại không nhất định hiện tại liền phải đi ra ngoài, ngươi tiểu thế giới không phải đã mau hoàn thành, đến lúc đó bên trong nhân vật chính là thật thật tại tại tồn tại, nàng tổng muốn bước ra bước đầu tiên. Nào có người không phạm sai? Quan trọng là phạm sai lầm phải biết rằng chính mình sai ở nơi nào, nhưng Tô Lăng căn bản là không hiểu này đó. Đứng dậy lôi kéo Tô Lăng tay nhỏ, Mẫn Nam đại nhân, ngươi nếu là thật sự tin tưởng ta, như vậy chẳng sợ về sau ta chơi tiểu Tô Lăng, cũng thỉnh ngươi không cần can thiệp. Mẫn Nam tràn đầy màu trắng tròm râu môi rung rung hạ, trung quy vẫn là không nói gì thêm. Tang Chi khỏe miệng gợi lên một mạt sâu không lường được tươi cười, túi đầu nhìn kia ngây thơ nhìn chính mình cặp kia thanh triệt đôi mắt, đi, tiểu Tô Lăng, tỉ tỉ mang ngươi thể hội một phen chân chính thế giới. Giây tiếp theo, Tô Lăng liền đi vào một cái hiện đại thế giới, mà lúc này đang đứng ở một cái cư dân khu bên ngoài, đối diện một cái lầu ba cửa sổ bên ngoài, nắm Tang Chi tay. Nô a a a, mụ mụ đừng đánh ta, ta sai rồi. Bởi vì cái này non nớt tiểu nam sinh thanh âm truyền đến, Tô Lăng duỗi dài cổ hướng bên trong nhìn lại, lại nhìn đến một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài lúc này bị một cái phụ nữ đuổi theo đánh, kia phụ nữ sắc mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ, biên đánh liền mắng. Tiểu Tô Lăng nháy mắt liền buông ra Tang Chi tay, tỉ tỉ, nàng là người xấu. Khi dễ tiểu hài tử, ngươi tưởng như thế nào làm? Là người xấu liền phải giết. Tô Lăng nói xong cũng đã động thủ, bay thẳng đến cái kia tức giận đến bộ mặt có chút dữ tợn nữ nhân chém ra một đạo pháp thuật. Hưu một tiếng, chỉ thấy nữ nhân kia nằm trên mặt đất không còn có nhúc nhích. Mà cái kia bị truy tiểu nam hài trong mắt còn mang theo nước mắt, kinh ngạc nhìn phía sau đột nhiên ngã xuống đất mẫu thân. Làm như sợ hãi, vội chạy qua đi, ngồi xổm chính mình mẫu thân bên người, dùng sức lay động nàng, mụ mụ, mụ mụ ngươi như thế nào lạp? Mụ mụ, chính là nằm trên mặt đất phụ nữ rõ ràng không có bất luận cái gì phản ứng, tiểu nam hải khóc càng là vui sướng. Ngươi đừng khóc, mụ mụ ngươi là người xấu, nàng đã chết, về sau không bao giờ sẽ đánh ngươi. Tô Lăng liền đứng ở cái kia tiểu nam hải bên người, không hề thương hại chi ý nhìn cái kia nằm trên mặt đất nữ nhân. Sau đó tay lại vung lên, kia nữ nhân thân thể liền biến mất. Có ý tứ gì? Tiểu Nam Hải rõ ràng không hiểu Tô Lăng đang làm cái gì, chỉ là mới vừa hỏi xong, chính mình mụ mụ đã không thấy tăm hơi, quay đầu nhìn trước mắt cái này phẫn nộ, bù bấm tiểu nữ Hải, ta mụ mụ đâu? Dù sao, mụ mụ ngươi về sau không bao giờ sẽ xuất hiện. Tô Lăng thấp giọng nói, cảm thấy một lần cùng một cái hải tử giải thích một vấn đề, rất mệt. Cái gì? Tiểu Nam Hải kia còn mang theo nước mắt đôi mắt trừng đến đại đại, ngươi đem ta mụ mụ như thế nào làm? Ngươi đem ta mụ mụ trả lại cho ta. Nàng không phải người tốt. Ta mụ mụ là người tốt, là ta chính mình làm sai sự tình. Ngươi đem ta mụ mụ đưa đi nơi nào? Ngươi đem ta mụ mụ trả lại cho ta. Tiểu Nam Hải hiển nhiên thập phần kích động, lôi kéo Tô Lăng nho nhỏ thân mình dùng sức lay động. Tô Lăng khó hiểu, rõ ràng mới vừa là chính hắn khóc, còn bị cái kia gọi là mụ mụ nữ nhân đánh, hiện tại cư nhiên lại muốn nàng. Nàng là ta mụ mụ, làm chuyện gì đều là vì ta hảo, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi làm ta mụ mụ biến mất, ngươi là người xấu. Ta không phải người xấu. Tô Lăng rất là nghiêm túc nhìn cái này tiểu Nam Hải, mụ mụ ngươi mới là người xấu, nàng đáng chết. Ngươi mới đáng chết, ta mụ mụ liền tính là người xấu cũng là ta mụ mụ, ngươi đem ta mụ mụ trả lại cho ta. Ta muốn ta mụ mụ. Nói, đứa nhỏ này khóc đến càng là thương tâm, trong miệng không ngừng kêu mụ mụ tên, thậm chí tức giận đấm đánh cắn xé Tô Lăng. Tô Lăng hiển nhiên có chút không biết làm sao, ngẩng đầu nháy mắt liền nhìn thấy Tang Chi lại đây, vung tay lên, hắn mụ mụ lại xuất hiện, mà vừa mới rõ ràng muốn chạy trốn đi tiểu Nam Hải cư nhiên ủy khuất bổ nhào vào hắn mụ mụ trong lòng ngực khóc lên, còn đang không ngừng nhận sai. Vừa mới còn đánh cái kia tiểu Nam Hải phụ nữ lúc này cư nhiên cũng hàm chứa nước mắt đem hắn ôm lấy, như vậy vừa thấy, nàng lại không phải người xấu. Tang Chi tỷ tỷ, ta không hiểu. Tiểu Tô Lăng nhìn một màn này, nhíu mày, rõ ràng nàng giết là người xấu, nhưng hiện tại lại như là người tốt, tại sao lại như vậy? Không hiểu thực bình thường, đây là nhân loại phức tạp cảm tình, nhưng là ngươi cần thiết nhớ kỹ một màn này. Bởi vì chung có một ngày ngươi sẽ hiểu được, hơn nữa. Liền tính không hiểu, lấy ngươi thông minh, về sau ở gặp được loại này cùng loại sự tình liền biết nên làm như thế nào. Chỉ là nắm Tô Lăng tay xoay người liền lại gặp được một đôi mẫu tử. Hiển nhiên cũng là hài tử đã làm sai chuyện tình, chính là hắn mẫu thân không có đánh hắn, chỉ là muốn nói với hắn đạo lý, kết quả hài tử không ngừng áy náy xin lỗi. Tô Lăng xem thập phần người nghiêm túc, lại quay đầu nhìn cái kia vừa mới còn đánh hài tử phụ nữ, nàng không phải ngu ngốc, nghe được ra hai người đều là ở giáo dục hài tử, chính là lại là hoàn toàn bất đồng hai loại phương pháp, hai loại thái độ. Tại sao lại như vậy? Tang Chi nhìn đến Tô Lăng ở tự hỏi, khoe miệng mang theo một tia tươi cười, xem ra nhiệm vụ này cũng không gian khổ, đơn giản thừa dịp lúc này làm nàng nghiêm túc quan sát, đem nơi này mọi người biểu tình đều học. Nay tiềm di mạc hóa ảnh hưởng tổng so đi theo nàng học muốn hảo đến nhiều. 10 phút lúc sau, Tang Chi nắm Tô Lăng đi ngang qua một cái khác cửa sổ, xuất hiện chính là một cái hài tử cầm một cây đao đem một nữ nhân giết chết trường hợp. Thông qua hài tử tự thuật, nàng biết nữ nhân này đồng dạng là hắn mụ mụ, nhưng vẫn ngược đãi hắn, hắn cả người tử thương, thả có rất nhỏ biến thái khuynh hướng. Nay toàn bộ tiểu khu mỗi cái trong phòng đều trang một cái tiểu gia đình bên trong đều là hài tử cùng cha mẹ chi gian ở chung một chút sự tình. Thời gian bay nhanh trôi đi, Tô Lăng cũng trơ mắt nhìn những cái đó hài tử như thế nào lớn lên, thậm chí chút gia đình, Tô Lăng thấy được bọn họ cùng mặt khác nhân gia đình ở chung, cùng lao nhân ở chung, cùng thủ trưởng ở chung, còn có công tác chờ các loại liên hệ, cùng với bọn họ phiền não. Nhân sinh trăm thái đều ở cái này tiểu khu chung hoàn toàn thể hiện giống nhau. Lại lần nữa ra tới thời điểm, Tô Lăng cư nhiên trưởng thành một ít, biến thành một cái 7-8 tuổi hài tử, nhưng là hiển nhiên cặp mắt kia như cũ thanh triệt, lại không có ngây thơ, ngược lại mang theo một tia mê mang. Tô Lăng, ngươi nhìn đến cũng bất quá là nhân sinh một bộ phận, rất nhiều đồ vật chỉ có chính ngươi thể hội mới có thể đủ chân chính hiểu biết. Tang Chi sờ sờ Tô Lăng đầu, nhìn nàng kia trương trẻ con phì mặt như cũ đáng yêu mang theo trẻ con phì, lại không có 4 tuổi như vậy béo phì, nhìn qua thanh tú không ít, vừa thấy chính là một cái mỹ nhân phôi. Không thể tưởng được này tiểu thế giới bên trong thời gian tỷ lệ như thế bất đồng, này bên ngoài mới qua đi 1 tháng thời gian đi, xem ra tiểu Tô Lăng muốn trước tiên sinh trưởng. Hiện tại đâu, tỷ tỷ muốn đi làm nhiệm vụ. Ngươi liền lưu tại trong nhà, tu luyện, sau đó tiêu hóa lúc trước nhìn đến tất cả đồ vật. Tang Chi nhìn mặc không hề răng Tô Lăng, phân phó nói. Nàng nhưng thật ra không lo lắng Tô Lăng có thể một mình đi ra ngoài, nếu là không có thông thiên ngọc bài, nơi này hạn chế nàng là đi không ra đi. Cho nên trực tiếp lấy ra phỉ nhiên đi tìm nhiệm vụ, đảo mắt liền biến mất ở Tô Lăng trước mặt. Tô Lăng chớp chớp mắt, hướng cái nào tiểu thế giới nhìn lại, cuối cùng lại đem chân đạp đi vào. Hiển nhiên không có Tang Chi dẫn dắt, Tô Lăng lại có thể xuyên qua không ít thế giới giao diện, cho nên lần này kiến thức đến đồ vật càng thêm nhiều. Thậm chí như phía trước giống nhau, Tô Lăng còn nhúng tay không ít sự tình, bởi vì không có Tang Chi khống chế, Tô Lăng trơ mắt nhìn kia bị nàng nhúng tay quá người cùng sự đều hướng tới bất đồng phương hướng phát triển. Cấp Tô Lăng tạo thành không ít khiếp sợ. Xem đến càng nhiều, hiểu được càng nhiều, thể nghiệm càng nhiều, Tô Lăng trưởng thành cũng thập phần nhanh chóng, lại kết hợp nhìn đến sách vở thượng đồ vật, Tô Lăng phảng phất tự mình trải qua quá những việc này giống nhau. Lúc này nàng lại về tới cái kia tiểu khu, hơn nữa lại lặp lại phía trước nhìn đến, cau mày, nhìn hai cái phu thê cãi nhau, mà đứa bé kia hiển nhiên khóc thượng khí không tiếp được đi, Tô Lăng trực tiếp hướng cái kia cửa sổ chung thổi đi. Ngồi xổm thân mình nhìn cái kia ngồi xổm trên mặt đất khóc tiểu nữ hài, vươn tay, đừng khóc, ngươi hiện tại khóc sẽ chỉ làm ngươi còn ở khắc khẩu ba ba mụ mụ càng thêm bực bội. Tiểu nữ hài làm như nghe được thanh âm này chậm rãi ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi thanh minh con ngươi, lúc này nhìn nàng, tiểu tỷ tỷ. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, đây cũng là nàng quan sát những người này được đến biểu tình. nhưng tiểu nữ hải cha mẹ còn ở khắc khẩu phảng phất, cũng không có nhìn đến Tô Lăng. Tô Lăng dắt cái này tiểu nữ hải tay, xoay người nhìn cha mẹ nàng, đối với cái này tiểu nữ hải nói, ngươi hiện tại liền qua đi đối với ngươi ba ba mụ mụ nói ra ngươi trong lòng lời nói, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể khóc thành tiếng âm. Chính là ta sợ. Tiểu nữ hải thấp giọng nói, không sợ, tuy rằng ngươi ba ba mụ mụ ở khắc khẩu, chính là bọn họ ái ngươi. Tô Lăng nhẹ giọng nói, đồng thời đẩy đẩy cái kia tiểu nữ hải. Này phiên động tác phảng phất cho cái kia tiểu nữ hải cổ vũ cùng dũng khí giống nhau. Nàng quả nhiên đi qua đi, nhìn hai cái còn ở khắc khẩu đại nhân, hít sâu một hơi, trên mặt còn mang theo nước mắt, ba ba mụ mụ, các ngươi đừng cãi nhau có thể sao. Níu níu sợ, níu níu thực cái ba ba mụ mụ, không nghĩ nhìn đến ba ba mụ mụ cãi nhau. Này non mịn rồi lại thập phần sợ hai thanh âm tức khắc liền làm hai cái đại nhân ngốc lăng ở, túi đầu liền nhìn đến chính mình nữ nhi lúc này lôi kéo bọn họ tay, kia mềm mụ tay nhỏ, kia đại đại trong mắt chung còn mang theo nước mắt, nhìn qua dị thường đáng thương. Ta ái ba ba mụ mụ. Tiểu nữ nhi nhìn thấy hai cái đại nhân nhìn chính mình thời điểm, thập phần kiên định nói. Hai cái đại nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, đứa nhỏ này phảng phất so với bọn hắn còn càng thêm hiểu chuyện, nhìn đến tay nàng rõ ràng còn đang run rẩy, hiển nhiên vừa mới bọn họ khắc khẩu làm hài tử sợ hãi, khóc thành như vậy bộ dáng, lại còn dùng hài tử ngây thơ chất phác khuyên bảo bọn họ, không biết như thế nào, trong lòng giận dữ biến mất, nhịn không được mang theo một tia áy náy, đều ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu an ủi bọn họ hài tử. Tô Lăng lại chậm rãi thu mỉm cười, trở nên mặt vô biểu tình. Chỉ là kia tiểu mày lại nhíu lại, lui đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn kia tiểu thế giới không trung, nguyên lai là như thế này sao? Cha, Tang Chi tỷ tỷ, ta dường như minh bạch. Chờ đến Tang Chi lại lần nữa trở về thời điểm, hoảng sợ, vốn tưởng rằng cái kia tiểu thế giới nhất định bị Tô Lăng làm cho lung tung rối loạn, chính là chờ đến nàng đi vào thời điểm phát hiện tương phản, cư nhiên ngay ngắn trật tự, không có hỏng mất. Tỷ tỷ. Tô Lăng khỏe miệng mang theo ý cười nhìn trở về Tang Chi, hướng tới nàng với tay, làm như thập phần hưng phấn. Thông qua tiểu thế giới các loại quan sát, Tô Lăng không thể dạy cũng hiểu, hoàn toàn nắm giữ sở hữu biểu tình, cho dù là nhất rất nhỏ. Làm ta sợ muốn chết. Con hảo không có việc gì, nếu là Mẫn Nam đã biết, còn phải. Hướng tới Tô Lăng với tay, lại đây, làm tỉ tỉ nhìn xem. Tô Lăng vội đi qua. Tang Chi trừng lớn con ngươi. Nhìn lúc này Tô Lăng, hiện nay 8 tuổi bộ dáng, chính là cặp kia thanh triệt con ngươi thập phần trong trẻo, không còn có ngây thơ chi sắc, lột sắc sao. Chỉ là Tang Chi tâm bang bang thằng nhảy, đoan xem ngoan ngoãn Tô Lăng, tuy rằng nàng ánh mắt mặt bộ biểu hiện ra vui vẻ bộ dáng, lại làm Tang Chi cảm thấy, nàng hiểu được cái gì gọi là vui vẻ, lại chưa thật sự cảm nhận được. Nói cách khác, nàng cũng không có diễn sinh ra cái gì cảm tình. Tỷ tỷ, như thế nào lạ? Tô Lăng sờ sờ hai mắt của mình, cho rằng có thứ gì, chính là trong lòng cũng đã toát ra một ý niệm, cha cùng Tang Chi tỉ tỉ muốn nàng diễn sinh ra chuyện tình cảm, Tang Chi biết nàng không có làm được. Chính là nàng sớm muộn gì có một ngày có thể làm được. Không có gì. Chuyện này dù sao cấp không tới, bất quá nhanh như vậy liền trưởng thành, thiên giới này người hẳn là sẽ không phát hiện cái gì đi. Trong lòng đánh bàn tính nhỏ, nhìn Tô Lăng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, đi. Tỷ tỷ mang ngươi đi hạ giới chơi. Triệt triệt để thể hội một phen ngươi trưởng thành. Nàng cũng muốn nhìn xem Tô Lăng này tiểu thế giới chung 100 nhiều năm không biết ngày đêm quan sát mang đến hiệu quả. Hảo. Lúc này Tô Lăng không có lúc trước như vậy hưng phấn, nhìn qua càng là nhiều vài phần ngoan ngoãn, mà trên mặt lại để lộ ra chờ mong biểu tình, quả thực làm người khó phân biệt thật giả. Tang Chi từ trước đến nay là hành động phái, nói làm liền sẽ làm. Chỉ là chờ đến hai người lại lần nữa đi vào nhân gian thời điểm, Tang Chi cư nhiên biến thành một cái bình thường nữ nhân giống nhau, trên người thiếu một chút xuất trần chi khí, nhiều chút phàm tục chi khí. Rốt cuộc một người phi phàm khí chất, đặc biệt là người tu tiên trên người hơi thở, nếu không có cố ý che giấu, mặc kệ là ai liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Tô Lăng nhìn Tang Chi như thế, lại cúi đầu nhìn chính mình kia thân màu đỏ cẩm y, quyết đoán biến ra một bộ quần áo. Lại cùng lần đầu tiên tới nhân gian không có nhiều ít khác nhau, nguyệt nha sắc quần áo hình thức thập phần đơn giản. Tỷ tỷ, chúng ta đi du thành đi. Tô Lăng còn nhớ rõ cái kia ăn mặc nguyệt nha sắc, lớn lên thập phần mỹ lệ ca ca. Hảo, liền đi nơi đó. Chương 6 nhân gian hành trình. Tang Chi nghĩ, nàng cũng lượng Tư Đồ Khôi Ngọc hơn một tháng thời gian, nên đi tìm hắn hảo hảo tâm sự nhân sinh. Huống chi, Tang Chi nhìn trong tay Phỉ Nhiên, khỏe miệng giơ lên một mặt quỷ dị tươi cười, hôm nay trở về thời điểm vừa vặn được một cái thứ tốt. Phất tay liền nhìn thấy một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện. Tỷ tỷ, đó là cái gì? Tô Lăng tò mò nhìn chằm chằm Tang Chi trong tay cái chai. Cái này a, ta từ toàn cơ trên người trộm đến. Tang Chi không hề có cảm thấy trộm chuyện này là đáng xấu hổ. Nói nữa, toàn cơ nói như thế nào cũng là một cái đại thần, thả lập tức liền phải bế quan trở thành thiên thần, có thể cùng chủ thần năng lực cùng so sánh, có thể làm nàng từ hắn trên người trộm được đồ vật, chỉ có thể nói toàn cơ quá ngu ngốc. Rốt cuộc không có người sẽ trách tội chính mình động tác nhanh nhẹn thả có thông minh đầu óc đi. Loại này trộm đồ vật còn đắc trí tư duy logic, không khỏi cũng ảnh hưởng tới rồi Tô Lăng. Chỉ là người bình thường đồ vật Tang Chi căn bản là khinh thường trộm, trộm sao, chú ý chính là trộm lại đây thành tựu, nơi nào là thật sự nhìn chung kia đồ vật giá trị. Túi đầu nhìn tiểu Tô Lăng kia đáng yêu bộ dáng, đặc biệt là tròn vo trên mặt còn mang theo trẻ con phì, đôi mắt trong trẻo. Trên đầu đầy đầu đều là bím tóc thượng còn có mấy cái màu trắng ống tròn, mà ở bím tóc phía dưới còn có màu đỏ lưu tuệ, nhìn qua càng là có vẻ đáng yêu phi thường. Phấn đô đô cái miệng nhỏ trương đại đại đại phảng phất có chút bộ dáng giật mình, toàn cơ ca ca đã trở lại. Ta như thế nào không có nhìn đến hắn. Tang Chi tay ngứa, thật sự là nhịn không được nhéo nhéo nàng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cha ngươi không ở. Như thế nào có thể tùy tiện làm một cái xa lạ nam tử ra vào nhà của chúng ta đâu? Toàn cơ ca ca không phải xa lạ nam tử. Tô Lăng rất là nghiêm túc nhìn Tang Chi nói. Ân, toàn cơ đích xác không phải xa lạ nam tử, nếu không mẫn nam làm sao dám đem chuyện của ngươi nói cho hắn đâu. Tang Chi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy toàn cơ thời điểm, hắn đã ở mẫn nam bên người, nói cách khác lời nói, hắn đi theo mẫn nam bên người so nàng còn muốn trưởng. Nói thật, rất nhiều thời điểm, Tang Chi thập phần tò mò toàn cơ lai lịch, rõ ràng thanh danh bên ngoài, chính là giống như không có bao nhiêu người có thể nói ra toàn cơ rốt cuộc là cái gì sinh linh. Hơn nữa nàng đoán trước đặt ở hắn trên người căn bản là không dùng được, nàng nhìn không tới hắn tương lai, cũng liền nói, hắn là một cái thật lớn biến số, có thể tránh thoát thiên đạo trói buộc. Phòng trưng cũng cùng thiên khống giả có chút quan hệ, nếu không, không có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Rất nhiều thời điểm, Tang Chi còn sẽ đột phát kỳ tưởng, tỉ như Tô Lăng trong thân thể kỳ thật cũng có toàn cơ huyết mạch, toàn cơ như thế che chở Tô Lăng, không chừng đem nàng đương nữ nhi. Kia, Tang Chi tỉ tỉ không thích hắn. Tô Lăng chỉ là bằng vào chính mình trực giác nói. Tang Chi nhún nhún vai, bĩu môi, lúc này có vẻ thập phần tính trẻ con, tức giận bất bình nói, hắn tấu quá ta có thể thích hắn sao? Không chỉ có như thế còn đem nàng đào hoa am trung sở hữu mỹ nam tử đều phân phát, không biết còn tưởng rằng hắn thích nàng, chính là Tang Chi minh bạch thực, còn không phải bởi vì nàng làm những cái đó mỹ nam tử bồi Tô Lăng chơi. Rốt cuộc từ Tô Lăng còn chưa sinh ra trí linh thời điểm, nàng liền lập chí, muốn đem nàng bồi dưỡng thành một cái chịu các nam nhân hoan nghênh nữ nhân, này kế hoạch còn ở tã lót bên trong, đã bị toàn cơ hủy hoại. Tân thủ thêm hận cũ. Hơn nữa Tang Chi nhất quán tới liền thừa nhận chính mình là cái quỷ hẹp hòi thêm lòng dạ hẹp hòi người, cho nên sao có thể dễ dàng tha thứ toàn cơ. Người ở bên ngoài xem ra toàn cơ tiêu sái không kềm chế được, tuấn lãng vô song, chính là ở Tang Chi xem ra, hắn liền biết mỗi ngày trăng bước. Bất quá trên người hắn thứ tốt nhưng thật ra không ít, đương nhiên cũng khuyên giải không hiểu chuyện tiểu Tô Lăng lừa bịp hắn không ít, toàn bộ đều bị nàng thu làm mình dùng. Rốt cuộc, một lớn một nhỏ hai tỷ muội trò chuyện thiên, ở Phỉ Nhiên xuyên qua năng lực hạ, đi tới cái gọi là Du Thành. Kỳ thật ở thế gian, tức nhân loại bình thường bên trong, phân mấy chục quốc gia. Du Thành đó là trong đó một cái tương đối cường thịnh quốc gia thủ đô, cái này quốc gia tên là Miện Kim Quốc, hoàng tộc ngãi kim họ. Tang Chi ngẩng đầu nhìn trên tường thành thật lớn hai chữ, có chút phức tạp, tên là Du Thành. Cửa thành ngoại có lui tới chiếc xe. Đương nhiên còn có thủ thành vệ lúc này đang ở không chút cẩu thả kiểm tra. Nhưng là bởi vì Tang Chi mạo mỹ cùng kiêu ngạo nhân dáng người, khoe miệng lại mang theo cười như không cười tươi cười, làm không ít lui tới nam tử đều nhịn không được chú mục. Tô Lăng đã thói quen loại này ánh mắt, bởi vì phía trước đi theo Tư Đồ Vô Ngân đi ngang qua bên này thời điểm, những người này cũng là như thế ánh mắt. Tang Chi quyến rũ nắm Tô Lăng hướng tới bên trong thành mà đi, đồng dạng làm lơ những người này ánh mắt, nàng còn đem chính mình trên người hơi thở giáng xuống mấy cái cấp bậc. Tô Lăng nhớ kỹ, mặc kệ đi nơi nào đều phải thủ quy củ, tỷ tỷ cũng là giống nhau. Nếu không, này thiên đạo nhìn chằm chằm đâu, hiện tại khả năng không có việc gì, sớm muộn gì sẽ xối quậy. Quy củ không phải người định, cũng không phải thần định, mà là thiên định. Tựa như mỗi cái không gian đều có chính mình thiên đạo quy luật giống nhau, nếu là mạnh mẽ ở nhân gian không ngừng sử dụng pháp thuật, đặc biệt là tùy ý săn giết phàm nhân, bị thương căn bản, liền tính là đại vận người cũng sẽ trước thời gian điêu tàn. Đừng hỏi sẽ như thế nào điêu tàn, hoặc chết hoặc phế, thiên đạo phát triển có 1000 loại 1 vạn loại, làm người khó lòng phòng bị. Tô Lăng gật đầu, cái này nàng hiện tại thập phần minh bạch, cho nên mới tùy ý Tang Chi đem nàng đan điền phong bế. Tỷ tỷ, ngươi mang tiền sao? Tô Lăng nhìn ở tiếng người ồn ào chung khiêng kia bán đường hồ lô bia ngắm một cái trung niên nam tử, vội đối với Tang Chi nói: "Ai nha muội muội, ngươi chẳng lẽ không biết, tỷ tỷ ăn cái gì chưa bao giờ đưa tiền sao?" Tang Chi theo Tô Lăng ánh mắt hướng kia đường hồ lô nam tử nhìn lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn. Vài bước liền đi tới kia bán đường hồ lô đại thúc phía trước, kia đường hồ lô đại thúc hiển nhiên thấy được như vậy một cái mỹ nhân. Hơn nữa mỹ nhân lúc này còn xảo tiếu yên hề nhìn chính mình, nhịn không được liền nuốt hạ nước miếng. Tang Chi làm như lần đầu tiên ra cửa giống nhau, ung tùn ngón tay ngọc chỉ kia hồng diễm diễm đường hồ lô, trong ánh mắt mang theo ngây thơ, chân thành nhìn kia bán đường hồ lô đại thúc: "Vị này ca ca, xin hỏi cái này là cái gì?" "Đường. Đường hồ lô." Mỹ nhân cư nhiên tìm hắn đáp lời. "Đường hồ lô a." Tang Chi trong mắt mang theo một tia, "Ăn ngon sao?" "Đương nhiên, tiểu thư, nếu không, ngươi nếm thử." Nói đại thúc vội lấy ra một chuỗi cho nàng, nhìn nàng cặp kia chờ đợi con ngươi, mang theo một tia lấy lòng chi sắc. "Cảm ơn vị này ca ca." Mới vừa vươn kia tinh tế trắng non tay phải lại ngây ngẩn cả người, mắt đẹp trung mang theo một tia xấu hổ. "Cái kia, ta ra cửa cấp quên mang tiền. Ta vẫn là từ bỏ." Trong mắt rõ ràng mang theo không tha cùng mất mát. Tinh xảo khuôn mặt làm người nhìn liền không đành lòng. "Không cần tiền, cho ngài. Một cái hồ lâu nào đường có thể giá trị bao nhiêu tiền?" Quả nhiên bởi vì những lời này, trước mắt mỹ nhân nở nụ cười, giống như là sơ khai mẫu đơn, mỹ làm nhân tâm say, thật là đáng giá. Không ít người đều thấy được một màn này, vốn là có chút tiểu tâm tư nam nhân nhân cơ hội, sôi nổi móc ra chính mình đồ vật, vây quanh đi lên, vì bác mỹ nhân cười. Tang Chi làm như thập phần kinh hỉ cùng cảm tạ, nhưng là xuyên thấu qua đám người lại đối với đứng ở một bên tiểu khả ái Tô Lăng chớp chớp mắt, môi thân khải. Tô Lăng liền nghe được nói mấy câu, "Nặc, tiểu Tô Lăng, học được sao?" Cái này làm cho Tô Lăng nghĩ tới chính mình lần đầu tiên lại đây nơi này thời điểm, những người đó bắt đầu cũng rất thích nàng, còn có người đối nàng lộ ra thiện ý mà hữu hảo mỉm cười, chính là sau lại đều chán ghét nàng. Nhíu mày, khoe miệng giơ lên một mặt đáng yêu tươi cười, xoay người liền hướng tới một cái bán đồ chơi làm bằng đường tiểu người bị liệt mà đi. Cái này bán đồ chơi làm bằng đường tiểu sạp, có một cái 70 lão ông. "Ra ra hảo." 70 lão ông đang ở kéo đồ chơi làm bằng đường bộ dáng, liền nghe được một cái ôn nhu nộn khí thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu thấy đến một trương tròn tròn thả thập phần đáng yêu mặt, lộ ra kia trắng tinh hàm răng, tuổi nhỏ lại thập phần hiểu lễ phép. Trong lòng dơ lên một mặt yêu thích chi ý, nơi nào tới như vậy tuấn tiếu tiểu cô nương. Theo nàng đại đại đôi mắt nhìn chính mình sạp thượng kia phóng tốt tiểu đồ chơi làm bằng đường, rõ ràng thực thích lại thập phần chần chừ, kia lão ông trực tiếp đem kia tiểu đồ chơi làm bằng đường cầm lên, "Tiểu cô nương thích cái này." Hiển nhiên Tô Lăng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tiểu đồ chơi làm bằng đường, nhưng là lại lắc đầu, đôi tay có chút khẩn trương đan chéo ở bên nhau, miệng không đúng lòng lắc đầu. Không thích làm như phản ứng lại đây, vội xua tay, "Ta không phải nói ra ra làm tiểu đồ chơi làm bằng đường không tốt. Ta chỉ là, dù sao ra ra làm tiểu đồ chơi làm bằng đường đặc biệt đáng yêu, đặc biệt đẹp." 70 lão ông nhìn trước mắt cái này 8 tuổi đại đáng yêu tiểu nữ hoa kia vội vàng giải thích bộ dáng, kia tròn vo khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, nhịn không được ha hả nở nụ cười, đem trong tay đồ chơi làm bằng đường cho nàng, "Nặc. Nếu cảm thấy ra ra đồ chơi làm bằng đường làm hảo, ra ra liền đem nàng tặng cho ngươi." Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt, lúc này cười đến giống như câu nói giống nhau, đôi mắt chớp chớp, phảng phất phản xạ tính quay đầu nhìn còn bị mọi người vây quanh cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Không cần tiền. Vừa mới phát sinh một màn hắn như thế nào không có nhìn đến đâu. Hơn nữa xem đứa nhỏ này ăn mặc cũng không giống như là người xấu, lại như thế hiểu lễ phép, vừa mới nói hắn vui vẻ, hắn nguyện ý đem cái này tiểu đồ chơi làm bằng đường cho nàng. Cảm ơn Gia Gia. Tô Lăng hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ chân thành nhất cảm tạ. 70 lão ông càng xem nàng càng là cảm thấy thuận mắt, đơn giản tay bay nhanh kéo lên, không bao lâu liền nhìn thấy kia trên giấy xuất hiện một cái cùng Tô Lăng không sai biệt lắm tướng mạo đồ chơi làm bằng đường. Ngẩng đầu liền nhìn đến cặp kia tròn xoe đôi mắt mang theo ngạc nhiên chi sắc, đồng thời nhìn chính mình ánh mắt càng là sùng bái. Lão nhân tâm đắc tới rồi thập phần đại thỏa mãn, đem đồ chơi làm bằng đường cho nàng, nặng, cái này cũng tặng cho ngươi. Ra ra lần này Tô Lăng hiển nhiên không có tiếp, còn mang theo một tia nhút nhát. Ha ha ha, ra ra nay cái cao hứng, tới hài tử, cầm. 70 lão giả nói Lăng là đem kia đồ chơi làm bằng đường nhét vào Tô Lăng trong tay. Tô Lăng cuối cùng cư nhiên bị bắt tiếp nhận rồi lão giả đưa qua tiểu đồ chơi làm bằng đường. Này trên đường phố khiến cho hoành động, tự nhiên làm không ít người đều nhìn về phía nơi này. Trong đó một gian tương đối xa hoa tên là Thiên Thượng Nhân Gian quán ăn thêm quán trà lầu 2 xương phòng trung, bốn nam tử vốn dĩ ở cao đàm khoát luận, hiển nhiên bởi vì trong đó một cái ăn mặc nguyệt nha sắc cẩm phục, dáng người khuynh trường. Một con đơn giản bạch ngọc cắm ở đen nhánh xinh đẹp đầu tóc thượng nam tử đứng ở cửa sổ khẩu quan khán, thả không có ra tiếng, làm mặt khác ba nam tử đều nhấp miệng. Tư Lộ huynh, ngươi đây là đang xem cái gì đâu? Một cái diện mạo tuấn tú xuất sắc nam tử trực tiếp đứng dậy, khoe miệng mang theo tươi cười đi qua, chỉ là ra bên ngoài nhìn thoáng qua liền nhìn đến kia bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh nữ nhân, chẳng sợ cách một khoảng cách, đều có thể đủ rõ ràng nhìn thấy như hạc trong bầy gà nàng. Một trương trứng nước mặt, khuôn mặt trắng non tinh xảo, tiểu xảo cái mũi cùng phấn hồng môi, đặc biệt là cặp mắt kia, mắt mang đào hoa giống nhau, nhìn qua thậm chí mê người. Du Thành khi nào tới như vậy một cái diễm tuyệt thiên hạ mỹ nhân. Quả thực đem miệng kim quốc đệ nhất mỹ nữ thêm tài nữ ngọc un tùm so đi xuống. Nam tử đôi mắt đều xem có chút thẳng giống nhau. Không phải đâu. Bởi vì này giật mình nói, nháy mắt liền làm mặt khác hai cái nam tử tới hứng thú. Đem xương phòng chung cửa sổ toàn bộ đều mở ra tới, thân mình ra bên ngoài tìm kiếm, quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn đến bên ngoài cái kia ăn mặc màu trắng quần áo nữ tử, như da thủy phụ dung giống nhau, thanh xuân mỹ lệ khẩn, làm người rời bước khai ánh mắt. Ui ui ui, xem, cái kia. Bên người nàng cái kia cầm tiểu đồ chơi làm bằng đường 7-8 tuổi tiểu cô nương. Hai cái nam tử trung hoạt bát hiếu động cái kia diện mạo chi nộn nộn nam tử nhịn không được chỉ vào cái kia ăn mặc nguyệt nha sắc quần áo người, khoe miệng nhịn không được mang theo một tia tươi cười, cũng quá đáng yêu. Ha ha! Đúng vậy! Kia tiểu cô nương đích sắc đáng yêu. Nói, trên người nàng quần áo, thấy thế nào có chút quen mắt ta? Bởi vì những lời này, vốn dĩ ở trêu đùa ba người nháy mắt sửng sốt hạ, ngược lại đều nhìn cái kia ăn mặc nguyệt nha sắc quần áo nam tử. Kia trương xuất trần mặt mang nho nhã chi sắc. Tư Đồ Vô Ngân ghé mắt nhìn ba người kia ánh mắt lắc đầu, tại hạ cũng không nhận thức các nàng. Đó chính là trùng hợp. Cái gì kêu trùng hợp, cái này kêu duyên phận, nhìn các nàng hướng bên này, đại bản công tử đi xuống, đem các nàng thỉnh đi lên tâm sự tốt không. Trong đó cái kia non nớt nói, chạy nhanh đi. Mặt khác hai cái nam nhân rõ ràng có chút hứng thú bừng bừng. Từ này ba người hoa lệ cẩm phục xem ra, bọn họ tự nhiên thị phi phú tức quý. Mà Tư Đồ Vô Ngân nếu là tới nhân gian thể hội sinh hoạt, tự nhiên muốn học dung nhập bọn họ, rất nhiều thần tiên xuống dưới thời điểm, đều là dùng chính mình hồn phách lấy bám vào phương thức, chọn lựa một người ra thê tử tiến vào, sau đó kết thai, phong bế chính mình ký ức, hoàn toàn trở thành một cái bình thường người, chờ đến sinh tử lúc sau, liền sẽ trở về cửu thiên, nhưng là kia đoạn ký ức sẽ vẫn luôn giữ lại. Tuy rằng lấy bọn họ lâu dài sinh hoạt đối đãi này thế gian trải qua những việc này, cũng không sẽ chân chính cảm thấy như thế nào. Nhưng này đoạn trải qua lại có thể làm cho bọn họ đối sinh hoạt, đối thiên đạo cảm giác tăng thêm. Đây mới là chân chính rèn luyện. Nhưng là làm chủ thần chi tử, không cần phải, bọn họ nếu là muốn dung nhập một gia đình bên trong, trực tiếp thay đổi bọn họ ký ức liền có thể, chờ đến rời đi thời điểm, lại đưa bọn họ ký ức khôi phục liền thành. Rốt cuộc chủ thần chi tử, nếu là từ hèn mọn thế gian nữ nhân bụng trung ra tới, tổng cảm thấy là đối bọn họ thân phận một loại vũ nhục. Ở thế gian một tháng thời gian, Tư Đồ Vô Ngân tự nhiên lấy một cái thương nhân người thân phận, dung nhập những người này bên trong. Hiện tại nhân gian, tiên giới, thiên giới đều là nhất thể, xưng là mạt phục thế giới, cho nên thời gian chờ cũng là cân bằng. Thay lời khác nói, không có cái gọi là bầu trời một ngày, ngầm một năm đổi. Cho nên làm một cái bình thường sinh linh, vô luận như thế nào cũng không có khả năng ở một tháng trong vòng, từ một cái 4 tuổi hài đồng trưởng thành đến 8 tuổi lớn nhỏ, chẳng sợ hai người như là một cái khuôn mẫu chung khắc ra tới, căn cứ các nàng chi gian tính cách chờ, Tư Đồ Vô Ngân có thể khẳng định cũng không nhận thức nàng. Bởi vì lúc trước cái kia 4 tuổi lại tròn vo tiểu gia hỏa, cùng hiện tại cái này 8 tuổi tiểu cô nương hoàn toàn bất đồng, cho hắn cảm giác bất đồng. Tô Lăng, từ giờ trở đi, tỷ tỷ tên gọi là Long Ngạo Kiều. Thoái thác mọi người hảo ý, Tang Chi lôi kéo Tô Lăng tay đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái kia tên là Thiên Thượng Nhân Gian quán ăn trong trà lâu ra tới một cái quần áo đẹp đẽ quý giá thả pha hiển quý khí non nớt nam tử. Hơn nữa kia nam tử rõ ràng là hướng về phía các nàng tới, cho nên Tang Chi vội lôi kéo Tô Lăng tay, thấp giọng phân phó nói. Ta đây nên gọi cái gì? Nói rõ, Tang Chi ở nói cho nàng, không cần dùng các nàng vốn dĩ tên. Tang Chi nhìn một điểm liền thông Tô Lăng, kia trương tròn vo trắng nón mặt, nhéo, khỏe miệng vỡ ra cười, đã kêu Long đáng yêu đi. Tô Lăng hiện tại không phải một cái ngây thơ hài tử, nghe được Tang Chi tùy ý cho chính mình lấy tên, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Lần đầu tiên hoài nghi trước kia chính mình đối Tang Chi sùng bái chi tình rốt cuộc là như thế nào sinh ra. Nhưng vẫn là ngẩng đầu, lộ ra một cái đáng yêu đến cực điểm tươi cười, phảng phất thập phần vừa lòng Tang Chi cho nàng lấy tên. Vị này mỹ nhân, kia non nớt đại khái 17 tuổi tả hữu nam tử khoe miệng mang theo ý cười, nhìn đi vào hai người vội nhẹ giọng mở miệng. Tỷ tỷ, đây là trang bức đến gần sao. Tô Lăng nháy đại đại đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mắt cái này che ở các nàng phía trước nam tử, đồng nôn vô kỵ nói. Nam tử vừa định nói tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp được, tưởng thỉnh các nàng uống ly trà tới. Lại không nghĩ này nhìn qua đáng yêu tiểu gia hỏa, nói ra nói một chút đều không đáng yêu. Bất quá cái này ca ca lớn lên hảo hảo xem. Tô Lăng chuyện vừa chuyển, như cũ nháy tròn xoe đôi mắt, ca ca, có thể hay không mời chúng ta ăn cơm. Ta cùng tỷ tỷ đều không có tiền. Nam tử kia non nớt thanh tú khuôn mặt cứng đờ ở, phấn nộn miệng khẽ nhếch, rõ ràng thập phần giật mình, đứa nhỏ này quả thực đồng luôn vô kỵ. Liền không có tiền làm hắn mời khách ăn cơm đều nói đúng lý hợp tình, phảng phất hắn nhất định sẽ thỉnh giống nhau. Ngượng ngùng, ta muội muội nói chuyện trực tiếp, công tử nếu là cảm thấy khó xử, nô ra đi trước xin lỗi. Tang Chi vẫn chưa cảm thấy bất luận cái gì xấu hổ, nhẹ giọng chậm rãi nói, theo sau mới chuẩn bị lôi kéo Tô Lăng hướng bên trong đi. Phảng phất cũng không có yêu cầu hắn mời khách gì tứ. Cái này, vị này tiểu hầu gia không làm, có ý tứ gì, đây là xem thường hắn vẫn là sao. Ai nói khó xử. Này ra cửa bên ngoài, ai còn không có cái khó khăn. Có yêu cầu, tiểu gia tự nhiên sẽ hỗ trợ, hôm nay các ngươi tỉ muội hai này ăn cơm, tiểu gia thỉnh. Đáng yêu, xem ra du thành nhiều người tốt ta. Tang Chi khỏe miệng xẹt qua một tia cảm kích tươi cười. Tô Lăng đúng lúc hành một cái lễ, đa tạ ca ca vươn viện trợ tay. Ai, khách khí. Tiểu hầu gia thập phần hào sảng nói, hai vị cô nương, thỉnh. Này đáng yêu tiểu cô nương vẫn là rất hiểu lễ nghĩa. Đứng ở trên lầu vài người rõ ràng nghe được phía dưới người ta nói nói, trong đó một cái nhìn như thập phần nho nhã nam tử, nhịn không được nở nụ cười. Ha ha, Nhậm Như Phong không hổ là Nhậm Như Phong. Bất quá kia hai tỷ muội nhưng thật ra đỉnh hảo ngoạn. Một cái khác khoanh tay trước ngực sắc mặt tuấn lãng nam tử trong mắt cũng mang theo mỉm cười, không sai, ta nhưng thật ra muốn biết các nàng là thật không có tiền đâu, vẫn là nhà ai thiên kim, chạy ra tới chơi. Miệng kim quốc đối nữ tử hoạt động không có bất luận cái gì hạn chế, nhưng là gia đình giàu có tiểu thư giống nhau đi ra ngoài đều sẽ đi theo thị nữ thị vệ chờ, nơi này hai người ăn mặc hoa lệ, lại vô thị nữ đi theo, lại không xu dính túi, lại có thể lớn mật làm người thỉnh ăn cơm. Vẫn là một người nam nhân thỉnh. Thuyết minh các nàng cũng không sợ hãi, như vậy nhất định là có quyền thế trong gia đình sinh ra người. Nghe nói nhất phẩm đại thần Long Sa tướng quân có một đôi nữ nhi, sinh đó là quốc sắc thiên hương, chỉ là lại chưa từng đem các nàng kỳ người, không biết có phải hay không các nàng. Nho nhã nam tử không biết từ nơi nào lấy ra một phen cây quạt, rêu rao phe phẩy. Tư đổ vô ngân lẳng lặng nghe hai người ngôn ngữ, hắn vẫn chưa cảm giác được các nàng trên người có bất luận cái gì tu đạo hơi thở. Công chúa, Ngọc tiểu thư, kia thật là Nhậm gia tiểu hầu gia. Liên ở tư đổ vô ngân cách đó không xa xương phòng trùng, ngồi hai nữ nhân, đồng dạng quần áo hoa lệ, lại xương phòng bên trong có tám thị nữ, bên ngoài còn đứng hai cái thị vệ. Lúc này một cái ăn mặc thị nữ trang phục nữ nhân lúc này quỷ thân mình đang ở cùng các nàng hội báo. Hừ, Nhậm Như Phong muốn làm cái gì, bản công chúa mặc kệ, chính là hắn không thể đem này hai cái hồ mị tử đưa tới vô ngân ca ca trước mặt đi. Một cái diện mạo thanh lệ, lại pha hiện điêu ngoa 17 tuổi nữ tử lạnh giọng nói. Công chúa, ta xem cái kia nữ tử lớn lên thậm chí tinh xảo, toàn thân đều là thuần khiết chi sắc, này, như thế nào thành hồ mị tử? Một cái sắc mặt trắng nõn, tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo nữ tử mỉm cười nói, đồng thời cẩn thận thế cái kia công chúa bưng lên kia ly trà, phảng phất đôi chuyện này cũng không để bụng. Rốt cuộc nàng thích lại không phải tư đồ vô ngân, mà là tư đồ vô ngân ca ca, hiện tại trở thành trong triều đại tướng quân tư đồ Khôi Ngọc. Kia mới là thiết tranh tranh tuấn lang, so với pha hiện nhu hòa nho nhã tư đồ vô ngân, nhiều một phần mãnh liệt dương cương chi khí. Loại này nữ nhân, bản công chúa xuất hiện phổ biến, phụ hoàng trong cung có bao nhiêu như vậy nữ nhân. Chính là sau lưng thủ đoạn tàn nhẫn đâu. Quan trọng nhất chính là nàng không thể không thừa nhận nữ nhân này thật là mỹ, tuy rằng nàng cùng Nhậm Như Phong có hôn ước, nàng nhưng trướng mắt Nhậm Như Phong. Ta vô ngân ca ca cũng không thể làm nàng lừa đi. Không sai, Kim Giao Khê chính là thích tư đồ vô ngân, đi theo nàng hoàng huynh ra cung tới ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn cái này bằng hữu. Đã bị hắn kia ôn tồn lễ độ khí độ, xuất trần tướng mạo hấp dẫn. Hơn nữa hắn cái gì đều hiểu, rõ ràng tuổi còn trẻ, lại bị nàng thái tử ca ca tôn sùng là thượng tân, rất nhiều chuyện đều là thỉnh giáo hắn. Mới hơn 10 ngày thời gian, nhưng Kim Giao Khê lại đối hắn càng ngày càng si mê. Chương 7 đồ tham ăn bản chất. Công chúa, không cần như thế lo lắng, kia tư đồ công tử nói vậy không phải như vậy nông cạn hạng người. Tuyệt đối chướng mắt kia sơn gian ra tới dã nha đầu. Ngọc ung tùm trắng nón mặt trái xoan mang theo cười nhạt. Kim Giao Khê nghe thế nhu hòa khuyên bảo nói, đang xem đến kia trương tinh xảo dung nhan, trong con ngươi mang theo một tia khinh thường, nàng biết cái gì? Nam nhân sao có thể đối sắc đẹp không có bất luận cái gì động tâm? Sờ sờ chính mình rũ xuống sợi tóc, đơn giản đứng dậy, đã lâu cũng không từng cùng Nhậm Như Phong trông thấy mặt liên lạc cảm tình. Ngọc ung tùn nghe thế câu nói, liền minh bạch nàng muốn làm cái gì, đứng dậy, hơi hơi cúi đầu, có vẻ thập phần cung kính, chỉ là kia hơi liễm con ngươi dưới mang theo một tia mỏng lạnh chi sắc. Nhưng là ngữ khí lại thập phần nhu hòa, đích xác. Trong lòng minh bạch, bệ hạ năm hoàng nữ, Kim Giao Khê công chúa đều không phải là bên ngoài nhìn đến điêu ngoa tùy hứng, mà vô đầu óc người, rốt cuộc có thể được đến thái tử điện hạ thưởng thức thả thế nàng nói chuyện hoàng nữ nhưng không nhiều lắm. Bằng không nàng ca ca lại vì sao phải nàng kiệt lực tiếp cận lấy lòng nàng. Tô Lăng nhìn 100 năm, thả cũng ở tiểu thế giới thân nếu như kính, đi vào cái này ồn ào huyên náo quán trà là lúc, thập phần đạm nhiên, lại vì biểu hiện ra một cái 8 tuổi hài tử nên có bộ dáng, không thể không giả bộ một bộ đối nơi này đồ vật đều thập phần có hứng thú bộ dáng, lại cũng thập phần ngoan ngoãn hiểu lễ. Theo bọn họ đi vào, này quán trà chung không ít cao đàm khoát luận người lúc này đều trừng mắt con ngươi nhìn nàng. Không, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn bên cạnh đạm cười phảng phất thay đổi khí chất tăng chi, trong lòng hiểu rõ. Lúc này nàng giống như là một cái nhã nhặn lịch sự ôn hòa đại gia thiên kim, ăn mặc một thân màu trắng váy lụa, theo hoa sen bước, mà mang theo góc áo hơi hơi phiêu khởi, nhìn qua dị thường phiêu giật nhẹ nhàng, hơn nữa kia đạm cười, kia tinh xảo khuôn mặt. Đây là cái gọi là tuyệt đại phong hoa. Xem Tô Lăng đều có chút si say cảm giác, chỉ là trong lòng lại có chút buồn cười, Tang Chi tỷ tỷ trang lên thật đúng là như vậy hồi sự. Lại đem con ngươi đặt ở kia nhất nhất nhìn chằm chằm nàng những cái đó nam nhân trên người, lại bị nàng bề ngoài cấp lửa gạt. Nhớ tới trước kia Tang Chi đào hoa am, bên trong nam nhân có thiên tu, có phàm nhân, có yêu quái, có ma tu, có quỷ quái, thậm chí còn có hòa thượng, lại không một liệt ngoại, đều là tuổi trẻ tuấn mỹ người. Mỗi lần Tang Chi vừa đi, bọn họ liền vui vẻ ra mặt, vây quanh đi lên, rồi lại thập phần cung kính đứng ở nàng bên cạnh không dám vượt qua nửa bước. Đã từng nàng thực ngây thơ, thường xuyên dò hỏi bọn họ, vì cái gì muốn khăng khăng một mực đi theo Tang Chi. Mà bọn họ trả lời lại là ái, chờ đợi Tang Chi yêu hắn, mỗi người đều trong ánh mắt đều tràn ngập chờ mong. Kỳ thật đến bây giờ Tô Lăng thể hội không được bọn họ theo như lời ái, lại có thể rõ ràng biết bọn họ nghĩ muốn cái gì, đáng tiếc, Tang Chi tỷ tỷ ái há là như vậy hảo được đến. Nhậm Như Phong biệt lai vô dạng A. Đột nhiên một cái làm như điêu ngoa thanh âm đánh gãy Tô Lăng ý nghĩ, theo kia thanh nguyên nhìn lại lại thấy đến một cái ăn mặc hoa lệ cẩm phục nữ tử, lúc này khỏe miệng mang theo ác liệt tươi cười hướng tới bọn họ xem ra. Nha, này không phải Ngũ công chúa, cái gì Phong đem người cấp thổi tới. Diện mạo non nớt tuấn tú Nhậm Như Phong thập phần tùy ý nói. Buồn cung tự nhiên là tới xem ngươi. Kim Giao Khê tuy rằng nói như thế, lại ở mọi người ủng hộ dưới, đến gần bọn họ, trực tiếp đẩy ra Nhậm Như Phong, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tang Chi, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm cùng khinh thường tươi cười. Tô Lăng khẽ to mày, mở to đại đại đôi mắt nhìn Tang Chi lúc này khỏe miệng như cũ mang theo đạm cười, lại cũng hơi hơi không người, nguyên lai là Ngũ công chúa, nô gia bái kiến Ngũ công chúa. Theo lý thuyết, cứ việc Kim Giao Khê là công chúa, khá vậy bất quá kẻ hèn một phàm nhân mà thôi, Tang Chi chính là thiên khống giả, nói cách khác kia chính là thiên đạo sủng nhi. Thậm chí ở thiên giới các đại lao trong lòng cũng là có nhất định phân lượng, lúc này cũng đến hướng một phàm nhân hành lễ. Đây là dung nhập nhân gian, không cho phàm nhân phát hiện bọn họ thân phận thật sự đó là bước đầu tiên. Chẳng sợ ngươi là chủ thần, chỉ cần ngươi muốn ở thế gian rèn luyện, như vậy nhất định muốn tuân thủ thế gian hết thẻ quy củ. Nô gia bái kiến công chúa. Tô Lăng đồng dạng cũng học Tang Chi bộ dáng cho nàng hành lễ, không tiêu ngạo không xiểm định. Kim Giao Khê cao ngạo nhìn này hai cái không mình hành lễ người, tuy rằng cung kính, lại có một cổ nàng vô pháp phá hủy ngạo cốt giống nhau, rõ ràng là hành lễ, lại tổng cảm thấy là các nàng bố thí giống nhau, xem nàng thập phần khó chịu, khỏe miệng mang theo miệt thị, quả nhiên là tiện dân, ánh mắt cũng rốt cuộc đặt ở cái kia 8 tuổi lại cực kỳ đáng yêu nữ tử trên người, đặc biệt là cặp kia tròn tròn mắt to, xem nàng cảm thấy có chút chướng mắt cảm giác. Mấy ngày không thấy, Nhậm Như Phong có phải hay không đem bản công chúa quên đến sau đầu đâu. Cư nhiên có này nhàn hạ thoải mái cùng mỹ nữ hẹn hò. Nhậm Như Phong tuổi không tính là đại, lại cũng không phải ngốc tử. Này công chúa, tuy rằng là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, đối hắn lại trước nay đều là xa cách, chẳng sợ hoàng cung yến hội thời điểm, nếu không có thái tử hoàng thượng nhìn, nói vậy cũng sẽ không cùng hắn đáp lời. Nguyên nhân vô hắn, ai làm hắn cái này Phong Bắc tiểu hầu gia không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng hôm nay nàng cư nhiên hướng hắn trước mặt tấu. Đặc biệt là cặp mắt kia vẫn luôn chưa từng từ Long Ngạo Kiều cô nương trên người rời đi, trong lòng biết không tốt, rốt cuộc bị nàng thầm hận thượng nữ tử, không quan tâm nguyên nhân là cái gì, không phải hủy dung chính là bị giết. Cô nương này chính là hắn mang lại đây, cũng không thể bị nàng thương tổn, vội giải thích nói, nhìn công chúa nói, ta làm sao dám đem công chúa đã quên. Kia này hai cái sơn thôn dã phụ ngươi như thế nào giải thích? Kim Giao Khê tự nhiên sẽ không cấp Tô Lăng hai người mặt mũi, đừng quên nàng chính là công chúa. Sơn thôn giã phụ. Nhậm Như Phong khẽ to mày, này hai cái nữ hải vô luận là ăn mặc cách nói năng so đại gia thiên kim còn muốn hiểu lễ có độ nhiều, như thế nào biến thành kia vô chi sơn thôn giã phụ. Sợ hai vị cô nương không vui, Nhậm Như Phong vội hướng bên cạnh người nhìn lại, lại thấy đến hai người như cũ thản nhiên tự đắc, không hề có bị Kim Giao Khê nói ảnh hưởng giống nhau. Không biết vì sao, trong lòng cư nhiên âm thầm bội phục lên, rõ ràng đứng ở cường thế Kim Giao Khê bên người, nhìn qua lại so với Kim Giao Khê còn muốn quý giá cảm giác. Bọn họ phảng phất đều là con kiến, cao cao nhìn lên các nàng. Nhậm Như Phong không biết vì sao trong lòng có loại suy nghĩ này. Như Phong, ta nói ngươi như thế nào còn chưa tới, nguyên lai là gặp công chúa. Vốn dĩ ở xương phòng bên trong cái kia tương đối thanh tú tuấn nhã nam tử tự nhiên nghe được bên ngoài thanh âm, thấy thế vội đi ra chuẩn bị giải vây. Ngọc Ung Tùn nhìn thấy này cao lớn nam tử ra tới, vội cung kính kêu một câu, ca ca. Ngọc Phi Dương đối với Ngọc Ung Tùn gật gật đầu, muội muội. Ngay sau đó vội chắp tay đối với Kim Giao Khê hành lễ, Phi Dương bái kiến công chúa. Nguyên lai Ngọc Đại Nhân cũng ở chỗ này a. Kim Giao Khê đã sớm liệu đến, nhưng là lại làm bộ một bộ không biết bộ dáng. Ngọc Phi Dương khỏe miệng mang theo tươi cười, ta cũng không nghĩ tới công chúa cư nhiên sẽ ra cùng tới phố phường nhà hàng nhỏ. Ngay sau đó nhìn Tang Chi cùng Tô Lăng, hai vị cô nương, tại hạ rốt cuộc chờ đến các ngươi. Nhậm Như Phong nghe được Ngọc Phi Dương nói như thế, toát miệng cười, may mắn không làm nhục mệnh. Nếu công chúa tới, Nhậm Tiểu Hầu ra, ngươi liền ở chỗ này bồi bồi công chúa đi. Ngọc Phi Dương mỉm cười nói, đồng thời đối với Tang Chi cùng Tô Lăng làm một cái thỉnh tư thế, hai vị cô nương, này đồ ăn sớm đã vì hai vị cô nương bị hảo, thỉnh. Cảm ơn. Ngọc công tử. Tang Chi lễ phép gật đầu. Ai? Này không phải Kim Giao Khê muốn kết quả à, nhìn tình không muốn bồi nàng Nhậm Như Phong, cho rằng nàng xem thượng hắn dường như. Tô Lăng lúc này xoay người, bình tĩnh nhìn Kim Giao Khê, lại lần nữa cung kính phúc một cái thân mình, nói rõ đang nói, ta đi rồi, tái kiến ngài. Này phiên bộ dáng tức giận đến Kim Giao Khê có chút dậm chân, Nhậm Như Phong lại bị Tô Lăng kia đáng yêu bộ dáng làm cho bật cười, đương nhận thấy được Kim Giao Khê kia nghiêm khắc con ngươi là lúc, vội che lại miệng mình, tỏ vẻ hắn không cười. Theo Ngọc Phi Dương tiến vào cái kia ghế lô bên trong, liền nghe tới rồi đồ ăn bay tới mùi hương, thèm Tô Lăng hít hít cái mũi, rốt cuộc nàng vẫn luôn muốn ăn nhân gian đồ vật, đặc biệt ăn ngon. Lại liếc mắt một cái nhìn thấy kia thon dài nguyệt nha sắc quần áo nam tử, kia xuất trần mặt so với trước nhu hòa bình đạm không ít, cặp mắt kia lại như cũ như quảng nhu màu lam không trùng, nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái. Tô Lăng phản xạ tính toét miệng cười, ca ca hảo. Tư đồ vô ngân mới vừa xoay người liền nhìn đến cái kia đáng yêu nữ hải tươi cười, sửng sốt, cặp kia con ngươi càng xem càng cảm thấy quen mắt, nàng có phải hay không đứa bé kia. Con ngươi xẹt qua kia đầy bàn thức ăn, lắc đầu, hẳn là không phải nàng, nếu là nàng đã sớm bay lên đi không có hình tượng ăn lên, nơi nào còn có thể đủ như thế bình tĩnh. Nghĩ đến đây, tư đồ vô ngân cười mỉa, kia hải tử thật đúng là cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Quay đầu nhìn một cái khác nữ tử, tới gần, tư đồ vô ngân đôi mắt híp lại, đồng tử co rụt lại, này nữ tử, thực quen mắt, hắn ở nơi nào gặp qua mới là. Tang Chi là đại nhân, nàng cùng những cái đó nam tử nói chuyện thiếm, Tô Lăng tự nhiên liền phụ trách ăn, động tác ưu nhã, cho người ta cảm giác rất có tu dưỡng, chính là nhìn kỹ liền biết nàng ăn động tác cũng không chậm. Cảm giác được có một cái nhiệt liệt tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tô Lăng ưu nhã mà nhanh chóng phun ra một cái xương cốt, ngẩng đầu liền lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, cặp mắt kia tròn xoe nhìn đối diện kia trương xuất trần mỹ lệ mặt. Ca ca, ngươi xem đáng yêu làm cái gì? Tô Lăng ánh mắt cực kỳ xa lạ, phảng phất cũng không nhận thức hắn. Bởi vì những lời này, làm mặt khác nói chuyện người nháy mắt liền ngừng lại, nhìn cười đến đáng yêu còn có hoa lê lún đồng tiền Tô Lăng, cùng với như cũ không hiện xấu hổ tư đồ vô ngân, vẫn chưa rời đi chính mình ánh mắt. Bình tĩnh nhìn Tô Lăng. Hai người kia, một cái Ngọc Phi Dương, một cái tên là Lý Tuấn, đều là miệng Kim Quốc đầy hứa hẹn thanh niên tài Tuấn, đương nhiên phía sau cũng có đại gia tộc chống đỡ. Cùng tư đổ vô ngân tiếp xúc sớm nhất, vẫn luôn đều biết hắn tuy rằng Tuấn nhã nhu hòa, lại không quá thích nói chuyện, hơn nữa phảng phất đối bất cứ chuyện gì đều chịu không nổi hứng thú giống nhau, lại không ngờ tới cư nhiên đối một cái 8 tuổi đáng yêu tiểu cô nương có hứng thú. Nay đảo có chút hảo chơi. Hơn nữa, vẫn luôn ở thử nữ nhân này lai lịch, lại không ngờ tới, nàng như thế khéo đưa đẩy, sở hữu thử đều bị nàng viên qua đi, đúng vậy, viên qua đi, mà không phải đánh gãy nhảy qua cái này đề tài. Hai vị cô nương là từ biệt quốc lại đây bên này du ngoạn, không biết hiện tại có hay không tìm được chỗ ở. Lý Tuấn đôi mắt lưu lưu dạo qua một vòng. Chưa. Tang Chi lễ phép đáp lại. Nga. Ngọc Phi Dương phảng phất cũng biết Lý Tuấn đánh cái gì chủ ý, cho nên cũng tham dự một phần, rốt cuộc bán cái hảo cấp tư đồ vô ngân, đối bọn họ tới nói chính là chuyện tốt ta. Ngày thường còn tìm không đến lấy lòng chuyện của hắn. Cô nương lớn lên như vậy mà Mỹ, lại còn có mang theo muội muội, này Du Thành tuy rằng là miệng Kim Quốc thủ đô, khá vậy không thấy được thập phần an toàn, khó tránh khỏi có chút lớn mật hạng người biết không pháp việc, ta xem nếu không như vậy. Nếu là hai vị không chê liền trụ nhà của chúng ta tốt không? Ai, Ngọc Huynh này nói cái gì? Tuy rằng nhà các ngươi nữ quyến không ít, nhưng rốt cuộc ngươi là một cái nam tử hơn nữa hoa danh bên ngoài, hai vị cô nương trụ nhà ngươi chẳng phải là bại hoại thanh danh, ta xem, không bằng trụ nhà ta đi. Lý Tuấn tuét miệng thập phần thoải mái nói. Lý Huynh, cũng không phải, nếu trụ nhà ngươi nhưng không có nữ quyến. Cái này làm cho các nàng đi càng là bại hoại thanh danh. Ngọc Phi Dương cũng phản đối. Bởi vì lời này, hai người làm như trầm mặc hạ. Này! Hai vị cô nương rốt cuộc vừa tới Du Thành, nhà ngươi trụ không được, nhà ta cũng trụ không được, này nhưng như thế nào cho phải a? Lý Tuấn nói, hai người lại cùng nhìn Tư Đồ Vô Ngân. Trụ nhà ta, Tư Đồ phủ đệ, nữ quyến không có, rồi lại hầu gái. Hai người nói chuyện thời điểm, Tư Đồ Vô Ngân liền biết bọn họ đánh đến cái gì chủ ý. Đương nhiên hắn cũng không tin tưởng trước mắt cái này Long Ngạo Kiều cùng Long Đáng Yêu là bình thường người, càng như là cùng bọn họ cùng xuống dưới rèn luyện người giống nhau, chỉ là ai đã có thể khó mà nói. Đối với các nàng lai lịch, Tư Đồ Vô Ngân cũng có chút hứng thú. Trụ nhà ta. Cho nên lần thứ hai nói khẳng định, đồng thời cặp kia thon dài con ngươi nhìn như cũ ăn đồ vật Long Đáng Yêu, phảng phất căn bản đối với các nàng dừng chân ở nơi nào không quan tâm, Tư Đồ Vô Ngân trong lòng cảm thán. Đứa nhỏ này như thế nào cùng kia hải tử giống nhau. Chỉ cần có ăn cái gì đều không quan tâm. Tang Chi nhìn còn ở ăn Tô Lăng, hận không thể phiên một cái xem thường, đây là lột xác. Đây là trưởng thành. Đá đá nàng chân. Tô Lăng ăn xong cuối cùng một ngụm cá chua ngọt, không biết là cái gì cá cư nhiên không có xương cốt, ăn quá ngon, Đáng Yêu liếm liếm môi, lộ ra cái mỉm cười, lượng lượng đôi mắt nhìn Tư Đồ Vô Ngân, cảm ơn các ca. Tư Đồ Vô Ngân một tay chống cằm, mị kia thon dài con người, nhìn chằm chằm Tô Lăng kia Đáng Yêu tươi cười, khỏe miệng làm như nhịn không được gợi lên một nụ cười, vươn tay xoa xoa khỏe miệng dầu mỡ, không tạ. Hiển nhiên này phiên bộ dáng Tư Đồ Vô Ngân đối người khác tới nói đều không có xem qua, liền Tang Chi đều lộ ra một cái gặp quỷ biểu tình, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Không có biện pháp, như vậy diện mạo siêu thoát hết thể mỹ nam tử, làm ra như thế động tác. Thật sự làm người khó có thể chống đỡ. Tô Lăng cũng ngơ ngác nhìn kia Trương Khuynh Thành miệng cười, chớp chớp mắt, phun ra một câu kinh thiên ngôn luận, ca ca thật đẹp, có thể làm ta tướng công sao. Chương 8 đề tài này có điểm xấu hổ. Uống trà, cảm thấy cuối cùng đem chuyện này làm tốt Lý Tuấn bị những lời này cả kinh hộp ra tới, đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại. Ngọc Phi Dương kia vốn dĩ lay động cây quạt cứng đờ ở, liền kia khỏe miệng mỉm cười đều phảng phất vỡ vụn giống nhau. Túi đầu liền hướng tới cái kia lớn mật tiểu cô nương nhìn lại, chỉ thấy nàng ánh mắt thanh minh, đôi mắt cực đại, bình tĩnh nhìn Tư Đồ Vô Ngân. Theo lý thuyết, nàng nếu nói Tư Đồ Vô Ngân như thế mỹ, như thế nào đều sẽ có mê luyến chi ý mới đúng. Vừa mới Tư Đồ Vô Ngân cái kia tươi cười, thật là kinh diễm tới rồi thân là nam nhân hắn, huống chi là nữ nhân. Bất quá, đứa nhỏ này không có loại này mê luyến cũng thực bình thường, rốt cuộc còn chưa sinh ra nam nữ chi tâm. Chỉ là nói này phiên lớn mật nói, lại làm người không thể không nhìn về phía nàng giám hộ giả, cũng chính là nàng tỷ tỷ. Ngọc Phi Dương, mới vừa nghiêng đầu nhìn nàng tỷ tỷ thời điểm, biểu tình sửng sốt, hắn cũng không phải một cái nông cạn người, lại nói Ngọc gia chưa bao giờ thiếu bên ngoài rảo hảo nữ tử, từ nhỏ xem nhiều, càng là sẽ không lấy một người tướng mạo mà đối đãi một người. Nàng trong mắt thật là có một tia còn chưa thu liễm kinh diễm, lại gần là thưởng thức thái độ. Vẫn chưa có bất luận cái gì mê luyến. Nào biết đâu rằng lúc này Tang Chi trong lòng run rẩy cảm, hận không thể đem Tô Lăng trừng ra cái lỗ thủng mắt. Mỗi cái thiên khống giả chấp hành nhiệm vụ đều có chính hắn thủ đoạn, mà Tang Chi thủ đoạn đó là lợi dụng tình yêu, hữu nghị hoặc là thân tình làm cho bọn họ ấy nấy, thống khổ cả đời, thậm chí tự sát. Cho nên nàng là một cái cảm tình lực khống chế thập phần cường đại thiên khống giả, cho nên Mẫn Nam mới nhìn chúng nàng điểm này, không hề nghi ngờ. Tang Chi ở đùa bỡn cảm tình phương diện so bất luận cái gì người đều cường đại. Chính là hiện tại này ngốc hề hề Tô Lăng, có lẽ hiểu được cái gì là trượng phu, chính là nàng cũng không biết, cũng sẽ không tưởng nói ra những lời này sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Có thể không cho Tang Chi đau đầu cho hơi vào phẫn sao. Này nếu là truyền ra đi, nàng về sau hoa danh chẳng phải là toàn bộ bị nàng bại hết. Đột nhiên nhận thấy được một đôi tìm tòi nghiên cứu đôi mắt, Tang Chi khỏe miệng như cũ mang theo cười nhạt, chậm rãi ngẩng đầu, bắn thẳng đến cặp mắt kia. Phanh phanh phanh. Ngọc Phi Dương Tử vừa mới đến bây giờ kỳ thật vẫn chưa thật sự cùng nữ tử này tương đối coi, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này mang theo đạm trò cười phun nhu hòa nữ tử sẽ có một đôi như vậy sắc bén ánh mắt. Tâm không biết vì sao nhảy lên cực nhanh, vừa định chân chính tìm tòi nghiên cứu nàng cặp mắt đào hoa kia là lúc, lại thấy đến nàng đem đôi mắt rời đi. Tô Lăng nói xong câu đó, liền nhận thấy được không khí hiển nhiên đã ngưng tụ giống nhau. Trước tiên xem đó là Tang Chi, lại không ngờ tới Tang Chi cư nhiên cùng một cái ở thế gian lớn lên còn tính có thể nam tử nhìn nhau lên, này trong đó ý vị, nhưng thật ra ý vị sâu xa. Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một mặt đáng yêu cười nhạt, ngược lại tiếp tục nhìn Tư Đồ Vô Ngân, nhìn kia trương trắng non trơn trượt hoàn mỹ chi mặt, nghiêng đầu, phảng phất hồn nhiên đáng yêu, ca ca, được không? Tư Đồ Vô Ngân trên mặt tươi cười sớm đã thu liễm, cặp kia thon dài thả mỹ lệ con ngươi muốn từ Tô Lăng cặp kia tròn xoe trong mắt nhìn ra cái gì, lại phát hiện vẫn chưa nhìn đến bất luận cái gì đồ vật. Ta nhưng thật ra không có ý kiến. Giắc. Loại này tựa đáp ứng trả lời, làm vốn định giải vây Lý Tuấn cùng Ngọc Phi Dương cả kinh cầm đều mau rớt xuống dưới. Một cái 18 tuổi đã thành niên thả dung mạo trí năng quyết tuyệt nam tử lại coi trọng một cái 8 tuổi đáng yêu tiểu cô nương. Kia ca ca là đáp ứng đâu? Tô Lăng vui vẻ tuét miệng nở nụ cười, giây tiếp theo liền vươn hai tay, mỉm cười nói, kia ôm một cái. Nàng thích chứ trên người hắn hương vị. Cái này liền Tư Đồ Vô Ngân đều hít hà một hơi, thực sự cái này tiểu cô nương quá lớn mật làm hắn lại nghĩ tới đứa bé kia. Giờ này khắc này, hai người kia có kinh người hiện thực, hoặc là căn bản chính là cùng cá nhân. Tang Chi thật muốn đỡ chán, đây là tạo cái gì người ta. Nhưng là khỏe miệng lại mang theo một tia không thể thấy nghiền ngẫm tươi cười, tiểu khả ái, ngươi có biết cái gì là trượng phu? Biết. Tiểu thế giới nàng nhìn đến rất nhiều thân là trượng phu người, Tô Lăng như cũ đáng yêu cười. Nga, nói. Tang Chi phảng phất rất có hứng thú. Ngậy. Lý Tuấn cùng Ngọc Phi Dương nghe thế hai tỷ muội nói chuyện phiếm đề tài, này vốn nên là nữ tử khuê phòng chi lời nói, thân là nam tử nghe tuyệt đối sẽ có chút xấu hổ. Chỉ là lúc này phảng phất không có bất luận cái gì xấu hổ chi ý, thả có vẻ thập phần tự nhiên. Trượng phu là về sau sẽ cùng ta sinh hài tử người. Phúc, bình tĩnh tiếp theo uống trà Lý Tuấn lại bị những lời này đánh sâu vào phun ra, cũng may hắn là người tập võ phản ứng cực nhanh, nếu không thế nào cũng phải lại lần nữa phun đến Ngọc Phi Dương trên người. Tang Chi nhịn không được muốn cười, nhéo nhéo Tô Lăng kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, lông mày một trọn. Nhìn đối diện cái kia xuất trần tuyệt mỹ nam tử, trên mặt hắn vẫn chưa có bất luận cái gì biến hóa, cũng không tệ lắm, ít nhất nhẫn mại lực ở chỗ này, cũng không phải ngoại giới truyền thuyết như vậy non nớt. Kia Tô Lăng biết như thế nào mới có thể đủ sinh hài tử sao? Khu khu khu. Cái này đề tài, làm Ngọc Phi Dương đều nhịn không được ho khăn lên, này cũng quá bẩn. Biết a. Tô Lăng quay đầu nhìn cặp mắt kia như cũ nhìn chính mình Tư Đồ Vô Ngân. Mọi người nhìn kia phấn đô đô cái miệng nhỏ mở ra, chuẩn bị nói thời điểm, Ngọc Phi Dương khụ đến càng hoan, Lý Tuấn còn lại là ra tiếng chuẩn bị đánh gãy. Đáng tiếc Tô Lăng đã nói, một phòng một chiếc giường, sau đó cùng nhau ngủ là được. Tang Chi đã sớm dự đoán được là loại kết quả này, như vậy ô trường hợp, như thế nào sẽ xuất hiện ở tiểu thế giới bên trong, hơn nữa như thế nào sẽ làm Tô Lăng nhìn đến. Hơn nữa, nhìn Tô Lăng ánh mắt kia trung hiện lên một tia giảo hoạt. Trong lòng mình bạch thực, nguồn gốc của sự sống thư nàng đều nhìn, như thế nào sẽ không biết nam nữ việc. Đầu bọn họ thôi. Chỉ là như vậy. Lý Tuấn trên trán toát ra tàm căn hắc tuyến. Tô Lăng nghe được như thế nói, ngược lại nhìn Lý Tuấn, ánh mắt thanh minh, Lý Tuấn ca ca, chẳng lẽ không phải như vậy. Nay đem Lý Tuấn nói có chút á khẩu không trả lời được, xấu hổ thả khẳng định nói, chính là như vậy. Tô Lăng vừa lòng cười. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy một màn này thật sự không biết nên nói cái gì hảo, đứa nhỏ này là ở chơi bọn họ một đám người. Mấu chốt là nhìn đến Lý Tuấn cùng Ngọc Phi Dương kia ửng đỏ mặt cùng xấu hổ biểu tình, đã nói lên, bọn họ thật sự. Sắc trời cũng đã chậm, Ngọc Huynh, Lý Huynh, chúng ta ngày khác lại ước như thế nào. Tư Đồ Vô Ngân nhàn nhạt đứng dậy, làm lơ Tô Lăng còn đối với hắn vươn đôi tay, thấp giọng nói. Cũng là, nhìn bên ngoài sắc trời. Đích sắc bất chi bất giác liền chậm. Mà bên ngoài đã tới Tư Đồ trong phủ người hầu, lúc này đang ở bên ngoài xin đợi. Tô Lăng vội ngoan ngoãn đứng lên, lôi kéo Tang Chi tay, đi theo Tư Đồ Vô Ngân nện bước hướng bên ngoài đi đến. Rốt cuộc vừa mới chính là nói tốt, đi Tư Đồ Vô Ngân trong nhà trụ. Quay đầu, khoe miệng mang theo đáng yêu ý cười, Lý Tuấn ca ca, Phi Dương ca ca, tài kiến. Lý Tuấn thập phần thích cười Tô Lăng, đối với nàng lắc lắc tay, ân. Ngọc Phi Dương lại nhìn đối với bọn họ hơi hơi cúi người Tang Chi, ánh mắt lập lòe không chừng. Kim Giao Khê cùng Ngọc Un Tùn cập Nhậm Như Phong cũng không có ở trong trà lâu, đã sớm ở Nhậm Như Phong khuyên giải hạ rời đi. Ngồi ở xe ngựa phía trên, Tô Lăng kia trương tròn vo mặt trướng càng là phình phình, một ngụm ăn trên bàn tiểu điểm tâm, còn không quên nhìn việc này bưng trà nhẹ nhấp động tác ưu nhã quý khí Tư Đồ Vô Ngân nói, ca ca, ngươi nhưng đáp ứng rồi tương lai phải làm ta tướng công. Phúc, khu khu, lần này rốt cuộc đến phiên hắn bị sặc. Tang Chi cầm lấy khăn nhấp miệng mà cười, trong lòng lại mang theo một mặt trầm tư. Phía trước ở tiểu thế giới thời điểm, Tang Chi đem bên ngoài sự tình đều cùng nàng nói, nói vậy Mẫn Nam cũng cùng nàng nói qua, lúc này nàng cách làm, Tang Chi có chút không hiểu. Theo lý thuyết, người bình thường giống nhau đều là đối muốn đuổi giết chính mình người e sợ cho không kịp, chẳng lẽ Tô Lăng đã có chính mình chủ ý. Tư Đồ Vô Ngân thanh cụ, thẳng đến thoải mái lúc sau, mới nhìn kia trương nghiêm túc mà kiên định viên mặt, ngẩng đầu nhìn nàng kia mỹ lệ tỉ tỉ, nàng phảng phất không có nhìn thấy một màn này giống nhau, khẽ to mày, ngươi vì cái gì muốn ta làm ngươi tướng công? Bởi vì ngươi lớn lên đẹp, hơn nữa thân phận cao quý, tỉ tỉ nói, đối với cực phẩm nam nhân, muốn sớm xuống tay, bằng không đã bị người đoạt. Mặt khác Tư Đồ Vô Ngân đều không có nghe được, ngược lại thân phận cao quý cái này tử, nàng là tự cấp hắn truyền lại một cái tin tức sao. Tang Chi cũng không có ngăn cản Tô Lăng nói những lời này, lúc này mạc danh đối cái này chỉ có 8 tuổi bộ dạng muội muội nhiều một phần tín nhiệm. Dù sao luận làm bậy, Tang Chi chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, hơn nữa liền tính Tô Lăng không nói, Tư Đồ Vô Ngân đã đối với các nàng thân phận khả nghi. Lúc này đơn giản mở ra nói, không phải càng tốt. Tư Đồ Vô Ngân nhẹ nhàng buông trong tay chén trà, đôi mắt hơi liễm, ngươi còn quá tiểu. Mà là ca ca chỉ sợ yêu cầu. Tô Lăng đem cuối cùng một cái điểm tâm nuốt vào, rốt cuộc vừa lòng giống nhau. Ca ca ngươi hiện tại chính là bị nhân gian công chúa theo dõi. Đương nhiên, liền tính không có nàng, hẳn là còn có nhân gian khác nữ tính coi trọng ngươi. Ngươi nếu là muốn ở chỗ này hảo hảo rèn luyện, làm như vậy ta tướng công không tốt sao? Tư Đồ Vô Ngân thật là ở phiền não chuyện này, rốt cuộc đây là nhân gian, hơn nữa hắn thân phận chỉ là một cái thương nhân người, tính lên so với những cái đó thế gia chi nữ thậm chí hoàng nữ tới nói, thân phận cũng không cao, hơn nữa người nọ gian thái tử cũng không phải là một cái đèn cạn dầu, lại đối hắn có thưởng thức gái tài chi ý, như vậy có thể trói chặt hắn phương pháp tốt nhất, chính là liên hôn, dùng hắn thân muội muội gả thấp cho hắn liền có thể. Hắn chỉ là tới nơi này rèn luyện thả dùng vẫn là chính mình chân thân, căn bản không có khả năng cùng phàm nhân chi gian có bất luận cái gì tình duyên, càng gì nói thế tử. Tư Đồ công tử, chúng ta chính là vừa tới Du Thành. Tang Chi không thể không nhắc nhở hắn. Tư Đồ Vô Ngân đồng tử co rụt lại, ngược lại cúi đầu nhìn cái kia bưng trà lên, động tác ưu nhã nữ hài, lúc này tiểu mũi ở kia ngọc tràn bên ngửi ngửi, rất có một phen phẩm trà bộ dáng. Bất luận từ cái kia phương diện xem, nàng thật là một cái 8 tuổi hài tử bộ dáng, thậm chí nói chuyện ngữ khí như thế non nớt, cặp mắt kia càng là thanh minh thấu triệt, cho tới nay, không phải ăn chính là uống, cứ việc như thế, nhưng lại có thể nghĩ vậy sao nhiều. Chỉ là nhân gian. Nếu là tu đạo người, bán cái này tình cho hắn, hắn nhớ kỹ, nếu là trở về nhất định sẽ hồi báo. Những lời này Tô Lăng nghe vào trong tai, sáng tỏ hắn ý tứ, nhân gian làm bộ. Cấp phàm nhân xem mà thôi, đáng yêu nở nụ cười, ân, chỉ là nhân gian, đến lúc đó mong rằng ca ca trở về lúc sau có thể nhớ rõ chuyện này. Nàng chính là sẽ yêu cầu hắn báo ân. Đây là kẻ muốn cho người muốn nhận. Tang Chi khỏe miệng mới vừa dơ lên một nụ cười, trước mắt liền hiện lên mấy phó hình ảnh, cặp mắt đào hoa kia chừng đến cực đại, hồi lâu lúc sau quỷ dị nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân cùng Tô Lăng. Nay tuyến rốt cuộc rõ ràng. Không thể tưởng được cư nhiên là như thế này. Đương nhiên loại vẻ mặt này cũng bất quá là chợt lóe mà qua, chính là Tang Chi tâm lại càng thêm trầm trọng cùng lạnh lùng. Trong lòng mang theo cười lạnh, hò hét, là cái này tương lai. Không có khả năng. Cái này tương lai, ta Tang Chi tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Dấu ở kia to rộng tay háo chung tay cầm thực hẳn, cắn răng, cái này tương lai làm nàng như thế nào tiếp thu. Nhìn kia trương đáng yêu gương mặt tươi cười. Nghĩ vậy chút năm cùng nàng ở chung, đuổi theo nàng ngông mặt sau, tỉ tỉ tỉ tỉ kêu, thậm chí ở toàn cơ muốn giáo huấn nàng thời điểm, cư nhiên không chút do dự vì nàng ngăn cản, ngay lúc đó nàng nhưng không có gì cảm tình, đây là một loại bản năng. Nghĩ đến cùng Mẫn Nam tương ngộ, được đến hắn trợ giúp cùng dạy dỗ. Tay cư nhiên bị nàng nắm ra huyết. Tỉ tỉ, Tô Lăng dễ như trở bàn tay nhận thấy được Tang Chi trên người lực lượng rõ ràng có chút mất khống chế. Tư Đồ Vô Ngân càng là trước tiên ở xe ngựa chung quanh bố trí kết giới. Ngược lại nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia tuyệt mỹ nữ nhân, trong tay nâng dậy một cổ thần lực, nếu là nàng dám sang bậy, nhất định muốn chu sát nàng. Nhìn kia trương lo lắng đáng yêu mặt, dây tiếp theo Tang Chi trên người sở hữu lực lượng đều thu liễm, ngược lại nhìn Tư Đồ Vô Ngân, trong mắt lại thiếu một mạt ôn nhu, nhiều một tia lệ khí, ngữ khí lại thập phần tùy ý, Tư Đồ công tử, đây là muốn giết ta sao? Ta lại không phải làm hại nhân gian ma tu, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Tô Lăng cũng thấy được kia thon dài trong tay cũng không nồng đậm kim quang, đó là tiểu thần cảnh giới, tròn xoe đôi mắt không tự hiểu là liền mị một chút, hàn khí chợt lóe mà qua, nhưng là thực mau liền mang theo đáng yêu tươi cười, ca ca, tỷ tỷ không phải người xấu, cũng sẽ không dễ dàng làm chính mình lây dính nghiệp chướng. Tư Đồ Vô Ngân ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tang Chi thời điểm, tuy rằng trên mặt nàng mang theo nhu hòa tươi cười, chính là hắn cảm giác được trên người nàng không an phận hơi thở, một loại chỉ có ở hắn tam ca trên người mới có đồ vật. Nghiệp chướng mà thôi, nếu là hắn kia hỉ nộ vô thường, cũng không tuân thủ quy củ tam ca, căn bản là sẽ không tha ở trong mắt. Chính là ít nhất, hắn có thể nhìn đến tam ca cặp kia trong mắt tình cảm, mà nữ tử này cũng không nồng hậu tình cảm. Có thể nghĩ càng như là một cái bom hẹn giờ, không chừng khi nào liền nổ mạnh. Chương 9 náo nhiệt nhân gian. Nhưng Tô Lăng ngược lại sẽ không nghĩ vậy sao nhiều, bởi vì mới vừa kia liếc mắt một cái nàng phảng phất thấy được. Nhìn đến một cái hình ảnh, một cái làm nàng tâm mang theo một tia đau đớn hình ảnh, là Tang Chi. Nàng trên người chính là có Tang Chi huyết, lúc ấy tuy rằng nàng đã thành hình, chính là Tang Chi như cũ cho nàng, nàng huyết. Nói cách khác, Mẫn Nam cùng Tang Chi không có nhiều ít quan hệ, chính là Tô Lăng lại là tác động bọn họ quan hệ người. Nàng thân thể đại bộ phận huyết đều là Mẫn Nam cùng Tô Lăng mẫu thân huyết, nhưng người khác có rất nhiều huyết đều thành nàng. Trên thế giới này mạnh nhất người huyết, cũng không phải chủ thần, cũng không phải mặt khác giao diện người, mà là một cái đã sớm chết đi siêu việt thiên thần người tâm huyết, nghe nói mạt phục thế giới đó là hắn sáng tạo, là Mẫn Nam liều mạng chính mình mệnh lợi dụng hắn thông thiên ngọc bài xuyên qua thời không, trở lại quá khứ lấy được. Có thể nghĩ Mẫn Nam vì Tô Lăng đã làm nhiều ít sự tình, có thể sống đến bây giờ thật là một cái rất lớn kỳ tích. Hơn nữa cơ hồ mỗi cái thiên khống giả đều cầm một giọt huyết cấp Mẫn Nam. Nếu không, Tô Lăng lại như thế nào có thể dung hợp như vậy nhiều thế giới máu? Mẫn Nam đã làm không ít thử nghiệm, hơn nữa thiên khống giả vốn dĩ liền không tính thuộc về bất luận cái gì một cái thế giới người, cho nên bọn họ huyết ngược lại là tốt nhất dung hợp tề. Tang Chi xem như thiên khống giả bên trong nhất đến Mẫn Nam tâm người, cho nên vẫn luôn đều bị Mẫn Nam lưu tại bên người. Tự nhiên mà vậy quan hệ liền so mặt khác thiên khống giả càng thêm thân cận. Cho nên hiện tại Tô Lăng lo lắng nhìn Tang Chi, nàng không biết chính mình tỉ tỉ sẽ như thế nào làm. Giây tiếp theo, cảm giác được chính mình trên đầu nhiều một cái nhu hòa tay, ngẩng đầu liền nhìn thấy một trương tràn đầy mỉm cười mặt, tỉ tỉ không có việc gì. Tô Lăng đôi mắt chớp chớp, cuối cùng hiểu chuyện gật đầu, chỉ là kia một màn cũng đã khắc ở trong đầu như thế nào đều xua tan không được. Tang Chi tỉ dự báo sự tình nhất định sẽ phát sinh, hơn nữa căn bản là thay đổi không được. Tô Lăng mị đôi mắt, thay đổi không được. Nàng cũng muốn thay đổi. Trên xe ngựa nháy mắt liền lâm vào trầm mặc bên trong. Tư Đồ Vô Ngân con ngươi hơi lóe, nhìn chằm chằm kia trương đáng yêu khuôn mặt, lúc này hơi hơi cúi đầu, thấy không rõ nàng biểu tình, cặp kia tay nhỏ cầm kia bạch ngọc trản, không tự chủ được nhẹ nhàng vuốt ve lên. Không biết vì sao, hắn phảng phất có thể từ thân thể của nàng trông được đủ một cái cường đại linh hồn. Liên ở ba người tâm tư khác nhau thời điểm, xe ngựa theo kia quảng khu é ánh trăng, theo kia phô gạch xanh đường phố gào thét mà qua, bên cạnh một cái cao lầu phía trên ngói đen đỉnh, một đoàn sơn đen chậm rãi hiện hiện ra. Bất quá lâu ngày hắc khí tan đi, liền nhìn thấy một trương khuôn mặt trắng nõn mặt, tuấn tú phi thường, mà nhìn kỹ có thể ở hắn bên trái mi rắc nhìn thấy một cái màu đen bị ngạn hoa văn. Ở kia quặng cu é dưới ánh trăng còn mang theo màu đen ngọn lửa hiện lên giống nhau, cả người mang theo cực gần mị hoặc, thậm chí so với trước Tang Chi còn càng thêm mỹ diễm ba phần giống nhau, một thân màu đen trường phục, đem kia thon dài thân mình biểu hiện càng thêm khuynh trường, mà kia bộ ngực cũng bị kia. Vẫn chưa toàn bộ khép kín cổ áo lộ ra tới, trắng non như ngọc, mặt trên còn có thể nhìn đến tinh mỹ vân da giống nhau. Mà nhiếp. Hưu một tiếng một cái lạnh lùng thân ảnh từ kia so nữ nhân còn mỹ diễm ba phần nam tử phía sau ra tới. Nên nữ tử đồng dạng ăn mặc một thân màu đen váy lụa, thật dài y lìa đuôi rơi xuống ở trên mặt đất, một khuôn mặt có vẻ dị thường yêu mị, giữa mày có một cái màu đen giọt nước điểm, thả như là màu đen khối băng tụ tập giống nhau, trên người tản ra âm lãnh chi khí. Ma tu nam tử nghe được phía sau nói chuyện thanh âm, hơi hơi nghiêng đầu, kia thật dài lông mi lại đem kia u ám ánh mắt che đậy, ma tôn giống như vẫn chưa làm ngươi xuống dưới. Ta nghe nói tư đồ Khôi Ngọc đã tu luyện thành đại thần, hơn nữa tư đồ Kim Tôn vẫn chưa phong ấn hắn, lại nói có thể điên đảo mạt phục thế giới thai tinh, tất nhiên không thể xem thường. Không sai, hiện tại toàn bộ thiên giới đều đã biết cái kia thai tinh là ai, chính là cái kia đáng yêu tiểu nam hoa tử, không, nói đúng ra, hẳn là một cái nữ hoa tử, 5 tuổi màu đỏ quần áo tròn vo nữ hoa tử, đã bị tư đồ Vô Ngân xác định là cái kia tiểu thai tinh. Tư đồ Vô Ngân cũng không từng nhận thấy được nàng bao lâu rời đi, thả dễ dàng liền xả chặt đứt hắn lưu tại trên người nàng theo dõi tuyến, còn không cho hắn phát hiện, như thế tiểu nhân hài tử, cho dù là cường đại yêu linh ma linh cũng không có khả năng làm được. Diệt mạt phục thế giới thai tinh há là giống nhau sinh linh. Này đó từ tư đồ Vô Ngân trong lòng mai phục hoài nghi thời điểm, cũng đã ở nàng trên người làm, lại không có nghĩ đến nàng sẽ rời đi, nếu không, hắn sẽ vẫn luôn mang theo nàng. Thẳng đến viện binh xuống dưới, liền đem nàng mang về thiên giới, từ phụ thân hắn xử lý. Nàng chạy thoát, làm tư đồ Vô Ngân rất là buồn bực, hắn làm bất cứ chuyện gì nhưng chưa bao giờ thất thủ quá. Cho nên đối này cũng canh cánh trong lòng. Ma tộc người có thể ở thiên giới thần phủ phóng chính mình thám tử, người khác lại như thế nào sẽ không? Huống chi, ở thiên giới, tuy rằng lục giới người nói tốt không can thiệp chuyện của nhau, chỉ cần có ích lợi địa phương. Lại như thế nào sẽ không can thiệp? Hơn nữa chuyện này còn quan hệ đến mạt phục thế giới, mặt khác mấy giới người càng lại như hổ rình mồi phòng bị đối phương. Ma giới phái tới tứ đại ma tướng chi nhất Bắc đem ma nhiếp, nhất chịu ma tôn sùng quang coi trọng chung ma thần, mặt khác lục giới phái xuống giới người, địa vị tự nhiên sẽ không thấp. Phật giới, phái hạ chính là đèn sáng đại Phật chủ ngồi xuống đệ nhất đại đệ tử, Ve Kim Lâu. Yêu giới tự nhiên là yêu vương cường đại nhất nhi tử. Nghe nói dung mạo cùng thần giới tư đồ Vô Ngân có thể song song vì Mỹ Nam tử yêu giới đệ nhất Mỹ Nam, cửu vĩ hồ hóa thân, ngải quân nguyệt. Minh giới phái tới chính là quỷ vương thứ năm tử, trăm đêm hành, rốt cuộc cùng ma tộc bất đồng. Minh giới người, xem như tu luyện thành hình quỷ hồn chi lưu, vẫn luôn cùng nhân loại bình thường giống nhau vẫn chưa bị mặt khác mấy giới xem ở trong mắt. Cho nên đối với cái này trăm đêm hành, không ít người cũng không biết là bộ dáng gì, nhưng là có thể biết. Hắn đi ra ngoài nhất định sẽ cho nhân gian mang đến không ít lén lút chi vật. Đến nỗi hay không đều đi tới nhân gian, bọn họ cũng không biết. Đại thần như thế nào? Ở chỗ này có thể phát huy toàn bộ năng lực không thành. Tuy rằng chỉ là một cái giao diện, một khi vượt qua cái này giao diện cho phép đồ vật tồn tại, lập tức liền sẽ bị bắn ra đi. Nói thật ra, đương nghe nói cái này diệt thế thai tinh xuất hiện ở nhân gian thời điểm. Rất nhiều người ngược lại càng thêm khẳng định tin tức này. Bởi vì chỉ có ở nhân gian, nàng mới là an toàn nhất, chỉ cần có một cái tu tiên giới đại thừa kỳ người che chở, ai cũng lấy nàng không được. Cho dù là ma tôn chủ thần linh tinh người xuống dưới, như cũng không có khả năng dùng cường đại thần ma chi lực sát nàng, một khi này lực lượng xuất hiện, nhất định sẽ bị thiên đạo phát hiện. Đương nhiên là có một loại người ngoại lệ, ma nhiếp trong mắt lấp lánh thước tinh quang. Loại người này chính là thiên khống giả. Mặc kệ ở nơi nào, bọn họ đều có thể đủ muốn làm gì thì làm sử dụng chính mình năng lực. Nếu là muốn giết một người, trực tiếp đem hắn dẫn vào hạ giới, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, loại này nghịch thiên người chú định không thể lâu sống, lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn bên hông một khối lớn bằng bàn tay ngọc bội, này khối ngọc bài thành thúy lục sắc, tiêu chí phức tạp hoa văn, nhưng là lại nhìn kỹ, kia hoa văn kỳ thật chính là tự. Thượng tiêu, thông thiên ngọc bài chữ. Nay cũng không phải là hắn, mà là vì sùng quang bắt tới những người đó. Này một hối, cư nhiên không có cùng mặt khác giống nhau biến mất. Hắn liền đơn giản lưu tại bên người. Đương nhiên này chỉ là một bí mật, chỉ có hắn cùng sùng quang biết đến bí mật. Ma U nhìn cái kia cao lớn thân ảnh, ánh trăng kéo dài quá bóng dáng của hắn, thanh âm như cũ thanh lãnh, lại thấp một ít, ta lo lắng ngươi. Giây tiếp theo liền cảm giác được một cái mạnh mẽ lực lượng tràn ngập nàng bề mặt, phúc, ma u trong phút chốc liền phun ra một ngụm máu đen. Đôi mắt trừng đến cực đại, lại chưa bất luận cái gì oán hận chi ý, che lại chính mình ngực, vội ăn xong một viên hắc ma đang chữa thương. Đồng thời vội nói, thực xin lỗi, vừa mới ta nói sai lời nói. Ma U cùng Ma Nhiếp cùng thuộc về Sùng Quang thủ hạ tứ đại đem chi nhất, nhưng ma giới cấp bậc thập phần rõ ràng, căn bản là không cần tưởng chú ý bình đẳng, ai đối ma tôn nhất hữu dụng, như vậy ai địa vị liền càng cao, đương nhiên giống nhau cảnh giới thiên phú càng cao, ma tôn tự nhiên càng là coi trọng. Tứ đại ma tướng bên trong, Ma Nhiếp là ma tướng đứng đầu, trừ bỏ ma tôn ở ngoài, hắn phân phó đó là thánh chỉ. Kỳ thật ở Sùng Quang vẫn chưa xuất hiện phía trước, trưởng quản ma tộc chính là Ma Nhiếp. Trước ma tôn tự nhiên là bị Sùng Quang chém giết, nhưng hơn 20 vạn năm thời gian, Ma Nhiếp đã trọng sinh. Sùng Quang chính là một cái nhân loại bình thường thành ma, nơi nào có thể cùng trời sinh chính là ma vật Ma Nhiếp so sánh với. Tuy rằng biết cao cường ma ở bị giết lúc sau sẽ tự chủ trọng sinh, nhưng Sùng Quang không phải ngốc tử, trọng sinh lúc sau bọn họ liền sẽ quên mất sự tình trước kia, lấy tới dùng không phải thực tốt quân cờ sao. Hùng chi hắn hiện tại thân là thiên ma tôn sẽ sợ sao. Ma U câu này lo lắng, nói rõ đối Ma Nhiếp tới nói là một loại vũ nhục, hoài nghi hắn làm việc năng lực. Lan trở về đi. Ma Nhiếp lạnh lùng nói. Ma U sửng sốt, lại không dám ngỗ nghịch Ma Nhiếp, là... Nói xong liền trực tiếp chợt lóe, biến mất tại đây phiến không gian giống nhau. Đáng tiếc, Ma U vốn chính là lạnh nhạt tu ma, so với Sùng Quang, càng thêm khuynh tâm với cường đại Ma Nhiếp, lúc này hắn tới nhân gian, nhất định có một phen tranh đấu, tự nhiên không dám thả lỏng, nơi nào lại sẽ thật sự rời đi. Chỉ cần sống nhờ ở có tâm ma nhân thân thượng, cho dù là Ma Nhiếp cũng sẽ không nhận thấy được. Nhân loại vốn chính là thập phần người tham lam, sao có thể sẽ không có tâm ma. Đến lúc đó lợi dụng nhân loại trợ giúp Ma Nhiếp liền có thể. Đây là Ma U đánh chú ý. Lại không biết nàng rời đi thời điểm cặp kia tràn ngập tính kế lánh mắt lại bị Ma Nhiếp xem ở trong mắt. Chỉ là Ma Nhiếp cũng không tưởng phản ứng, ngẩng đầu nhìn không trung phảng phất ngưng tụ một cái nước gợn, đánh sâu vào đối tượng đó là hắn. Hắn chẳng qua hơi hơi lộ ra một chút chính mình chân thật tu vi, kia giao diện liền đã nhận ra. Lập tức vừa thu lại. Đem chính mình sở hữu hơi thở đều thu liễm lên, đồng thời theo hắn từng bước một đi phía trước đi, trên người quần áo cũng ở chậm rãi phai màu, biến thành một kiện thiên lam sắc trường phục, mà kia màu đen xinh đẹp áo choàng đầu tóc cũng chậm rãi bị ngọc quan dựng lên, thậm chí kia trường tuyệt mỹ dung nhan cũng trở nên thanh tú chút, càng thiên hướng với một cái nam tử, duỗi tay, kia thon dài trong tay liền nhiều một phen cây quạt, khoe miệng hơi hơi gợi lên, kia tràn đầy u ám tà khí con ngươi vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa. Mặt khác một bên, Tư Đồ trong phủ, Tô Lăng bị Tang Chi nắm, cứ việc đã buổi tối, xem ở Tô Lăng trong mắt lại cùng ban ngày không có nhiều ít khác nhau, nhìn kia là lướt khúc chiết sân hành lang, còn có núi giả nước chảy, hồ nước hoa sen. Trung quanh lui tới người hầu nhưng thật ra không nhiều lắm, lại cũng dễ dỗ thập phần hảo, chẳng sợ nhìn thấy các nàng hai tỷ muội cũng sẽ không có cái gì giật mình biểu tình. Bích Lạc Viện. Tô Lăng ngẩng đầu liền nhìn đến một cái đầu bút lông thập phần sắc bén bảng hiệu, bị treo ở một cái sân bên ngoài. Này liền coi như là các ngươi đặt chân địa phương đi. Tư Đồ Vô Ngân thanh âm tuy rằng nhu hòa lại mang theo một tia xa cách. Hảo A. Tô Lăng làm như thập phần vừa lòng, cảm ơn ca ca, ta tin tưởng ca ca lựa chọn ta làm ngươi thê tử, tuyệt đối chỉ kiếm không bồi. Đáng yêu vì cái gì nói như vậy? Tang Chi khỏe miệng mang theo tươi cười. Nhưng là trong con ngươi ý cười lại toàn vô. Bởi vì ta còn nhỏ à, liền tính đối bên ngoài nói Tư Đồ ca ca vị hôn thê là ta, cũng không có người sẽ thúc giục hắn cưới ta, lại nói, nhân gian hẳn là có quy củ đi, chưa từng cưới vợ không được nên thiếp. Hai người nghe thế phiên nộn sinh nộn khí nói đều ngây ngẩn cả người. Đích xác, Tư Đồ Vô Ngân có vị hôn thê, nhưng vị hôn thê chỉ là cái tiểu hóa tử, ai sẽ như vậy nhảm chán làm hắn chạy nhanh đem tiểu thê tử cưới nhập môn. Cũng đoạn tuyệt bọn họ cho hắn trong phủ đưa nữ nhân ý niệm. Nhưng là đổi làm là một cái thành niên nữ tử liền không giống nhau, có thể thành thân, thả đến lúc đó nhất định sẽ bị nhét vào không ít chắc thất trở. Nhân gian này cùng thiên giới quả nhiên không giống nhau. Nhìn kia trương đối mặt chính mình cười đến mặt kia đại đại đôi mắt đều nhìn không tới mang theo lún đồng tiền đáng yêu viên mặt, không biết vì sao, Tư Đồ Vô Ngân đối nàng coi trọng phảng phất nhiều một phần, nhưng là nếu là nhìn kỹ, ở Tô Lăng trên người nhiều một cái như ẩn như hiện đầu sợi. Nay phiên bộ dáng liền Tang Chi cũng không từng phát hiện. Đương nhiên nếu là nhìn đến Tô Lăng tay đang có ý vô tình ở kia đầu sợi bên lúc gần lúc hiện, chỉ sợ, Tư Đồ Vô Ngân đã khẳng định Tô Lăng chân thân. Thẳng đến hai người đi vào thả đem sở hữu hết thảy đều chuẩn bị hảo, Tư Đồ Vô Ngân mới rời đi nơi này, lại chưa trở lại chính mình phòng, mà là đứng ở Hà Hoa Đình, theo nhu hòa mà mát mẻ gió đêm, Tư Đổ Vô Ngân cặp kia cái thon dài mà mỹ lệ con ngươi trở nên sâu thẳm. Các nàng rốt cuộc là ai? Thon dài trắng non ngón tay đặt ở kia lan can phía trên, kia phong kéo hắn thon dài tóc đen, Trương Dương hơi hơi chặn chút hắn kia trương xuất trần mặt. Hắn thật sự chỉ là quá mức nhu hòa cùng thiện lương. Nếu là như thế, lại như thế nào nhẫn tâm đem lần đầu tiên gặp được cái kia đáng yêu hài tử sự tình nói cho phụ thân hắn? Ai tin, hắn chưa bao giờ tin tưởng loại đồ vật này tồn tại, chẳng qua là bởi vì nào đó nhân vi bảo hộ chính mình, hoặc là ghen ghét người khác mới có thể như thế phỉ báng hắn. Chính là, hắn nhiệm vụ như thế, không thể không làm như vậy. Chỉ là một cái một trương giấy trắng hài tử, hơn nữa đứa nhỏ này còn như thế ngoan ngoãn, đúng là bởi vì như vậy, cho nên Tư Đổ Vô Ngân không biết chính mình phía trước làm như vậy hay không chính xác. Hiện tại hối hận cũng không thay đổi được gì, bởi vì thượng giới người nhất định toàn bộ đều đã biết, chỉ sợ nhân gian cũng sẽ bởi vậy mà bị rào đến hỏng bét. Cũng may đứa bé kia không thấy, nếu là ở, hắn cũng chỉ có thể đem nàng đưa đến phụ thân trước mặt, nàng vận mệnh như thế nào đều có phụ thân quyết định, hắn sẽ không tham dự. Mặt phục thế giới, hắn thực thích, bên trong cũng có hắn thân nhân, bất luận kẻ nào đều không được thương tổn hắn thân nhân. Cho nên mặc kệ nàng có thể hay không hủy diệt thế giới này, hắn không dám làm toàn thế giới mạo hiểm như vậy. Toàn cơ, xem ra có thời gian cần thiết cùng hắn nói chuyện một phen. Thở dài, ngược lại liền nhìn thấy một người cao lớn thân ảnh theo nô buộc hầu hạ đi nhanh đi đến, Tư Đổ Vô Ngân kia phấn nộn khỏe miệng hơi kiểu, ánh mắt hơi lóe, gấp hướng trước, đầu hơi hơi nghiêng chút, pha hiện cung kính, đại ca, tiểu bác. Tuấn lãng Tư Đổ Khôi Ngọc vóc dáng cao lớn cường tráng, so với một cái gầy nhưng rắn chắc Tư Đổ Vô Ngân tới nói, cũng coi như là to con. Hôm nay như thế nào? Tư Đổ Vô Ngân đối với hắn bên người hầu hạ bọn người hầu vây vây tay, liền nhìn thấy bọn họ đều huấn luyện có tố rời đi, biểu tình lại khôi phục dị vãng nhu hòa cảm giác. Tư Đổ Khôi Ngọc nhíu hạ mày, nhìn một bên hoa sen, nhân gian so thần giới phức tạp nhiều, nói cấp bậc nghiêm ngặt, rồi lại có một ít lớn mật hàng người. Ta xem như trực tiếp xâm nhập triều đình chi gian, lại vô thành tựu, tự nhiên sẽ đã chịu không ít người xa lánh. Nói tới đây khỏe miệng không thể nhận thấy được nít lên, trong mắt nhiều một tia nhất định phải được kiên định, cái này khiêu chiến, một năm trong vòng nhất định hoàn thành. Xem như hạng nhất quan trọng rèn luyện. Nếu là đại ca nói, tất nhiên có thể. Tư Đổ Vô Ngân khỏe miệng mang theo ôn nhu ý cười. Những lời này lại làm Tư Đổ Khôi Ngọc nhìn về phía hắn, nhìn hắn kia tuyệt mỹ thoát tục mặt nghiêng, ánh mắt hơi ám, hắn trong lòng rõ ràng, vừa tới nhân gian hắn không có hắn nhanh như vậy dung nhập trong đó, hơn nữa hắn có thể nhanh như vậy tân chức vì đại tướng, nhưng vẫn đều là hắn từ giữa điều hòa chu toàn. Vẫn luôn cho rằng tam đệ thủ đoạn lợi hại phóng đãng không kềm chế được, nhị đệ tài trí song toàn không để ý tới chân thế, ngũ đệ ham chơi ái nháo không mừng tu luyện. Đến nỗi tiểu lục tạm thời không nói, tứ đệ ngay thẳng sang sảng, bất kham trọng trách. Đến nỗi mấy huynh đệ trung duy nhất nữ tử, tiểu thất, tu luyện của ma. Đến nỗi ngoại giới theo như lời tiểu bác, lại là thiện lương nhất hảo khinh hạng người. Tự nhiên huynh đệ tỷ muội đều thích che chở hắn, huống chi hắn vẫn là huynh đệ trung nhỏ nhất đệ đệ. Hắn cũng là như thế cho rằng, thả không xem hắn dung mạo, chỉ nhìn một cách đơn thuần cả người phát ra hơi thở, liền cho người ta nhu hòa dễ thân cận cảm giác, thả không mừng nhiều lời, nôn lên tiếng âm nhu hòa, chẳng sợ hai mắt lóe hàn quang chi sắc, lại cũng ít sắc bén cùng lệ khí, cũng không sẽ làm người cảm thấy sợ hãi. Chính là hiện tại Tư Đồ Khôi Ngọc không như vậy cho rằng, hắn thực thông minh, nói chuyện làm việc lại nhất khéo đưa đẩy, đồng dạng quyết đoán, bất luận cái gì quyết định sự tình nhất định sẽ ở đoạn thời gian trong vòng đạt thành. Thậm chí, nghĩ đến cái kia không có mắt ở nhân gian tắc quái tiểu yêu, muốn nuôi hắn bất lợi, mà hắn cảnh cáo một tiếng, lại không nghĩ nó vẫn chưa nghe thả trực tiếp lượng ra lợi chảo, giây tiếp theo, nó liền đầu mình hai nơi. Lúc ấy hắn đệ đệ trên người như cũ là nhu hòa, chỉ là cặp mắt kia lại không có bất luận cái gì dao động. Đã từng ở thiên giới cũng có không có mắt muốn giết bọn hắn sát thủ, nhưng căn bản là không cần phải tiểu bát ra tay, những cái đó không có mắt sát thủ liền sẽ bị giải quyết. Cho nên Tư Đồ Khôi Ngọc trước nay chưa từng gặp qua tiểu bát sát sinh, lại chưa từng nghĩ tới tiểu bát lần đầu tiên sát sinh như thế bình tĩnh cùng thong dong. Tư Đồ Khôi Ngọc không biết nên hỉ vẫn là ưu. Chương 10 đã sớm nhìn thấu hết thảy. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn đều là bọn họ nhỏ nhất đệ đệ, mặt phục thế giới tương lai có cái gì nguy hiểm ai cũng không rõ ràng lắm. Vĩnh viễn sống ở bọn họ bảo hộ dưới, là không có khả năng. Hắn thực vui mừng, tiểu bát trưởng thành thành hiện tại bộ dáng. Làm như nhớ tới cái gì, Tư Đồ Khôi Ngọc khẽ cau mày tới lên, đúng rồi, nghe nói ngươi hôm nay mang theo hai cái cô nương trở về. Dù sao cũng là cùng bọn họ ở cùng một chỗ, hắn cần thiết minh bạch Tư Đồ Vô Ngân vô cớ vì sao làm như vậy, miễn cho đến lúc đó hắn đối mặt này hai cái cô nương nói sai hoặc là làm sai cái gì. Đúng vậy, đại ca, nếu là ngươi nhìn thấy hai vị cô nương nói vậy nhất định sẽ cảm thấy tò mò. Tư Đồ Vô Ngân cặp kia lưu ly giống nhau màu đen con ngươi mang theo thâm trầm cơ trí, trên mặt như cũ lóe nhu hòa quan mang. Thon dài trắng non tay trái chỉ hơi hơi động hạ, liền nhìn thấy kia căn như ẩn như hiện lóe quang mang tuyến xuất hiện. Trong sân Tô Lăng lúc này đang đứng ở một viên thật lớn cây phong, ngẩng đầu híp mắt hướng lên trên xem, bởi vì là mùa hè, cho nên này cây dị thường lục, cành lá tốt tươi, đứng ở dưới tảng cây có thể rõ ràng cảm giác được lạnh lẽo, Tô Lăng lập tức liền thích. Cũng không phải nàng sẽ cảm giác được thực nhiệt, mà là nhân gian kia mãnh liệt tục khí làm nàng tâm tình không tự giác liền trở nên có chút bực bội lên. Thật là kỳ quái, ở Tư Đồ Vô Ngân bên người cảm giác thoải mái nhiều. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng túi đầu nhìn chính mình làn váy, mặt trên chậm rãi xuất hiện một cái thập phần rõ ràng đường cong, nếu là không nhìn kỹ còn tưởng rằng chỉ là một cái tơ nhện tiểu đường cong. Tô Lăng tuét miệng rác, mang theo một tia đáng yêu tươi cười. Một tháng trước hắn đáp ứng cùng nàng cùng nhau thời điểm, liền ở nàng trên người lộng thứ này. Bằng không như thế nào sẽ như vậy sảng khoái liền đồng ý nàng cái này triển nhân tinh đi theo hắn. Kêu biểu hiện ra ngoài sinh khí gương mặt, còn không phải là vì hống trụ nàng cái này cái gì không hiểu tiểu hòa tử sao. Chỉ cần là sinh linh liền có một loại bản năng, dễ dàng liền có thể cảm giác được một người cảm xúc biến hóa. Rốt cuộc, cái này Tư Đồ Vô Ngân vẫn luôn là lấy cái ôn nhu hình tượng kỳ người, ai có thể đủ biết hắn chân chính biểu tình như thế nào đâu. Tô Lăng kỳ thật cảm thấy lúc ấy chính mình cách làm thật là thập phần ấu trĩ buồn cười. Đương nhiên này cũng không phải cái gì thật thể thần khí hoặc là tuyến, mà là hắn thần thức biến thành, cho nên giống nhau người rất khó phát hiện, càng thêm không dễ dàng tránh ra, bất quá này đối Tô Lăng giống như không có bất luận cái gì tác dụng. Thứ này dính vào nàng trên người, cũng như là một cái loại nhỏ ghi hình đầu, bên người nàng phát sinh sở hữu sự tình hắn đều có thể đủ nhìn đến. Lúc trước nếu không phải nói đi thượng vê nút cờ, nói vậy hắn cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác, bởi vậy có thể thấy được, quan khán một cái tiểu nữ hài thượng vê nút cờ sự tình, hắn vẫn là làm không được. Bất quá, Tô Lăng khỏe miệng mang theo ý tứ cười xấu xa, lớn tiếng hướng tới phòng ở công chính nằm ở quý phi trở lên cái kia nhân vật mỹ nhân kêu lên, tỉ tỉ. Tiểu khả ái muốn tắm rửa. Giây tiếp theo, Tư Đồ Vô Ngân trên tay sợi tơ nháy mắt trở tối phai nhạt. Tư Đồ Khôi Ngọc tuy rằng nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân gương mặt kia, chỉ là lúc này cũng không có nhìn ra vẻ mặt của hắn có cái gì không ổn, ngược lại bởi vì hắn câu nói kia nhi mà trầm tư lên, ta sẽ tò mò. Hắn thân là chủ thần đại nhi tử, sự tình gì, cái gì sóng gió không có gặp qua. Chỉ là hai cái cô nương mà thôi. Như thế nào cũng không đến mức làm hắn tò mò mới là, đột nhiên như là minh bạch cái gì, chẳng lẽ các nàng còn có cái gì đặc thù thân phận không thành. Tư Đồ Vô Ngân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phảng phất lúc này đêm tối, đại ca có từng nghe qua thiên không giả. Phía trước Tư Đồ Vô Ngân liền vẫn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua cái kia tên là Long Ngạo Kiều người. Hắn chi nhớ tuyệt đối sẽ không làm lỗi, cho nên sẽ đến thời điểm cũng vẫn luôn lại tưởng. Nếu không có trên người nàng kia thật lớn năng lượng đã vượt qua nhân gian thiên đạo quy định lớn nhất hạn giá trị, lại không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, lúc ấy hắn nghĩ tới, cũng minh bạch. Này hai cái cô nương nhất định là kia trong truyền thuyết mạt phục thế giới kẻ thứ ba lực lượng, thiên khống giả. Đương nhiên cũng không phải hắn tiếp xúc hôm khác khống giả, mà là gặp qua nàng bức họa, đó là có quan hệ với thiên khống giả ghi lại. Cái này tên là Long Ngạo Kiều nữ nhân chính là Tăng Chi. Trong truyền thuyết thiên khống giả để cho đầu người đau nữ tử. Quả nhiên bởi vì thiên khống giả bà chữ làm Tư Đồ Khôi Ngọc cả người đều cứng đờ lên, cặp kia quặng cu é con ngươi trở nên u ám không ít, các nàng như thế nào sẽ đến nhân gian? Còn cố ý tìm tới chúng ta. Nếu là thiên khống giả, nhất định không phải giống nhau thần, vô duyên vô cớ cùng bọn họ ngẫu nhiên gặp được, nói ra đi ai tin tưởng. Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng nhu hòa câu lên, lại lần nữa như triển khai bạch liên giống nhau, mỹ động lòng người nội tâm, ai biết. Đúng là bởi vì không biết cùng hoài nghi, lại kết hợp hắn bản thân tình cảnh, tự nhiên sẽ không cự tuyệt các nàng tới bọn họ phủ đệ. Lui một bước nói, hắn đối thiên khống giả rất là tò mò, muốn xem bọn hắn có phải hay không trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, có thể dễ dàng liền tránh thoát thiên đạo quy tắc trói buộc. Càng quan trọng là, cái kia 8 tuổi nữ hài, hắn tin tưởng chính mình ra tới trực giác. Nếu là đi theo thiên khống giả bên người, vì cái gì, nàng không thể ở 1 tháng trong vòng trưởng thành đến như vậy đại. Thiên khống giả không thể theo lẽ thường suy ra, như vậy bọn họ liền có bổn sự này không phải sao. Vẫn là nói cái này thai tinh vốn dĩ chính là thiên khống giả. Nghe nói này hiển nhiên không quá để ý nói, lại làm tư đồ Khôi Ngọc Tuấn Tú mày kiếm nhăn càng là lợi hại, này tùy ý nói chung, hắn nghe ra một chút thú vị, phụ hoàng nói qua, tuyệt đối không thể cùng thiên khống giả có quá nhiều tiếp xúc. Đối với loại này không biết người, bọn họ cho dù là thần cũng không tránh được mang theo một tia kính sợ cùng phong bị, càng thêm sẽ không cùng bọn họ quá nhiều tiếp xúc. Hơn nữa nghe nói thiên khống giả thập phần giỏi về ngụy trang, khi thì biến mất không thấy, khi thì lại sẽ xuất hiện, nghe nói bọn họ còn có thể đủ xuyên qua bất đồng không gian cùng thời gian. Không sai, bởi vì có bọn họ, mặt phục thế giới nhân tài biết, nguyên lai trừ bỏ bọn họ nơi thế giới ở ngoài, còn có mặt khác thế giới. Những cái đó thế giới chỉ có thân là tiểu thần cảnh giới trở lên nhân tài có thể xuyên qua, lại cũng sẽ đã chịu cực đại thương tổn. Chỉ là đi qua những cái đó thế giới liền biết, cái gì gọi là thần kỳ. Ở bất đồng thế giới, liền tính là cường đại phụ thân, trên người một thân bản lĩnh cũng không có bất luận cái gì biện pháp thi triển, biến thành một cái bình thường người, muốn trở về, cần thiết giết một người. Bởi vì hắn không thuộc về thế giới kia người, giết người, tự nhiên sẽ bị thiên đạo phát hiện, dễ dàng biên đem hắn đưa ra đi, nhưng là bị hắn giết người kia sẽ tiếp tục tồn tại. Bởi vì thiên đạo sẽ tự chủ đem thời gian khôi phục nói phía trước. Đương nhiên có thể xuyên qua không nhất định là đại thần, mặt khác thần biết chuyện này thời điểm, sôi nổi nếm thử xuyên qua. Đáng tiếc, có thể trở về ít ỏi không có mấy. Cho nên này cũng chậm rãi trở thành một cái thiên giới người không muốn nói cập đề tài. Khả năng bởi vì thời gian không ngừng chạy trở về tạo thành không ít thế giới thiên đạo hỗn loạn, cho nên giáng xuống trừng phạt. Mà cái này cách nói đó là từ thiên khống giả trung lưu truyền ra tới, lại còn có sẽ tổn hại bọn họ khí vận, cho nên càng thêm không dám có người lại đi nếm thử. Nghĩ đến đây, tư đồ Khôi Ngọc kỳ thật có chút đầu cũng đau, vì đó là kia ham chơi tư đồ vô tâm, từng xuyên qua quá vài lần giao diện, cũng may cuối cùng đều đã trở lại. Chỉ là mỗi lần trở về đã chật vật lại mạo hiểm, thiếu chút nữa bỏ mạng, kỳ quái chính là... Hắn mỗi lần trở về cảnh giới lại nhất định sẽ đại biên độ tăng lên. Chuyện này tự nhiên không vì người ngoài biết. Chính là ngày đó khống giả nói lại như là đè ở bọn họ trong lòng, khí vận thứ này nhìn không tới sở không được. Chỉ có thiên khống giả mới có thể đủ nhìn đến, vì bọn họ tiểu ngũ, tư đồ vô tâm. Tư đồ vô mân đã từng khởi đi tìm thiên khống giả. Lại không thu hoạch được gì. Nếu không có Lao Tam dùng tư đồ vô tâm cảm thấy hứng thú sự tình bám trụ hắn, nói vậy không chịu ngồi yên ham chơi hắn lại rời đi mạt phục thế giới. Không thể cùng thiên khống giả tiếp xúc. Tư đổ vô ngân con ngươi mang theo một tia sao trời quan mang, ngay sau đó hơi cúi đầu, bọn họ nếu sinh tồn ở mạt phục thế giới, lại bị chúng ta phát hiện, như vậy vô luận như thế nào đều tránh không được tiếp xúc. Huống chi, vừa lúc làm cho bọn họ nhìn xem ngũ ca cái gọi là khí vận như thế nào. Khí vận biến mất hầu như không còn. Liền ý nghĩa ngũ ca tu đạo cũng đi tới cuối. Những lời này, làm tư đồ Khôi Ngọc mở ra muốn ngăn lại tư đồ vô ngân nói nháy mắt liền nuốt đi vào, mà không hé răng. Phong chậm rãi thổi qua, kia dưới ánh trăng hồ sen bích diệp nhẹ nhàng lay động, kéo kia duyên dáng yêu kiểu bạch hoa sen, còn có không biết tên sâu khả năng cảm thấy mát mẻ, cùng với hết mình thành kêu lên. Toàn bộ đêm hè có vẻ dị thường hài hòa cùng an tĩnh. Tư đổ vô ngân hai bên rơi xuống một tia toái phát cũng theo phong tung bay. Hồi lâu, tư đổ Khôi Ngọc nghiêm túc nói, chuyện này còn có ai phát hiện? Cũng không. Tư đổ vô ngân thực khẳng định chỉ có bọn họ, nhưng là nói xong câu thời điểm, con ngươi chậm rãi mở to chút, khỏe miệng không thể tra mang theo một tia trêu đùa, ma tu ma nhiếp đã xuống dưới, phía trước ta cảm giác được hắn hơi thở. Tư đổ vô ngân vẫn luôn ở thiên giới trưởng thành. Nhưng lại bị lúc trước ham chơi tư đồ vô tâm mang theo hắn đi qua ma giới, yêu giới, minh giới, Phật giới du lịch, đối với mặt khác mấy giới, hắn thập phần quen thuộc. Thiên khống giả chuyện này giấu định rồi, bằng không liên lụy tiến vào càng là phiền toái. Đến nỗi Tô Lăng sự tình, Tư Đổ Vô Ngân tạm thời sẽ không nói đi ra ngoài. Ma giới người xuống giới, liền ý nghĩa mặt khác tam giới người phỏng trừng cũng mau tới. Cái này đề tài đã không có tiếp tục tất yếu, bởi vì bọn họ trong lòng đều minh bạch nên làm như thế nào. Hai huynh đệ lại lần nữa hàn huyên chút triều đình thượng sự tình sau, liền từng người đi trở về. Tô Lăng căn bản là không cần tắm rửa, trực tiếp thi một cái lau mình thuật, không chỉ là dơ bẩn, chính là một thân mệt mỏi cũng đảo qua mà quang. Lúc này đang nằm ở giường ngọc phía trên ngủ. Đến nỗi này trong suốt thủy tinh giường ngọc, tự nhiên là nàng từ trong nhà mang lại đây. Ở cái kia tiểu thế giới 100 nhiều năm đều không có ngủ, Tô Lăng rất mệt, hơn nữa hiện tại lại ăn uống no đủ, ít nhất ngốc tại này hai cái thiên thần chi tử trong phòng, an toàn tính được đến bảo đảm. Vừa mới tiến vào thời điểm, Tang Chi liền nói cho nàng, chung quanh thiết trí trận pháp, giống nhau yêu ma quỷ mị vào không được. Sáng sớm, ngày mới vừa lượng, Tô Lăng liền bị một cái ăn mặc hoa hồng sắc váy áo mỹ lệ nữ tử đánh thức, xoa xoa hai mắt của mình. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia trương mỹ lệ dung nhan, đánh áp, Tang Chi tỷ, thái dương còn không có dâng lên tới. Tỷ tỷ biết, ngươi tu luyện lại bất hòa chúng ta giống nhau, lên. Nói xong trực tiếp lôi kéo buồn ngủ ngông lung nhắm mắt lại tiểu Tô Lăng đứng dậy, biên đi ra ngoài biên nói, hôm qua ngươi không phải còn nói nhân gian phàm tục chi khí, làm ngươi không quá thoải mái sao. Hiện tại khiến cho ngươi kiến thức, ở tiên giới cùng thiên giới đều không có đồ vật. Tô Lăng vẫn là không có thể mở to mắt, trong mông lung hoa hồng sắc váy áo bóng dáng rốt cuộc rừng, Tô Lăng tưởng sau này đảo đi. Lại ở ngay lúc này, nàng cảm giác được chính mình chung quanh nhiều một tầng nồng hậu linh khí, hơn nữa ấm rào rạt, thập phần thoải mái, lập tức sở hữu buồn ngủ toàn vô, mở hai mắt, liền nhìn thấy một cái như đỏ rực trứng gà hoàng giống nhau thái dương, lúc này đang ở chậm rãi bay lên. Thật thoải mái. Loại này hơi thở, là Tô Lăng chưa bao giờ thể hội quá. Nàng không phải không có xem qua mặt trời mọc, thậm chí từng đến quá ra huyền nhai phía trên, xem kia từ đám mây chậm rãi dâng lên thái dương, thực mỹ. Nhưng lại không có hiện tại hơi thở làm Tô Lăng cảm thấy thoải mái quá. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trên mặt mang theo đáng yêu tiểu má lún đồng tiền, Tô Lăng thập phần thoải mái. Mà đứng ở bên người nàng Tang Chi lại đồng tử co rụt lại, vội phất tay đem Tô Lăng cùng bên ngoài ngăn cách, lại trừng lớn con ngươi kinh ngạc nhìn lúc này Tô Lăng. Kia nguyệt nha sắc quần áo chậm rãi biến thành màu đỏ, mà bên ngoài kia tầng váy lụa thượng, bị ngạn hoa giống nhau hoa văn càng là rõ ràng. Ở kia ánh nắng chiếu xuống, nàng thân mình cư nhiên chậm rãi phiêu lên, trên người màu đỏ váy áo tàng ra, giống như là một đóa diễm lệ hoa hồng. Quan trọng nhất chính là, nàng kia tròn vo phấn nộn nộn mặt cùng với lỏa lộ ở bên ngoài làn da cư nhiên tản ra màu ngân bạch quang mang, rõ ràng quang mang mãnh liệt, chính là xem ở trong mắt lại không chói mắt. Giây tiếp theo, Tang Chi khỏe miệng run rẩy lên, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được Tô Lăng cảnh giới đang không ngừng tấn trước. Vốn dĩ chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, trải qua trung kỳ, hậu kỳ, trực tiếp tới rồi xuất khiếu sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ mới dừng lại tới. Nay quả thực chính là khai quải, rốt cuộc chỉ là hấp thu nhân gian thái dương sơ thăng mang đến linh khí mà thôi. Cư nhiên liền trực tiếp vượt qua một cái cảnh giới. Tang Chi cũng là tu đạo đi bước một đến bây giờ trung thần cảnh giới, tuy rằng lập tức liền phải đi vào đại thần cảnh giới, khá vậy không nhìn xem nàng hoa dài hơn thời gian. 60 nhiều vạn năm A. Còn có nhiệm vụ tích lũy mang đến kinh nghiệm cùng khí vận, hơn nữa thiên khống giả vốn dĩ liền nghịch thiên thiên phú. Lúc trước Nguyên Anh đến xuất hiếu, nàng ước chừng hoa một tháng thời gian, còn nếu không đoạn gặm thực đang ăn dược. Dày đặc ghen ghét. Thái dương hoàn toàn lộ ra nó bộ dáng. Tô Lăng trên người hơi thở cũng vừa vặn ổn định, kia quang mang dần dần biến mất. Mở to mắt, Tô Lăng liền nhìn đến một đôi rất là bất mãn đôi mắt, giây tiếp theo, nàng cảm giác được chính mình mặt bị hai tay không ngừng chà đạp. Nô vốn định nói chuyện, nhưng là thật sự là nói không được, chỉ có thể trừng mắt đại đại đôi mắt nhìn kia trương bất mãn mặt. 10 giây lúc sau, Tang Chi cảm thấy mỹ mãn buông lỏng ra này trương tròn vo mặt, tiêu sái xoay người, ngươi cùng ta cũng coi như là huyết mạch tương liên. Tính, thiên phú sự tình, liền tha thứ ngươi. Tô Lăng vẻ mặt không thể hiểu được, nhìn cái kia phập phồng quyến rũ thân mình dẫm lên hoa sen bước rời đi, gãi gãi chính mình đầu, ngay sau đó vội xem xét hạ chính mình đan điền, kia vốn dĩ tròn vo đáng yêu mặt, nháy mắt liền co giật một chút. cuối cùng minh bạch Tang Chi tỷ tại sao lại như vậy. Nói nàng keo kiệt thật đúng là không phải nói giỡn. Tô Lăng đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng là thực mau liền cảm thấy tươi cười liền thu liễm, phấn đô đô cái miệng nhỏ thân khải, đôi mắt cũng trở nên ảm đạm không ít. Thiên khống giả luôn là phải có chút chính mình tiểu tính tình, mới có thể đủ nói cho thế nhân, bọn họ kỳ thật cũng là thế gian sinh linh. Cùng mặt khác phàm nhân, Phật, ma, quỷ, yêu, thần không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng thế giới này sở hữu biết thiên khống giả sinh linh, lại cô đơn đưa bọn họ đều phân chia khai. Ta đây đâu? Ta thuộc về cái gì? Tô Lăng tiểu chân mày cau lại, thực mau liền vỡ ra một cái tươi cười, ta có cha, tỷ tỷ, còn có toàn cơ ca ca liền có thể. Mặc kệ thuộc về cái gì, nàng bên người có bọn họ vinh viễn bồi nàng, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không có cô độc cái này từ xuất hiện. Đối với kia đối chính mình tới nói cao lớn thân ảnh lớn tiếng kêu to một câu, tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Dựa theo nhân gian quy củ, ăn bữa sáng. Thần không cần ăn cái gì, lấy Tô Lăng kia cường đại thân thể, càng là không cần phải nói. Ăn, cũng bất quá là vì nếm thử thế gian đồ vật hương vị. Nói nơi này, Tang Chi quay đầu, lộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười, vươn chính mình tay, lại đây. Lúc này nàng trong mắt nào có lúc trước cái gọi là tức giận cùng ghen ghét chi tình. Tô Lăng thấy thế nhanh chóng chạy qua đi, đem kia chân trượt tay nhỏ để vào này thon dài mảnh khảnh ngón tay chung, cảm giác được kia bàn tay to mềm nhẹ bao vây. Tô Lăng cười đến lộ ra tám cái răng, đôi mắt nhỏ một vòng lớn. Ngốc dạng. Nhìn này trương đáng yêu gương mặt tươi cười, Tang Chi nhịn không được ở nàng bóng loáng trên trán bắn hạ. T. Tô Lăng làm như phản xạ tính sờ lên kia chân bóng cái chán, tỉ tỉ đau quá. Nghịch ngợm. Tang Chi bật cười lại lần nữa gõ hạ nàng kia tiểu đầu. Hai người dọc theo đường đi cãi nhau ầm ĩ, nói nói cười cười thả ở nửa đường gặp được người hầu dẫn đường dưới đi tới dùng cơm phòng khách ngoại. Còn chưa đi vào này nhìn qua trọng đại phòng khách, liếc mắt một cái liền nhìn đến đã có hai người ngồi ở phòng khách bàn ăn trước, một cái thân hình cao lớn, cường tráng, ăn mặc một thân áo giáp, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc. Một cái khác, nhìn qua liền gầy rất nhiều giống nhau, nhưng là cho người ta cảm giác lại lộ ra nhu hòa chi ý, còn chưa đến gần liền cảm giác được một tia ấm áp cảm giác, hơn nữa kia trương xuất trần tuyệt quyết mặt, càng là làm người cảnh đẹp ý vui. Ngoài dự đoán ở ngoài, hai người ngồi ở cùng nhau, lại tương đương hài hòa, thả thân cao cũng không quá lớn khác biệt. Lúc này hai người phảng phất đang nói cái gì, một người nghiêm túc nghe, một người khác khỏe miệng vẫn luôn mang theo nhu hòa ý cười. Đột nhiên như là đã nhận ra cái gì giống nhau, kia nhu hòa thanh âm ngược lại nhìn bên ngoài, lúc này hai người đều thay đổi một bộ quần áo, kia hoa hồng sắc quần áo nữ tử lúc này nhìn qua lại so với ngày hôm qua thuần khiết nàng nhiều một tia diễm lệ. Đến nỗi nàng nắm cái kia 8 tuổi, tròn vo khuôn mặt nhỏ nữ hài, lúc này thay một thân màu vàng nhạt váy lụa, nhìn qua nhiều một phần nghịch ngợm cảm giác. Lúc này cư nhiên còn đáng yêu đối với hắn chớp chớp đôi mắt, vỡ ra kia môi nhỏ xinh. Giây tiếp theo, Tư Đồ Vô Ngân liền biết nàng muốn nói gì, quả nhiên, một tiếng, Vô Ngân ca ca thanh thúy mà vang dội. Tư Đồ Vô Ngân làm như có chút bật cười lắc đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại đột nhiên đăng một tiếng, hắn bên người cái kia thân ảnh cư nhiên làm như bị sợ hãi giống nhau đứng lên. Chương 11 trăm biến Tô Lăng. Tang Chi nhìn thấy kia trương kinh ngạc tuấn nhan, khỏe miệng mang theo doanh doanh tươi cười, vội dùng khăn tay che lại, nhưng là cặp mắt kia đồng dạng mang theo kinh ngạc chi sắc, nha, này không phải vị kia công tử sao? Như thế nào ngươi cũng ở chỗ này a? Nhưng Tư Đồ Khôi Ngọc nghe được nàng này kinh ngạc nói, chỉ cảm thấy trong lòng một cổ tức giận nhảy lên cao, ngày hôm qua Tư Đồ Vô Ngân nói còn ở bên thai vang lên, nói cách khác, nữ nhân này nhất định biết đã sớm biết thân phận của hắn không nói, vẫn luôn ở chơi hắn. Vì cái gì? Hắn liền tính là thiên thần chi tử, nhưng xem như thế giới này người ngoài cuộc giống nhau tồn tại thiên không giả, căn bản là sẽ không cùng mạn phục thế giới người từng có nhiều tiếp xúc. Tư Đồ Khôi Ngọc không tin một cái ở thiên không giả chung đều tiếng tăm lừng lẫy người, sẽ như vậy nhàm chán tiếp cận hắn, nếu không, nàng này đứng mười mấy 20 vạn năm đầu chẳng phải là bạch trường đâu. Tô Lăng như cũ mở to đại mà tròn xoe con ngươi, làm như ngây thơ, kỳ thật trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhìn Tư Đồ Vô Ngân bên cạnh cái kia cao lớn tuấn mỹ nam tử, kia vốn dĩ nghiêm túc mặt ở nhìn thấy Tang Chi lúc sau trở nên càng ngày càng đen, cặp mắt kia trung thậm chí còn lóe một tia dễ dàng liền có thể phát hiện lửa giận. Tô Lăng có loại không tốt cảm giác, ngẩng đầu nhìn che mặt mà cười Tang Chi, trong lòng cảm thán, xem ra Tang Chi tỷ tỷ lại chơi thượng, không phải đi thiên giới ma tộc chơi sao, như thế nào cùng Tư Đồ Khôi Ngọc nhận thức. Tang Chi nói không có bất luận cái gì người tiếp được, cho nên lúc này không khí có chút cứng đờ lên. Tư Đồ Vô Ngân cặp kia nhu hòa con ngươi cũng mị lên, ở hai người trên mặt tùy ý quét mắt, kia con ngươi thâm trầm chi sắc càng đậm. Tô Lăng không nói hai lời liền nộn thanh nộn khí lớn tiếng hướng tới Tư Đồ Vô Ngân gọi vào, Vô Ngân ca ca, ta hảo đói, có hay không cái gì ăn. Nói xong còn hướng tới hắn chạy qua đi, nhảy liền ngồi ở hắn bên cạnh ghế trên, cười đến đáng yêu lôi kéo hắn tay, nhưng là kia đáng yêu khuôn mặt lại chảy nước miếng giống nhau nhìn chằm chằm kia trên bàn tinh xảo cơm điểm, có chút gấp không chờ nổi, tư lưu một tiếng, đem kia lưu ở bên ngoài một kia nước miếng hút đi vào. Vội dơ lên kia sáng lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân kia trương xuất trần tuyệt quyết mặt, ca ca, ta có thể ăn sao? Ngậy! Rốt cuộc hiện tại cũng đích xác không thích hợp hiểu biết bọn họ chi gian phát sinh quá cái gì, Tư Đồ Vô Ngân túi đầu nhìn cặp kia khát vọng con ngươi, kia như nho đen giống nhau đôi mắt thanh triệt thấy đáy, còn ảnh ngược ra hắn khuôn mặt. Khoe miệng hơi câu, nhẹ giọng nói, có thể. Nghe được Tư Đồ Vô Ngân nói như thế, Tô Lăng tươi cười như hoa. Vội đối với còn ở bên ngoài không có tiến vào Tang Chi với tay, tỷ tỷ, ngươi không cũng đói bụng sao, chạy nhanh tới ăn, mấy thứ này nhìn qua hảo hảo ăn a. Tang Chi không chút khách khí theo Tô Lăng cấp bậc thang đi xuống dưới, rốt cuộc nơi này chính là Tư Đồ Vô Ngân hai huynh đệ ra a, nàng chỉ là một cái tá túc giả, nếu là hôm nay Tư Đồ Khôi Ngọc không vui, trực tiếp làm người đem các nàng thỉnh đi ra ngoài, này về sau đi nơi nào tìm trưởng kỳ phiếu cơm coi tiền như rác. Nhẹ nhàng nâng lên nện bước thập phần thục nữ đi vào, thả thập phần tự nhiên ngồi ở Tô Lăng bên cạnh, riêng cùng Tư Đồ Khôi Ngọc chi gian không ba cái vị trí. Tư Đồ Khôi Ngọc nhìn chằm chằm kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, thiếu một chút tiên nhân chi khí, nhiều một kia phàm tục cảm giác, lại như cũ thập phần mỹ diễm, hơn nữa cư nhiên ra mặt dày mang theo ý cười, nói một phen cảm tạ bọn họ thu lưu hoa lệ từ ngự trao chuốt. Tô Lăng rõ ràng cảm giác được Tang Chi cùng Tư Đồ Khôi Ngọc đối diện trong ánh mắt mang theo một tia sát khí, không biết là ý cười doanh doanh Tang Chi, vẫn là kia lánh mắt Tư Đồ Khôi Ngọc, tóm lại, Tô Lăng chỉ cảm thấy tình huống không ổn. Nhưng là tay lại không có đỉnh, trong chốc lát kẹp cái thủy tinh bánh bao, trong chốc lát ăn cái sủi cảo, sau đó uống khẩu mộc nhĩ hạt sen cẩu kỳ cháo. Tư Đồ Vô Ngân trên người như cũ lóe nhu hòa cảm giác, cặp kia con ngươi thập phần chuyên chú nhìn chằm chằm trên mặt bàn đồ ăn, ưu nhã ăn này tinh xảo bữa sáng, phảng phất không có nhận thấy được chung quanh không khí biến hóa giống nhau. Nếu là bên ngoài đang ở chờ đợi người hầu hướng bên trong nhìn, nhất định có thể nhìn đến thú vị một màn, bị kẹp ở bên trong một lớn một nhỏ hai người, một cái hơi thở nhu hòa, thần thái tự nhiên ưu nhã quý khí, liền nhấm nuốt đồ vật bộ dáng đều như là nghệ thuật giống nhau. Một cái khác thần sắc đáng yêu, gương mặt kia bị trong miệng đồ ăn lớn lên tròn xoe, khỏe miệng còn lây dính một tia du quang, nhìn qua đem kia trương tinh bột miệng nhuộm thành hồng nhạt thạch trái cây giống nhau, nhấm nuốt động tác không chậm, lại không cho người cảm thấy không thoải mái, ngược lại, này phiên bộ dáng, xem người muốn ăn tăng nhiều. Nhưng là bọn họ bên ngoài ngồi hai người, không khí có chút quỷ dị, một cái lạnh lùng nhìn chằm chằm, một cái khác còn lại là cười tủm tỉm ưu nhã ăn đồ vật. Tâm tình tốt còn vì kia hận không thể dài hơn ra một đôi tay tiểu nhân nhi kẹp chút thức ăn. Không biết vì sao đứng ở bên cạnh hầu hạ bốn cái người hầu nhịn không được đánh một cái dùng mình, nơm nớp lo sợ sườn sau này bốn vị chủ tử ăn xong bữa sáng. Đại ca đi thong thả. Nhân gian canh ba bầu trời chiều, cho nên Tư Đồ Khôi Ngọc là thượng song lâm chiều trở về ăn cơm, cơm nước xong liền muốn đi quân doanh nhìn, cho nên ở hắn đứng dậy thời điểm, Tư Đồ Vô Ngân vội đứng dậy đưa tiễn. Làm khách nhân Tô Lăng loại này lễ phép cũng không phải ít, vội lớn tiếng thanh thúy gọi vào, đại ca đi thong thả. Những lời này làm Tư Đồ Khôi Ngọc nháy mắt liền quay đầu, đôi mắt thập phần sắc bén nhìn chằm chằm Tô Lăng. Đại ca, cái này từ cũng là nàng có thể kêu. Có cái dạng nào tỉ tỉ sẽ có cái gì đó bộ dáng muội muội, huống chi các nàng vẫn là thiên không giả, thích nhất chính là đùa bỡn nhân tâm. Tô Lăng là bị hắn kia sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút sợ. Trước tiên trốn vào đó là Tư Đồ Vô Ngân phía sau, đồng thời cặp kia tròn xoe đôi mắt mang theo sợ hãi, thấp giọng nói, Vô Ngân ca ca ta nói sai sao? Ta thân là ngươi tiểu thê tử, ở nhân gian không phải đều như vậy kêu sao? Không chỉ có ở nhân gian như thế, ở nơi nào, chỉ cần ước định hôn nhân người đều là đi theo tương lai trượng phu như thế gọi người. Tư đồ Khôi Ngọc lại khiếp sợ đồng tử co rụt lại, theo bản năng nhìn tư đồ Vô Ngân, hắn bắt đệ, liền kém hỏi câu kia tiểu thê tử là chuyện như thế nào. Tâm bang bang nhảy lên lợi hại, tiểu bát khi nào cùng thiên khống giả như vậy quen thuộc. Cư nhiên cùng thiên khống giả có hôn ước. Vì cái gì hắn một chút cũng không biết, chẳng lẽ là bởi vì hắn bế quan lâu lắm. Bế quan 3.000 nhiều năm, xuất quan thời điểm, hắn thân tín liền sẽ đem mấy năm nay phát sinh sự tình dùng thủy tinh cầu truyền lại cho hắn, cho nên mới sẽ không tạo thành hắn đối trong khoảng thời gian này nhận chi phay đứt gãy. Nhưng vì cái gì nơi này không có tiểu bát có hôn ước sự tình. Chẳng lẽ phụ hoàng cùng mặt khác huynh đệ đều biết được không thành? Không, không có khả năng, nếu là như thế, đêm qua hắn liền sẽ không như vậy nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Tang Chi trong lòng sớm đã phá lên cười, đặc biệt là nhìn đến kia tư đồ Khôi Ngọc vẻ mặt ngốc dạng, sau lưng trực tiếp đối với Tô Lăng dựng lên một cái ngón tay cái, không hổ là nàng muội muội. Tô Lăng vẫn chưa xem Tang Chi cũng biết việc này Tang Chi ý tưởng, giơ lên kia trường đáng yêu mặt, chau mày lên. Nhìn kia vì túi đầu nhìn về phía nàng cặp mắt kia, việc này giống như vô tận đêm tối giống nhau, nhìn không ra hắn lúc này tâm tình dao động. Nhưng lại làm Tô Lăng tâm nhịn không được bang bang thẳng nhảy dựng lên, Tô Lăng chưa bao giờ từng có như vậy cảm thụ, nhịn không được cầm lấy tay nhỏ che lại chính mình ngực, một cái tay khác lại nháy mắt liền truyền đến một trận đau đớn, lại lần nữa ngẩng đầu thấy đến một trương nhu hòa miệng cười, quả thực có thể đem một người linh hồn hấp dẫn trụ. Chính là... Tô Lăng nhìn chính mình kia chỉ bị hắn bàn tay to che lại tay, giống như đều sắp bị hắn nắm biến hình. Tư đổ Vô Ngân trực tiếp từ cặp kia đại đại thanh triệt đôi mắt rời đi, nhìn thâm trầm nhìn chằm chằm hắn tư đổ Khôi Ngọc, đại ca lại không đi quân doanh, liền phải đến muộn. Quân nhân, nhất hẳn là đó là thủ khi. Rõ ràng là mềm nhẹ thanh âm, tư đổ Khôi Ngọc lại nghe ra một tia lãnh khốc chi ý chân mày cau lại, hắn biết này lãnh khốc chi ý đều không phải là nhằm vào hắn. Tâm lại vô cớ thả xuống dưới, đúng rồi, đứng ở hắn trước mặt tiểu bác, không phải hắn trong ấn tượng bị huynh đệ tỷ muội bảo hộ tiểu bác, mà là một cái có đôi khi liền hắn đều phải nghe hắn ý kiến người. Xoay người động tác lưu loát hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn cái kia cao lớn thân ảnh rời đi, Tô Lăng chớp chớp đôi mắt, kia trên tay đau đớn làm nàng thập phần khó chịu, cho nên liếm liếm kia trắng tinh hàm răng, trong phút chốc kia hàm răng liền như răng cưa luân giống nhau bén nhọn, a ô một tiếng. Đem kia miệng mở ra lớn nhất, không chút do dự liền hướng tới kia sắp đem tay nàng bóp nát kia chỉ trắng non thon dài như ngọc bàn tay to cắn đi lên. A, T. Tư đổ Vô Ngân có thể nói là không hề phòng bị, chính nhìn theo chính mình đại ca rời đi, nghĩ buổi tối chuẩn bị như thế nào cùng hắn giải thích một phen, lại làm hắn quên mất này tiểu cô nương răng nhọn. Tô Lăng cảm thấy mỹ mãn, như nguyện lấy ra chính mình tay, đồng thời hung hăng hút mấy khẩu huyết. Nhưng là lập tức liền bị hắn đẩy ra, bất quá Tô Lăng sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa người tiểu, cho nên nháy mắt liền đứng yên, trong miệng nào còn có kia thơm ngọt hương vị, nhịn không được có chút lưu luyến, liền kia trên môi lây dính màu đỏ đều dùng đầu lưỡi liếm vài lần. Đứng ở bọn họ bên người Tang Chi như tao xét đánh, nhìn kia uống máu sau thập phần thỏa mãn kia trường đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nuốt hạ nước miếng, sau đó phản xạ tính nhìn chằm chằm tư đồ Vô Ngân kia trương như cũ nhu hòa mặt. Lúc này vô cớ làm Tang Chi nhận thấy được một tia hàn khí cùng sợ hãi. Rõ ràng gương mặt kia như cũ xuất trần nhu hòa, nhìn qua tràn ngập trích tiên chi khí, toàn thân cũng không một tia tức giận chi khí, nhưng lại làm nàng cảm thấy hắn lúc này thập phần sinh khí, hơn nữa. Kia khí thế, liên nàng đều có chút sợ hãi. Hắn rõ ràng chỉ là một cái tiểu thần cảnh giới. Tại sao lại như vậy? Mặc kệ là logic vẫn là cảnh giới khác nhau. Này đều không khoa học được chứ. Lại còn có sẽ làm nàng cảm giác được sợ hãi. Tang Chi cặp mắt kia hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn kia trương Mỹ lệ siêu thoát thế gian mặt, hắn thật sự chỉ là tư đồ Kim Tôn thứ 8 đứa con trai mà thôi. Tư đồ Vô Ngân nâng lên tay trái, nhìn mặt trên máu chảy đầm địa hai bài tiểu dấu răng, còn ở mạo huyết, vội dùng bản thân lực lượng trị liệu, lại phát hiện căn bản là vô dụng. Tại sao lại như vậy? Giây tiếp theo. Một cái mềm mại đồ vật lại lần nữa xuất hiện ở hắn tay trái trên cánh tay, tư đổ Vô Ngân cặp kia thon dài con ngươi đột nhiên tăng đại, phản xạ tính đem tay trái sau này chịu. Ngươi làm cái gì? Thanh âm cư nhiên trở nên có chút nghiêm khắc chút. Tô Lăng Dương kia tròn xoe như quả nho giống nhau mắt to, làm như thập phần vô tội, tuy rằng Vô Ngân ca ca huyết thật nhiều hảo uống, chính là, ta không phải một cái hút huyết quái vật, vừa mới cho ngươi chữa thương. Quả nhiên, chờ đến Tư Đồ Vô Ngân lại lần nữa nhìn về phía chính mình tay trái lúc sau, kia trên tay miệng vết thương rõ ràng biến mất không thấy. Vừa mới chính hắn bản thân thần lực vận dụng ở chính mình thượng, thiên đạo quy tắc là sẽ không phát hiện, chính là này thần lực cư nhiên không có cách nào làm hắn miệng vết thương khép lại, mà nàng chỉ là nhẹ nhàng một thêm, miệng vết thương thì tốt rồi. Vô nghĩa, nhìn Tư Đồ Vô Ngân kia phó không thể tin tưởng bộ dáng, Tang Chi trong lòng phỉ báng. Tô Lăng là các giao diện cường đại nhất sinh linh huyết dung hợp mà thành, tự nhiên cũng có đến từ chính cổ xưa quỷ hút máu thế giới. Quỷ hút máu dựa hút sinh linh máu mà sống, thả hút sinh linh máu càng cường đại, đối bọn họ càng là có lợi. Nếu có quỷ hút máu đặc tính, như vậy nàng nước bọt tự nhiên cũng có chữa thương tác dụng. Lấy nàng hiện tại xuất khiếu hậu kỳ cấp bậc, cư nhiên có thể trị liệu thần thể cường độ thân thể. Nay quả thực so chữa thương thần đan còn dùng được a. Hơn nữa, thật đúng là tiện nghi cái này Tư Đồ Vô Ngân, nói như thế nào, Tô Lăng cũng là một nữ hài tử, hắn một đại nam nhân, hiện tại này phiên ta bị đùa giỡn biểu tình, là mấy cái ý tứ a. Tang Chi hận không thể phiên một cái đại bạch mắt, phất phất tay khăn, xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài chơi, tiểu khả ái, cùng tỷ tỷ đi ra ngoài đi một chút. Tô Lăng lắc đầu, xoa xoa hai mắt của mình, trực giác vừa mới uống xong đi huyết, lúc này toàn bộ hóa thành năng lượng, làm nàng có chút mệt rã rời, không được, ta muốn đi ngủ. Ngươi là heo a, ăn ngủ, ngủ ăn. Tang Chi liền kém nhéo nàng lỗ tai giống lên. Tô Lăng có chút ủy khuất, tỷ tỷ, ta không nghĩ cùng ngươi đi ra ngoài, ngươi không có tiền. Tang Chi khỏe miệng run rẩy lên, mới đến nhân gian một ngày thời gian, nàng có phải hay không học quá nhanh, cũng quá hiện thực. Muốn tiền tài rất đơn giản, nàng trực tiếp biến hóa ra tới là được, chính là, này dù sao cũng là gạt người, làm thiên khống giả, giống nhau Tang Chi không quá dùng. Tô Lăng lại làm như không phản ứng nàng, ngược lại quay đầu liền nhìn chuẩn bị rời đi Tư Đồ Vô Ngân, quên lúc trước hai người chi gian nháo ra không thoải mái, mang theo đáng yêu tươi cười, nhanh chóng đi qua lôi kéo hắn tay, thanh thúy nói, ca ca, ngươi hôm nay muốn đi đâu? Ta sát, quả thực chính là có khác phái vô nhân tính. Tang Chi đang chuẩn bị xoay người, nghe nói đôi mắt trừng đến cực đại, còn tưởng rằng nàng sẽ ở nhà ngủ, kết quả tới như vậy một câu, lập tức liền nhịn không được bại lộ chính mình chân thật tính cách. Chương 12 từng người điểm mấu chốt, không dung xâm phạm. Câu này thô khẩu, tự nhiên là làm vốn dĩ xoay người rời đi Tư Đồ Vô Ngân nháy mắt quay đầu nhìn kia trương tuyệt mỹ lại thuộc nữ mặt, lúc này còn mang theo tươi cười, phảng phất câu kia giống như hán tử ngôn luận đều không phải là từ nàng trong miệng nói ra giống nhau. Túi đầu, chính mình trong tay còn cảm giác được một cái mềm đô đô tay, nhìn cặp kia chờ đợi con ngươi, chẳng sợ lại đáng yêu, Tư Đồ Vô Ngân trong lòng vô nửa điểm gợn sóng. Người nhà của hắn là bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào vùng cấm. Nay tiểu cô nương, không hề là một tháng trước giấy trắng, nàng trưởng thành, hiểu được cái gì gọi là tiểu nhân chi tâm, hiểu được cái gì gọi là trả thù. Vừa mới câu kia đại ca đi thong thả, nàng chính là cố ý, đừng quên, nàng hiểu được đồ vật nhưng không thể so một cái học giả thiếu, nếu không ngày hôm qua cũng không có khả năng nói ra như vậy nhiều có quan hệ thế gian tục về. Tư Đồ Vô Ngân vươn mặt khác một bàn tay, nhìn như mềm nhẹ, kỳ thật lực lượng cực đại đem tay nàng huy đi. Tô Lăng kia tròn vo đáng yêu khuôn mặt nháy mắt liền kéo xuống dưới, trở nên có chút mất mát cùng buồn bực không phân chấn, nhưng là nếu nhìn kỹ có thể nhìn đến nàng kia thanh triệt trong con ngươi để lộ ra một tia thú vị, nhìn hắn khuynh lớn lên bóng dáng, chậm rãi hạ di, đặt ở nàng vừa mới hung hăng giữ chặt Tư Đồ Vô Ngân tay phải thượng, mặt trái rõ ràng đỏ một khối to. Kia làn da đều sắp bị sát phá. Tô Lăng rất là tự nhiên dùng chính mình tay phải sờ sờ chính mình vừa mới bị Tư Đồ Vô Ngân hung hăng méo tay trái, còn mang theo hơi hơi vặn mẹo, nháy mắt liền khôi phục. Tô Lăng điểm mấu chốt, bất luận kẻ nào không thể thương tổn thân thể của nàng còn có nàng người nhà. Cha đã từng nói qua, thân thể của nàng là thế giới nhất quý giá bảo vật, cũng là hắn nhất quý giá người, cho dù là một cây lông tóc, nàng nếu hư hao, hắn cũng sẽ đau lòng. Trước kia nàng tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng, cho nên một nhận thấy được đối nàng có ác ý người, nàng liền sẽ tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại, nàng minh bạch, cha là hy vọng nàng có thể bảo vệ tốt chính mình. Vì cha này phân ái nàng tâm, nàng cũng sẽ không làm cha thương tâm. Tư Đồ Vô Ngân nếu là buồn bực nàng, có thể mắng nàng, nói nàng, cũng tuyệt đối không thể như thế trừng phạt nàng, chẳng sợ thân thể của nàng là thiên thần cường độ, thả có tự chủ khôi phục công năng, nhưng này đau đớn là thật thật tại tại, tay bị niết vặn vẹo cũng là thật thật tại tại, đây là đối nàng thân thể tạo thành thương tổn. Uống hắn huyết cũng coi như là bồi thường. Xoay người nhìn đứng ở một bên con ngươi lập lòe không chừng Tang Chi, Tô Lăng giơ lên một cái sán lạn đáng yêu tươi cười, Tang Chi tỉ tỉ đi ra ngoài chơi, còn không bằng ở chỗ này đâu, dù sao ngày hôm qua kia mấy cái đại ca ca nhất định sẽ đến nơi này. Nghe thế câu nói Tang Chi sửng sốt, kia nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân bóng dáng đen tối không rõ ánh mắt trở nên trong trẻo không ít, nói cũng là. Ngày hôm qua vô luận như thế nào đều cùng mấy người kia có tiếp xúc, cũng coi như là nhận thức người. Hôm nay vì xem xét các nàng tỷ muội hai cái hay không ở Tư Đồ phủ trụ thói quen, nhất định sẽ đến nơi này. Tang Chi vô vô tay, nếu như vậy, ta đây liền không đi rồi, thuận tiện nhìn xem Tư Đồ phủ thiết kế, nhìn xem kia cái gọi là Tư Đồ tướng quân phẩm vị như thế nào. Thói quen tính đối với Tô Lăng vươn tay mình. Hảo! Tô Lăng vội gật đầu, ngoan ngoãn mà nhanh chóng lôi kéo Tang Chi kia chỉ so nàng đại chút lại thập phần đáng tin cậy tay. Giây tiếp theo liền cảm giác được cái tay kia ở nàng mu bàn tay thượng sờ sờ, một cái thấp thấp thanh âm truyền đến. Còn đau phải không? Những lời này làm Tô Lăng tâm co rụt lại, không rõ đây là cảm giác gì, ngẩng đầu nhìn kia trương tinh xảo trứng ngưỡng mặt, lúc này đối diện phía trước. Chính là Tô Lăng minh bạch, nàng đều thấy được. Không đau, hắn càng đau. Tô Lăng tuét miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng, lúc này hàm răng làm như lại biến thành hai bài cá mập hàm răng. Nhìn qua âm trầm trầm có chút thấm người. Giây tiếp theo, một con nhu hòa tay sờ lên Tô Lăng tiểu đầu. Tô Lăng ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi thập phần nghiêm túc con ngươi, ở thái dương hạ còn phản quang. Lăng Lăng, kỳ thật là tỷ tỷ chọc hắn trước, cho nên hắn như thế khó chịu tỷ tỷ về tình cảm có thể tha thứ. Tô Lăng diễn xuất, Tang Chi trong lòng thập phần minh bạch, nàng ở ly gián này hai huynh đệ. Hiện tại lại chỉ là bắt đầu. Đã làm nhiều như vậy nhiệm vụ Tang Chi như thế nào sẽ không biết một ít thủ đoạn. Có đôi khi nàng chính là sẽ hoa 10 năm thời gian bố trí một cái bẫy. Tô Lăng xem qua nhiều như vậy tiểu thế giới chung ngươi lừa ta gạt sự tình, xem qua nhiều như vậy thư tịch, như thế nào sẽ không hiểu này đó. Huống chi ở tiểu thế giới chung, nàng công đạo nàng nhiều nhất chính là kiên nhẫn. Từ lúc bắt đầu nàng tiến vào tiểu thế giới ra tay thời điểm, liền thuyết minh nàng tính tình nóng nảy. Trước 10 năm, Tô Lăng quan sát cái kia tiểu thế giới phát sinh sự tình, mà nàng nhưng vẫn ở quan sát Tô Lăng cách làm. Muốn dạy sẽ một người thứ gì, đầu tiên liền muốn hiểu biết người này, mới có thể đủ dự định làm tốt giáo hội nàng phương pháp, hơn nữa bảo đảm phương pháp này có thể làm nàng nhanh chóng tiếp thu. Cho nên Tô Lăng có thể nhẫn mại tính tình ở bên trong ngẩn ngơ chính là 100 nhiều năm, cũng đủ thuyết minh nàng kiên nhẫn như thế nào, ít nhất, Tang Chi chính mình chịu không nổi đều ra tới vài lần. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này cùng Tô Lăng ở chung, Tang Chi đối Tô Lăng tính tình chờ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhìn Tô Lăng cặp kia thanh minh con người, Tang Chi hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình cùng Tô Lăng tề bình, khỏe miệng mang theo chân thành tha thiết tươi cười, bất quá, Lăng Lăng sẽ như vậy vì tỷ tỷ xuất đầu, tỷ tỷ thực vui vẻ. Là thật sự thực vui vẻ. Tô Lăng cũng cười, chính là lần này cười tuy rằng như cũ đáng yêu. Nhưng lại có thể nhìn ra một tia bình tĩnh cùng ấm áp, tỷ tỷ sẽ có hại sao? Tuy rằng như thế cùng Tô Lăng nói, Tô Lăng vẫn là lo lắng Tang Chi ứng phó không tới cái kia toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ tiến hơi thở tuấn mỹ nam tử. Tô Lăng không phải thực thích hắn, ánh mắt đầu tiên liền không phải thực thích loại người này. Bởi vì nàng từ nhỏ tiếp xúc đó là sinh ra phóng đãng không kềm chế được, thập phần tiêu sái người, tỷ như Tang Chi, tỷ như toàn cơ, tỷ như nàng phụ thân. Mà Tư Đồ Khôi Ngọc lại nhất định là một cái theo khuôn phép cũ, bảo thủ không chịu thay đổi người, loại người này tục xưng người bảo thủ, yêu nhất đó là để tâm vào chuyện vụn vặt, có đôi khi nếu hiểu lầm một việc, khó có thể giải thích thông, loại người này thật sự là quá mức phiền toái. Đương nhiên hắn khí vận không yếu, chính là cùng Tư Đồ Vô Ngân đứng chung một chỗ, Tư Đồ Vô Ngân trên người khí vận quang mang hoàn toàn có thể che giấu hắn khí vận. Nghĩ đến đây, Tô Lăng cẩn thận nhìn Tang Chi trên người phát ra khí vận, cũng không nồng hậu, thậm chí so Tư Đồ Khôi Ngọc còn muốn ảm đạm một ít. Tô Lăng trong lòng có chút biệt nữ cùng phức tạp, trong lòng minh bạch, tại sao lại như vậy, bởi vì bọn họ khí vận đều cho nàng. Tô Lăng trong lòng bách chuyển tiên hồi, chính là cặp kia thanh triệt con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm Tang Chi. Tang Chi kỳ thật vẫn chưa có thể từ Tô Lăng trong mắt nhìn ra nàng ý tưởng, ngược lại bởi vì nàng những lời này mà tâm ấm. Mặc kệ Tô Lăng có hay không sinh ra cảm tình, ở nàng trong lòng, Tô Lăng kỳ thật so bất luận kẻ nào đều hiểu được thế gian đạo lý, quy củ, hơn nữa đem nó hóa thành chính mình đồ vật. Cảm tình thứ này có đôi khi ngược lại hội mông tế một người hai mắt, Tô Lăng vĩnh viễn sẽ là một cái lý trí người, có độc lập thị phi phán đoán, có độc lập nguy hiểm nhận chi phán đoán, có mưu trí, lý giải cái gọi là cảm tình, tuy rằng không thể thể hội, lại trong lòng minh bạch. Cho nên Tô Lăng là một cái hoàn mỹ người. Không. Tang Chi lông mày một trọn, Lăng Lăng khi nào gặp qua tỷ tỷ có hại sao? Đặc biệt là ăn một người nam nhân mệt. Tô Lăng kia tròn vo mặt mang một cái đáng yêu đến cực điểm tươi cười, trong phút chốc kia trên mặt liền nhiều hai chỉ trà đạp tay nàng. Như thế nào như vậy đáng yêu đâu? Tang Chi không tự hiểu là liền nhu thượng kia mềm thịt mặt, xúc cảm thật sự thật tốt quá. Ngô ngô ngô Tô Lăng mặt niết có chút biến hình, đồng dạng nói không nên lời lời nói, nhưng là cặp mắt kia lại nhìn Tang Chi sau lưng. Nhìn không được ra tiếng nhắc nhở. Bởi vì thế gian kia mấy cái có quyền thế nam tử đang ở đối diện hành lang bị người hầu dẫn tiến, lúc này ngốc lăng nhìn các nàng. Ngọc Phi Dương, Lý Tuấn, còn có Nhậm Như Phong lúc này thật là có chút giật mình, không ngờ tới này hai tỷ muội quan hệ như thế hảo. Đương nhiên càng thêm không nghĩ tới, hôm qua cái kia nhìn qua tinh xảo tuyệt mỹ nữ tử trừ bỏ kia vẫn luôn bảo trì mỉm cười ngoại, còn có thể đủ cười đến như vậy sáng sảng, nhìn qua tựa như... Tựa như tuyết sơn đỉnh đột nhiên nở rộ tuyết liên, Mỹ làm người rời không ra ánh mắt, ba người cư nhiên không đồng nhất mà cùng đi theo hơi hơi nhếch lên một ít môi. Nếu là Tư Đồ Vô Ngân có siêu thoát phàm tục chi khí Mỹ, như vậy cách đó không xa cái này tinh xảo nữ nhân, liền có một loại có thể cho bọn họ nhìn liền nhịn không được đồng dạng đi theo nàng cười Mỹ, đây là một loại thập phần tự nhiên lực tương tác. Phản ứng lại đây Nhậm Như Phong tương đối hoạt bát, dẫn đầu đi ra ngoài. Đồng thời thập phần quen thuộc cùng Tô Lăng hai người chào hỏi, Long tỷ tỷ, tiểu khả ái, buổi sáng tốt lành. Như Phong ca ca buổi sáng tốt lành. Tô Lăng mặt rốt cuộc được đến giải phóng, vội đáng yêu cười cùng Nhậm Như Phong chào hỏi. Nhậm Như Phong nhìn thấy kia trương tròn vo trắng non đáng yêu tươi cười, trước tiên vươn tay sờ sờ nàng đầu, có vẻ có chút thân mật lên, tiểu khả ái, ngươi thật là càng ngày càng đáng yêu. Tô Lăng nghiêng đầu thẹn thùng nhìn Nhậm Như Phong, nàng xem ra. Hắn là một cái thiệt tình thực lòng thả đơn thuần người, sẽ không giống như mặt sau hai người giống nhau, trong lòng tàng một ít mưu kế trở. Cho nên Nhậm Như Phong đối nàng lời nói cũng không phải là có lệ, cũng không phải xem ở ai mặt mũi thượng nói, mà là thiệt tình thích nàng. Tô Lăng tự nhiên hồi báo một tia thiệt tình thực lòng, ca ca cũng càng ngày càng tuấn tiếu. Ai nha, nay tiểu khả ai mới một buổi tối không có thấy, này nói ngọn, như là lau mật giống nhau. Lý Tuấn làm như rất là hàm hậu, cười ha hả hướng tới bọn họ đi rồi, nhịn không được cười cợt Tô Lăng một câu. Nếu Nhậm Như Phong cùng Lý Tuấn đều lại đây, Ngọc Phi Dương tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, phe phẩy cây quạt, toàn thân trên dưới lộ ra nho nhã chi tình, nhìn qua ở ba người bên trong phảng phất là nhất ổn trọng một người. Này ba người trừ bỏ 17 tuổi Nhậm Như Phong ở ngoài, mặt khác đều là nhược quán, nói cách khác, đều là 20 tuổi tuổi tác, thả đều có hôn phối đối tượng. Ngọc Phi Dương ở mặt khác hai người cùng Tô Lăng chào hỏi thời điểm, đôi mắt làm như mang theo ý cười, nhưng là ngược lại lại đối với Tang Chi lễ phép gật gật đầu, Long tiểu thư ở chỗ này chủ còn hảo. Tang Chi đã sớm thu liễm lúc trước biểu tình, lại lần nữa trở nên một phen tiểu thư khuê các cảm giác bộ dáng, lễ phép đáp lễ, đa tạ Ngọc công tử quan tâm, Tư Đồ công tử đối nô gia tỉ mội thập phần chiếu cố. Ngọc Phi Dương nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa lại nói, lúc này mới nhìn Tô Lăng. Cười tủm tỉm cùng Tô Lăng chào hỏi. Tô Lăng làm một cái hài tử tự nhiên thập phần nhiệt tình đáp lại hắn. Có khách nhân tới, thân là chủ nhân Tư Đồ Vô Ngân lúc này đang bị ngoài cửa người hầu thông báo, tay sờ soạn cái chán, đương nhiên kia tay phải thượng đỏ ửng đã sớm biến mất không thấy, cảm thán đứng dậy, đẩy cửa mà ra, bóng dáng ở sơ thăng ánh sáng hạ bị kéo càng dài. Du thành Kim Bích Huy Hoàng Cung Điện Trung, một cái đang ngồi ở gương đồng trước trang điểm trải chuốt. Diện mạo tiểu xảo giữa mày mang theo một tia lệ khí nữ tử đột nhiên đứng dậy, đồng thời đem trong tay phấn mặt sứ bản hung hăng ngã trên mặt đất. Chung quanh ăn mặc hồng nhạt cung y dị cung nữ cập màu lam quần áo hầu hạ tiểu thái giám đều hạ quỳ gối trên mặt đất, không dám hé răng, thả trở nên căng căng chiến chiến. công chúa đây là như thế nào lạ? Đang ở lúc này, có lẽ là nghe được bên trong đánh nát sứ bàn bén nhọn thanh âm, một cái bụ bấm phụ nữ trung niên vội vàng đi đến. Liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái ăn mặc hoa lệ cẩm phục lại tức giận đến thở gấp gáp tiểu nhân, mà ở nàng bên chân còn có phô đầy đất màu đỏ phấn mặt, kia mảnh sứ vỡ nơi nơi đều là, vội nói, ai ra, nô công chúa điện hạ, ngài nếu là sinh khí, muốn tạp đồ vật khiến cho này đó nô tài làm, ngài nếu là bị thương nhưng làm sao? Đồng thời đá bên cạnh cung nữ một chút, thất thần làm gì, còn không chạy nhanh thu thập đi. Thứ này nếu như bị công chúa dâm đến nhưng đến không được. Kia nha hoàn nghe nói vội vâng vâng nhược nhược lên tiếng, động tác nhanh nhẹn bắt đầu thu thập. Mama, nhìn thấy đem chính mình mang đại mama lại đây, Kim Giao Khê phảng phất có kể ra đối tượng, ngữ khí tràn đầy điêu ngoa, ngươi không biết, ta liền nói ngày hôm qua kia hai cái tiểu tiện nhân vẻ mặt hồ mị tử giống, ngươi nhìn một cái, các nàng cư nhiên ở tại tư đồ ca ca trong phủ đi. Công chúa, này nhưng không nói được. Này tư đồ trong phủ ở ai cũng là chính bọn họ sự tình, công chúa thân là một cái nữ quyến, lại sớm có chưa lập gia đình phò mã, này nếu như bị người truyền ra đi, này có tổn hại hoàng gia mặt mũi. Ta biết, nếu không Kim Giao Khê như thế nào sẽ chờ tới bây giờ mới bùng nổ. Thật sự là nhịn không được, tưởng tượng đến cái kia làm ra vẻ nữ nhân ở tư đồ vô ngân trước mặt các loại đùa nghịch tư thế, dù dô hắn, nàng tâm liền bình tĩnh không được. Ở hoàng cung, nàng huynh đệ tỷ muội đông đảo, nếu không có thái tử điện hạ coi trọng nàng, muốn quan trọng nàng, nàng nơi nào có hiện tại địa vị, làm cho bọn họ nịnh bợ nàng. Nếu thái tử muốn nàng liên hôn, lung lạc hắn quyền thế, nàng nhất định là muốn vâng theo, nếu là chuyện này bị người có tâm báo cho thái tử, như vậy nàng tiền đồ kham ưu. Thái tử nhưng cũng không phải không có người chọn, hơn nữa hắn chân chính để ý người cũng chỉ có hắn thân muội muội mà thôi, những người khác như thế nào. Vị này tài trí nhiều mưu thái tử nhưng không có tâm tình phản ứng. Chính là hiện tại nàng yêu nhất người bị nữ nhân khác như hổ rình mồi, thả lần đầu tiên có nữ nhân thành công vào ở tư đồ trong phủ, cái này làm cho nàng như thế nào bình tĩnh. Mama thấy thế, cũng minh bạch cái này chính mình mang đại hài tử bi ai chi tình, nhưng là lại không dám biểu lộ ra tới, rốt cuộc đứa nhỏ này tâm cao khí ngạo, nghe nói vội khuyên căn lên. Tại đây náo nhiệt cung điện phía trên, một cổ nhàn nhạt hắc khí chính phiêu ở trên trần nhà một góc, lẳng lặng đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, giống như là một cái nhắm chuẩn con mồi rắn độc, lẳng lặng chờ đợi con mồi chậm rãi tiến vào nàng săn thu phạm vi bên trong. Ma U khỏe miệng mang theo quặng cu é tươi cười, cái này thân hình, thật là không thể tốt hơn. Chương 13 hạ giới ngải quân nguyệt. Chỉ là này cổ đấu kỵ chi hỏa, còn chưa đủ nung liệt, nhưng là lại không ngại ngại Ma U ảnh hưởng nàng tư duy. Nháy mắt liền hóa thành một tia mắt thường không thể thấy màu đen sương mù, giống như một cây dây thường giống nhau nhanh chóng tiến vào Kim Giao Khê bên hông một khối ngọc bội bên trong. Kim Giao Khê lửa giận há là nhất thời nửa khắc có thể tiêu trừ. Rốt cuộc lúc này chính mình ma ma huyền chuyển nói cho chính mình yêu cầu nhẫn mại. Bởi vì chính mình ma ma nói không sai, tư đổ vô ngân ca ca hiện tại tuy rằng là triều đình đại tướng, chính là căn cơ không xong. Triều đình bên trong nếu không có có thái tử đối hắn thưởng thức cùng duy trì, như vậy nói đến cùng này tư đồ khôi ngọc cái gì đều không phải. Càng gì nói chỉ là một cái kẻ hèn thương nhân tư đồ vô ngân đâu. Gần nhất quốc cùng quốc chi gian chính là thập phần thái bình, cho nên tư đồ khôi ngọc cũng không có khả năng sẽ lập hạ cái gì công lớn, chẳng sợ hắn có một thân mới có thể cũng vô dụng võ nơi. Nếu tư đồ vô ngân đại ca nếu là ở phạm thượng sự tình gì, nói vậy, thái tử cũng sẽ không quá mức trợ giúp hắn, như vậy không nơi nương tựa tư đồ vô ngân lại nên như thế nào. Cái này triều đình nhưng đừng hy vọng thời khắc mấu chốt có người nói cái gì giang hồ nghĩa khí, tương phản bọn họ sẽ đều là bo bo giữ mình phương pháp, xem đều là ở không có tổn hại chính mình ích lợi dưới, mới có thể trợ giúp người khác, đối với gây họa thượng thân sự tình, thử hỏi cái nào không sợ chết đầu đất sẽ ra mặt. Cho nên, chỉ cần nàng có thể trở thành thái tử điện hạ nhất coi trọng người, nàng lời nói thái tử điện hạ cũng sẽ ước lượng nói, như vậy liền tính tương lai nàng gả chồng lại có thể như thế nào. Tư đồ vô ngân chẳng lẽ sẽ không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ sao? Nghĩ đến đây, Kim Giao Khê cả người bình tĩnh không ít, cứ việc như thế, trong lòng ghen ghét chi ý vô pháp tiêu trừ, lại cũng an tĩnh ngồi ở bàn trang điểm. Béo ma ma nhìn thấy kia trương khuôn mặt nhỏ rốt cuộc bình tĩnh, trên mặt lúc này mới dám mang theo từ ái tươi cười, vội thế trước mắt nữ hải rửa mặt chải đầu. Cung điện mặt khác một chỗ, cũng là trừ bỏ hoàng đế tẩm cung ở ngoài nhất hoa lệ cung điện trung. Chủ điện thượng chính ngồi nghiêm chỉnh một cái 27-28 tuổi nam tử, trên đầu là một cái vàng dòng chế tạo kim quan dựng lên toàn bộ đầu tóc, ăn mặc một thân kim hoàng sắc đông cung trang phục, một trương tương đối tuấn tú mặt củ hấu rõ ràng, màu nâu con ngươi mang theo một tia thâm trầm chi sắc, lúc này chính nhìn chằm chằm đứng ở đại điện trung ương một cái ăn mặc thuần trắng sắc quần áo, có chút trích tiên cảm giác nam tử. Này nam tử dài quá một trương cực kỳ yêu diễm mặt, làn da trắng non như ngọc, thậm chí ở quang hạ còn có một tia phiếm quang, có thể thấy được này làn da bóng loáng trình độ, nói câu là chạm ngọc khắc mà thành, chỉ sợ đều sẽ không có người cảm thấy kỳ quái, kia phấn hồng khỏe miệng nhưng vẫn treo tà cười, một đôi mắt là tiêu chuẩn hồ ly đôi mắt, thon dài thả đại, chỉ là bên trong làm như vực sâu, không thấy được đế. Đứng ở nhân gian quý vì hoàng thái tử thả có chân long chi khí nam tử trước mặt, chút nào vô hèn mọn cảm giác, thậm chí kia khí thế lăng sinh sôi đem kia chủ tọa vị thượng thái tử khí thế cấp so đi xuống. Miện Kim Triều, hoàng hậu Sở Gia chi tử, ở nhân gian thật là nhân trung long phượng, từ nhỏ liền chịu người kính ngưỡng, tài trí nhiều mưu, tên là Kim Lâm Quân, ý vị quân lâm thiên hạ, thả vẫn là Miện Kim Triều hoàng đế ở này sinh ra thời điểm tự mình vì hắn ban cho tên này, có thể thấy được hoàng đế trong lòng cũng thập phần coi trọng đứa nhỏ này. Ít nhất ở 3 năm trước đây phiên vương chi loạn trung, liên toàn quyền từ Kim Lâm Quân xử lý. Từ đây hắn uy vọng ở cả nước trên dưới tăng lên tới đỉnh điểm. Ngươi nói ngươi là tu tiên giới người. Hạ giới chia làm hai bộ phận, nhân loại bình thường cùng tu đạo nhân loại, nhưng là này hai phương người từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, cho dù là có thiên phú người tu đạo là từ nhân loại bình thường chúng tuyển ra, chính là bọn họ cũng chỉ là nhìn lên mà thôi. Rốt cuộc nếu không có không thể đủ giống như đối bọn họ tới nói tiên nhân giống nhau phi hành nói, là kéo dài qua không được kia tràn ngập bấy dập hải vực. Càng gì nói, tu tiên người từ trước đến nay sẽ không để ý tới phàm trần việc, hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay phàm trần việc. Từ cái này nam tử diện mạo cùng trên người khí thế, Kim Lâm Quân có thể khẳng định, hắn nhất định là đến từ hải ngoại tu tiên giới. Kia yêu diễm nam tử vẫn chưa trả lời, chỉ là nhàn nhã nhìn cái gọi là nhân gian thái tử. Kim Lâm Quân bên cạnh người hầu thái giám có chút bất mãn, rốt cuộc với hắn mà nói, chính mình chủ tử chính là không người có thể địch thả thập phần bị người kính yêu, mặc kệ là ai, đứng ở bọn họ Miện Kim quốc thổ địa thượng, liền phải đối bọn họ thái tử cho tôn trọng, này phó xa cách bộ dáng cái gọi là gì. Cho nên nhịn không được quát lớn lên, lớn mật, chúng ta thái tử điện hạ đang ở hỏi ngươi đâu, ngươi cư nhiên. Còn chưa có nói xong, kia đứng ở đại điện trung ương nam tử kia hồ ly đôi mắt nháy mắt, một cổ vô tâm lực lượng nháy mắt liền đem cái kia thái giám đánh sâu vào bay lên, thả chạm vào một tiếng đụng phải hắn phía sau một cái thật lớn cây cổ thượng, phun một tiếng, phun ra một búng máu, ngã xuống đất bỏ mình. Kim Lâm Quân vốn là muốn ngăn cản cái này không biết cao thấp tiểu thái giám, lại như thế nào đều không có nghĩ đến trước mắt cái này yêu diễm nam nhân cư nhiên dám đảm đương hắn mặt tùy ý giết người. Hiển nhiên bởi vì này phiên ngoài ý muốn, kinh động bên ngoài thủ vệ, trong lúc nhất thời đều vọt tiến vào. Đứng ở trung ương nam tử khỏe miệng tà cười rốt cuộc trở nên có chút lạnh lên, cặp mắt kia lại gắt gao nhìn chằm chằm chủ ngồi trên Kim Lâm Quân, chút nào không thèm để ý lúc này một đám đối với hắn vươn đao kiếm thị vệ, liếm liếm kia phấn nộn môi, thanh âm lại cực kỳ dễ nghe. Thái tử, ngươi xác định muốn cho những người này giống như cái kia tiểu thái giám giống nhau, bỏ mạng. Nam tử nhẹ nhàng vươn tay, Kim Lâm Quân ánh mắt co chặt, ngay sau đó trừng mắt nhìn lên, lại thấy đến nam tử trong tay cầm một bó tinh tế đường cong, mà đường cong mặt khác một mặt liên tiếp cư nhiên là những cái đó thị vệ thậm chí còn có chung quanh bảo hộ hắn ẩn vệ cùng ám vệ cổ. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng lôi kéo, sở hữu đầu đều sẽ ngã xuống. Nhưng vấn đề là, những cái đó bị khoanh lại người phảng phất căn bản là nhìn không thấy giống nhau, các nghiêm túc cầm đao kiếm đối với hắn. Trước đi xuống. Kia trắng non ngón tay thon dài mới vừa động, hắn liền nhìn đến những cái đó thị vệ đều không đồng nhất mà cùng nhíu mày, kia cổ tuyến kéo chặt, nhanh chóng quyết định, Kim Lâm Quân lập tức đứng lên, nghiêm túc mệnh lệnh nói. Kia đứng ở đại điện trung ương bị vây quanh nam tử khỏe miệng mang cười, nhìn kia trên đài cao người, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Như thế quyết đoán người, cũng đáng đến hắn ngải quân nguyệt nhìn với con mắt khác. Làm Kim Lâm Quân thân vệ quân, tự nhiên vô điều kiện vâng theo hắn phân phó. Vẫn chưa hỏi nguyên do, lại lần nữa hành động có tự lui đi ra ngoài. Mà Kim Lâm quân chính mắt nhìn thấy kia sợi mỏng giống như mảnh nhỏ giống nhau, vỡ vụn tiêu tán. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Kim Lâm quân ánh mắt bắn thẳng đến hắn cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt. Ngải quân Nguyệt sờ sờ chính mình một sợi tóc đẹp, con ngươi vẫn chưa chân chính nhìn Kim Lâm quân, một cái tay khác chém ra một trường trang giấy, trang giấy thượng lại rõ ràng khắc họa một cái tiểu nữ hài bộ dáng, chậm rãi rơi xuống Kim Lâm quân trên bàn, giúp ta tìm được nàng. Ngải quân Nguyệt mục đích đó là nàng, chứ cái này ra liền vô chuyện khác. Kim Lâm quân nghe nói ánh mắt chuyển rời đến kia tờ giấy thượng, chỉ thấy mặt trên bức họa giống như một cái sinh động như thật người giống nhau, tùy thời khả năng đi ra, thả đứa nhỏ này một thân hồng y y, nhìn qua thập phần trương dương cùng ương ngạnh, một khuôn mặt tròn vo thoáng chốc đáng yêu, đặc biệt là cặp kia lại viên lại đại đôi mắt, thanh triệt thấy đáy, không chút tạp chất. Như vậy một cái nhìn như 4-5 tuổi thả như thế đáng yêu hài tử, nếu là muốn ở miện Kim Quốc tìm ra thập phần đơn giản, sợ chính là đứa nhỏ này cũng không phải miện Kim Quốc. Chỉ cần đứa nhỏ này là miện Kim Quốc, ta nhất định có thể tìm được. Kim Lâm quân trầm giọng nói, bất quá đứa nhỏ này nếu không có chúng ta quốc gia, tiên nhân chẳng lẽ muốn vẫn luôn ngốc tại nơi này không thành. Ngải quân Nguyệt cười khẽ, chỉ cần tận lực tìm, ta liền biết. Ý tứ đó là, chỉ cần tận lực tìm, không có tìm được hắn cũng sẽ không khó xử hắn, thả cũng sẽ rời đi. Nghe hiểu hắn ý tứ, Kim Lâm quân mới buông tâm. Sự tình công đạo xong rồi, Ngải quân Nguyệt cũng không mừng ở chỗ này ngốc, xoay người liền hướng tới bên ngoài mà đi. Nhân loại hoàng cung bên trong bởi vì có chân long che chở, giống nhau yêu ma không dễ dàng xâm nhập, thân là thiên giới yêu thần hắn muốn lại đây thực dễ dàng, chỉ là không khỏi sẽ đã chịu một ít quy tắc áp chế, làm hắn có chút không thoải mái. Tư đồ trong phủ, Tô Lăng Hoàng hai chỉ chân ngắn nhỏ, an điểm tâm, nhìn kia mấy cái gọi là đại nhân liều chút phong hoa tuyết nguyệt sự tình, có hứng thú thời điểm còn sẽ phú thơ một đầu, nhìn qua nhật tử quá đến thập phần nhàn nhã. Làm hai tử nàng tự nhiên không thể tham dự đại nhân đề tài, cho nên an tĩnh ngoan ngoãn đại ở một bên. Đồng dạng như thế người, còn có một cái, đó là này trong phủ chủ nhân Tư Đồ Vô Ngân, lúc này hắn lẳng lặng ngồi ở chủ tọa vị thượng, cả người tản ra nhu hòa quan mang, nghe nhìn bọn họ chậm rãi mà nói. Nhưng cẩn thận xem lại sẽ phát hiện hắn giống như là bên trong người ngoài cuộc giống nhau. Đột nhiên nhận thấy được Tô Lăng tầm mắt Tư Đồ Vô Ngân ngược lại nhìn nàng. Tô Lăng tuét miệng cười, giơ lên trong tay bạch gạo nếp điểm tâm, nhưng giây tiếp theo, liền ăn vào chính mình trong miệng, đem kia mặt trướng phình phình, ăn đặc biệt hương. Tư Đồ Vô Ngân trên người nhu hòa vẫn chưa giảm bớt, ngược lại nhuẩn miệng cười, phảng phất hắn cùng Tô Lăng quan hệ thập phần hảo. Nhậm Như Phong ánh mắt ở hai người trên người qua lại đánh giá, tổng cảm thấy này một lớn một nhỏ hai người chi gian hài hòa có chút quỷ dị. Đơn giản liền cúi người, tới gần Tô Lăng bên hai, nhẹ giọng nói. Tiểu khả ái, ngươi có nhìn thấy Vô Ngân huynh ca ca sao? Gặp được. Tô Lăng thanh âm cũng không lớn, rốt cuộc vai chính cũng không phải là nàng, nàng chính là cùng Nhậm Như Phong nói trộm lời nói. Có hay không cảm thấy thực đáng sợ? Nhậm Như Phong lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Khôi Ngọc thời điểm, liền cảm thấy hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa nằm liệt đi xuống, hiện tại nhìn thấy hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ cảm thấy hắn có loại nói không nên lời khiếp người khí thế. Không bằng Tư Đồ Vô Ngân cho người ta đặc biệt thân thiết. Không có đâu. Tô Lăng ăn ngay nói thật, đôi mắt hoạt lưu lưu chuyển động một vòng. Như thế nào, Như Phong ca ca cảm thấy đại ca đáng sợ. Ngạch một cái 8 tuổi nói hải tử cũng chưa cảm thấy đáng sợ. Hắn nếu nói sợ hãi, chẳng phải là mất nam tử khí khái. Vội lắc đầu, cười mỉa, như thế nào sẽ đâu. Chỉ là cảm thấy này huynh đệ hai khác biệt lớn chút. Tô Lăng tuét miệng, cười. Vẫn chưa nói thêm nữa, phảng phất đem chính mình sở hữu tinh lực đều đặt ở thức ăn phía trên. Bên ngoài hẳn là đã có người giải rắc nàng là Tư Đồ Vô Ngân chưa quá môn tiểu tức phụ sự tình. Bằng không vì sao cho tới bây giờ Tư Đồ Vô Ngân còn chưa cùng bọn họ nhắc tới chuyện này. Nếu ngay lúc đó Tư Đồ Vô Ngân không có cự tuyệt, liền sẽ không chờ đã có người tới cửa làm mai thời điểm mới nói, nếu không sẽ tạo thành đối phương xấu hổ, đồng dạng sẽ rơi xuống đối phương thể diện. Đối bọn họ tới nói, phía trước Tư Đồ Vô Ngân nghẹn không nói, hiện tại chờ đến tới cửa làm mai thời điểm nói, chẳng phải là nghẹn hư. Cố ý. Chương 14 đối Tang Chi hiểu lầm. Kỳ thật đối với Tô Lăng tới nói, chỉ cần có sinh linh địa phương đều yêu cầu chú ý như thế nào làm một người tự tôn cập tôn nghiêm không chịu đến tổn hại tiền đề hạ, tránh đi bọn họ mạnh mẽ vi phạm chính mình ý nguyện. đương nhiên đây cũng là ở chính mình còn cần bọn họ cơ sở thượng, nếu không trực tiếp xé mở thể diện lại như thế nào. Cái gì sinh linh nội tâm tình huống đều là phức tạp. Tỷ như hiện tại Ngọc Phi Dương, kia nhìn Tang Chi trong mắt lóe sáng rọi, so hôm qua càng thêm thâm trầm, tuy rằng vẫn chưa toàn bộ đều biểu đạt ra tới, nhưng là Tô Lăng cảm giác được, hắn đối Tang Chi cùng mặt khác người đều bắt đầu trở nên bất đồng. Nhìn xem những cái đó giật mình nhìn Tang Chi làm ra thơ từ biểu tình. Ha ha, luận tài học, Tang Chi khi nào sẽ thua? Đương nhiên từ bọn họ cư nhiên sẽ làm cho Tang Chi mặt liêu triều chính còn bị Tang Chi chỉ ra một ít mấu chốt địa phương, bọn họ có thể không giật mình mới là lạ. Người toàn ăn. Nhậm Như Phong thật vất vả hoán lại đây, chuẩn bị ăn cái điểm tâm, một mạt mâm cư nhiên phát hiện đã không có. Không thể tưởng tượng nhìn Tô Lăng kia ăn trướng phình phình miệng, đây chính là 7 cái mâm điểm tâm A. Nay điểm tâm tinh xảo thả mềm, nhu, chiền, đích sắc thập phần ăn ngon. Rốt cuộc hắn cũng không biết Tư Đồ Vô Ngân rốt cuộc là từ đâu đào đến như vậy sẽ nấu ăn hảo, điểm tâm đầu bếp, nhưng hắn mỗi lần tới nơi này mục đích, thật đúng là có muốn ăn Tư Đồ trong phủ điểm tâm vì mục đích. Tô Lăng kinh ngạc nhìn Nhậm Như Phong, chớp chớp mắt, nuốt xuống cuối cùng một ngụm, ủy khuất nói, ta không thể toàn bộ ăn sao. Không nhìn Tô Lăng kia mắt trông mong bộ dáng, Nhậm Như Phong bỏ được nói cái gì. Vội xua tay, ta này không phải sợ ngươi ăn no căng. Tô Lăng lập tức lộ ra một cái đáng yêu tươi cười, sờ sờ chính mình tròn trịa bụng, cảm ơn Như Phong ca ca quan tâm, ta không ăn căng. Đáng yêu, lại đây. Đúng lúc này một cái ôn nhu thanh âm thập phần tự nhiên vang lên, đồng thời kia tay cũng mềm nhẹ đối với Tô Lăng vẫy vẫy. Tô Lăng nhìn Tư Đồ Vô Ngân, cặp kia ôn nhu con ngươi phảng phất lộ ra đối nàng quan tâm chi ý, trong lòng chỉ một thoáng liền minh bạch hắn ý tứ, lúc này tự nhiên không thể rơi xuống mặt mũi của hắn. Vội nhanh chóng nhảy xuống, chạy tới hắn bên người, lại không nghĩ giây tiếp theo, hắn kia chỉ thon dài trắng nón có thể làm pho tượng tay, lúc này cư nhiên ở nàng hơi hơi trướng đại bụng sờ sờ. Đối Tô Lăng tới nói không tính cái gì, chính là ở nhân gian, Tô Lăng cũng có 8 tuổi, hơn nữa vẫn là một cái nữ hài, bụng phần eo trở bộ vị là tuyệt đối không thể đủ bị xa lạ nam tử sờ, trừ phi hai người quan hệ thân mật. Ăn nhiều như vậy thật sự không có việc gì. Từ ngữ khí liền có thể nghe ra Tư Đồ Vô Ngân kia nồng đậm lo lắng, càng gì nói cặp kia nhu hòa mỹ lệ hai tròng mắt chung lo lắng chi ý càng là nồng hậu, liền nhìn đến người đều sẽ cảm thấy Tô Lăng ăn nhiều là một chuyện lớn. Còn chưa chờ Tô Lăng trả lời, Tư Đồ Vô Ngân liền vội đối với bên người người hầu phân phó nói, đi cấp tiểu long tiểu thư ngao chế một chén dễ dàng tiêu hóa canh, nhớ kỹ, hương vị cần thiết điều hòa hảo. Tô Lăng thích ăn mỹ vị đồ ăn. Liền ý nghĩa nàng nhũ đầu không có vấn đề, huống chi chỉ cần là người bình thường tất nhiên thích ăn ngon hương vị, này cay đắng dược, ai sẽ thích uống. Chính là ở vài người khác trong mắt, lại lóe ý vị không rõ quan mang. Tuy rằng tiếp xúc Tư Đồ Vô Ngân thời gian đoạn, chính là trước nay chưa từng gặp qua hắn như thế quan tâm một nữ tử, không, là hài tử. Không sai, hắn là ôn nhu, có lẽ có nữ nhân ở hắn trước mặt âu phục khó chịu. Nhưng hắn cũng bất quá là ôn nhu quan tâm một câu, liền rời đi mà thôi, cứ việc như thế, cũng làm những cái đó nữ tử xua như xua vịt. Tuấn Tú Nhậm Như Phong khỏe miệng khẽ nhếch, hai mắt trừng lớn, làm như khiếp sợ nhìn một màn này. Hung chi đối bọn họ tới nói, Tư Đồ Vô Ngân không có khả năng không biết nam nữ chi gian kiêng kỵ mới đúng, hiện tại lại như thế thân mật lôi kéo kia đáng yêu nữ hải tay thập phần tùy ý làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Này! Này! Này dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, có cái gì nói cái gì Nhậm Như Phong quả thực nhịn không được, Tư Đồ huynh, chẳng lẽ tiểu khả ái là người thất lạc nhiều năm muội muội? Nghe thế kinh thiên chi ngữ, Tô Lăng nhịn không được cười ha ha lên. Tang Chi liền kém phiên một cái xem thường, mệt hắn dám tưởng. Ngày hôm qua, tiểu khả ái hướng ta cầu thân, ta dẫn. Tư Đồ Vô Ngân phảng phất cũng không có đã chịu kia giống như vui đùa giống nhau lời nói ảnh hưởng, mà là khỏe miệng hơi tiểu. Tâm tình làm như thập phần hảo, nhu hòa vớt cười đến ôm bụng cười Tô Lăng đầu, tuy rằng đầy đầu đều là bím tóc, lại ra ngoài ngoài ý muốn mềm mại. Nhìn kia trương hồn nhiên đáng yêu tròn vo miệng cười, còn có hai cái tiêu chuẩn hoa lê má lún đồng tiền, cặp kia tròn xoe đôi mắt càng là lóe ngũ thải bàn lan quang. Tư Đồ Vô Ngân kia từ trước đến nay không hề gợn sóng tâm phảng phất có một tia gợn sóng, nàng cười vĩnh viễn đều là phát ra từ nội tâm, mang theo ma lực. Tô Lăng thật là cảm thấy Nhậm Như Phong thập phần hảo chơi, đừng tưởng rằng hắn là cái đơn thuần người, cho nên nói chuyện làm việc nhất định thập phần lỗ mãng, như thế tưởng liền 10 phần sai. Hắn nói lời này mục đích đó là muốn Tư Đồ Vô Ngân giải thích làm như vậy mục đích vì sao. Chỉ là dùng chính là một loại thập phần khoa trương mà có chút hài hước phương thức. Vẫn là một câu, những người này bên trong, Tô Lăng thích nhất chính là Nhậm Như Phong. Nghe được Tư Đồ Vô Ngân giải thích, Tô Lăng nghiêm túc quan sát Nhậm Như Phong kia trương dung nhan, quả nhiên hắn cả người đều cứng đờ hạ, hai mắt tản mát ra không thể tưởng tượng ánh mắt, miệng đột nhiên tăng đại, tuôn ra một cái âm lượng cực đại tự, gì? Nhìn Nhậm Như Phong cứng đờ quay đầu nhìn về phía chính mình kia một khắc, Tô Lăng lộ ra một cái thiên chân vô tà tươi cười, Như Phong ca ca, thế nào, tiểu khả ái nhất vô địch. Ngay sau đó thân thủ không chút khách khí liền bế lên Tư Đồ Vô Ngân eo, thập phần rõ ràng cảm giác được Tư Đồ Vô Ngân cứng còng thân thể. Này eo nhìn qua rất nhỏ, không thể tưởng được bế lên tới lớn như vậy, quả nhiên là nàng người quá nhỏ duyên cớ, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi thâm trầm con ngươi, trong con ngươi mang theo một tia cảnh cáo chi ý, chính là Tô Lăng trực tiếp xem nhẹ, cười thật ngọt, tiểu khả ái thích chứ Vô Ngân ca ca, Vô Ngân ca ca trong phủ đồ vật ăn rất ngon. Còn có thể nói cái gì? Trông cậy vào này 8 tuổi tiểu hoa tử hiểu được cái gì gọi là nam nữ chi ái không thành. Nhìn nàng kia thiên chân vô tả cười ngọt ngào, nghe nàng kia tràn ngập ngây thơ chất phác nói, đang xem Tư Đồ Vô Ngân cặp kia nhu hòa nhìn nàng con ngươi, nói rõ, bọn họ đây là tới thật sự. Cũng may Tư Đồ Vô Ngân tất nhiên cùng mặt khác nam tử không giống nhau, nhìn một cái kia cởi một chút ôn nhu, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ sủng nịch biểu tình. Hơn nữa kia trương nhu hòa lại xuất trần mỹ lệ khuôn mặt, nếu là nữ tử nhất định vô pháp từ giữa đi ra. Ngọc Phi Dương phảng phất phản ứng lại đây, trước tiên nhìn về phía Long Ngạo Kiều, sửng sốt, phát hiện nàng làm như có chút nhàm chán đánh áp, vẫn chưa nhiều xem kia hai người giống nhau. Long tỷ tỷ, ngươi đồng ý. Nhậm Như Phong cũng nghĩ đến Long đáng yêu người giám hộ, vội nhìn phía Long Ngạo Kiều. Tang Chi khỏe miệng lập tức giơ lên một mặt tựa cổ quái, rồi lại thập phần rộng rãi tươi cười. Như Phong đệ đệ, ngươi không cảm thấy bọn họ hai người kỳ thật thực xứng đôi sao? Quả thực chính là kim đồng ngọc nữ a. Lại nói, ta muội muội thích Tư Đồ công tử, mà hắn cũng nguyện ý gánh vác dưỡng ta này đại dạ dày vương muội muội trách nhiệm, ta cái này làm tỷ tỷ cũng coi như là hiểu rõ một phen tâm sự. Nhìn Tang Chi kia phiên thiệt tình vì muội muội cảm thấy dáng vẻ hạnh phúc. Ba người trong lòng mạc danh nghĩ tới này hai cái tỉ muội giống như không xu dính túi cứ như vậy ra tới. Câu kia dưỡng nàng đại dạ dày vương muội muội nói vô cớ nói, tổng cảm thấy, Long đáng yêu đối nàng tới nói là một cái đại gánh nặng giống nhau. Nhất định là ảo giác. Này hai tỉ muội nhưng đều là chân thiện mỹ điển hình đại biểu từ A. Nhưng là sự thật này thật sự làm cho bọn họ khó có thể tiêu hóa. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Hoàn mỹ cơ trí Tư Đồ Vô Ngân phóng miệng kim quốc vừa độ tuổi thiên kim tiểu thư khuê các không cần, ngược lại chọn một cái 8 tuổi tiểu cô nương. Hai người kia kém chính là ước chừng 9 tuổi A, bực này đến nàng lớn lên, ít nói cũng muốn chờ 7 năm thời gian đi. Trạng vạng thời khắc, Tô Lăng bị Tư Đồ Vô Ngân nhu hòa nắm, nhìn theo ba người kia rời đi, lúc này còn có thể đủ nhìn thấy Nhậm Như Phong không ngừng hướng tới nàng vọng lại đây con ngươi, trong con ngươi mang theo một tia phức tạp. Kia hơi hơi thiên bạch môi mỏng vài lần muốn nói chuyện, cuối cùng lại không biết cái gì nguyên nhân chung quy không có nói ra. Tô Lăng ngược lại đối cái này Nhậm Như Phong có chút tò mò, cho nên nháy đôi mắt nhìn hắn rời đi bóng dáng, hồi lâu lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân tự nhiên là cái thập phần cẩn thận người, chung quanh sở hữu hết thể hắn đều thấy rõ, tuy rằng không có xem Tô Lăng, lại đã nhận ra nàng nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt. Xét thấy nàng hôm nay biểu hiện tạm được, Tư Đồ Vô Ngân hảo tâm giải thích, Nhậm Như Phong mẹ đẻ cùng phụ thân hắn kém 9 tuổi, đồng dạng là ngươi tuổi này thời điểm cùng phụ thân hắn định ra hôn ước. Nàng quá không hạnh phúc. Tô Lăng chỉ có cái này giải thích. Không, nàng đã chết. Tư Đồ Vô Ngân nói chậm rãi buông lỏng ra Tô Lăng tay, xoay người rời đi. Đã chết đó là vĩnh viễn biến mất ở cái này thế gian bên trong, liền tính truyền thế. Cũng không có khả năng lại phục chế ra thượng một cái nàng, bởi vì nàng dung mạo tính cách chờ toàn bộ đều là thay đổi, giống như là biến thành một người khác. Nghe nói Tô Lăng vội chạy chậm đuổi theo, Vô Ngân ca ca, có ý tứ gì? Tang Chi nhìn hai người rời đi bóng dáng, hơi hơi nhíu mày, hai người kia chẳng qua là hôm nay phối hợp diễn một tuần kịch, phảng phất quan hệ liền hảo không ít giống nhau. Cư nhiên còn ở nơi này. Đột nhiên một cái lạnh lùng thanh âm từ Tang Chi phía sau truyền đến. Tang Chi sửng sốt, khoe miệng không tự hiểu là liền dơ lên một mạt mỉm cười, quay đầu liền nhìn thấy một người cao lớn thân ảnh bước vào Mu Lan, lại chưa đang tới gần một bước, cặp mắt kia lúc này thanh lãnh nhìn chằm chằm chính mình. Hải! Ta hôm nay buổi sáng liền tưởng nói, lại lần nữa nhìn thấy ngươi thật cao hứng a. Hải cái này từ, trước kia từ dị giới trở về lúc sau Tiểu Ngũ thường xuyên nói những lời này. Khó trách nàng phía trước nào đó cách làm cùng nhân gian thiên giới nữ tử đều không giống nhau, quả nhiên là thiên không giả. Không phải ngươi dự kiến bên trong sao. Tư Đồ Khôi Ngọc đối nữ tử này hảo cảm độ hoàn toàn đã không có, đã hàng tới rồi chán ghét trình độ. Hắn cực kỳ không thích loại này mang theo không rõ mục đích tới gần chính mình người. Thả nữ nhân này ở trong mắt hắn đầy người đều là ác ý. Nga, xem ra ngươi là phát hiện ta thân phận không thành. Tang Chi nhìn cặp kia lánh mắt, khoe miệng mang theo trêu đùa, chút nào không thèm để ý hắn đối chính mình xú sắc mặt giống nhau. Chỉ là, nếu ngươi biết ta thân phận thật sự, vậy ngươi có biết ở thiên giới mọi người đều phải làm chúng ta ba phần, ngươi như vậy bãi xú sắc mặt sẽ không sợ ta ở Tư Đồ Kim Tôn trước mặt cáo ngươi một trạng. Tang Chi làm như thập phần tùy ý nói, tỉ như, ngươi ỷ vào ngươi là một người nam nhân, cho nên muốn khinh nhục phi lễ ta. Vốn định lướt qua cái này nhảm chán nữ nhân, chính là Tư Đồ Khôi Ngọc còn chưa mới vừa đi một bước, nghe thế vô sỉ nữ nhân câu nói kế tiếp, liền định trụ, bởi vì so du côn lưu manh còn vô lại nữ nhân tuyệt đối có thể làm được. Ai, ngươi cũng đừng nói thần giới người đều biết ngươi không gần nữ sắc tính tình, rốt cuộc mặt khác những cái đó nữ sắc có thể cùng ta so sao. Tang Chi bày ra một cái thập phần quyến rũ tư thế. Mỹ lệ bên ngoài, ngạo nhân dáng người. Hơn nữa kia thần bí thân phận, ở thần giới đích sắc không có nữ nhân có thể cùng nàng so sánh với. Hơn nữa, ta có thể làm mọi người đều tin tưởng ta miệng lưỡi, ngươi có cái gì? Ngươi uy nghiêm đe dọa. Tang Chi khỏe miệng không chế không được liền mang theo một tia trào phúng chi ý, đương nhiên cũng không quá nhiều ác ý. Nhìn trước mắt này Trương Mỹ lệ dung nhan, thật sự, Tư Đồ Khôi Ngọc không có gặp qua như vậy Mỹ diễm nữ tử, nhưng giờ phút này, hắn hận không thể xé lạn nàng kia trương rối trá khuôn mặt, chỉ cảm thấy nữ nhân này dị thường dơ bẩn, nàng chính là dùng này đó thủ đoạn câu dẫn những cái đó nam nhân sao. Tư Đồ Khôi Ngọc tự nhiên là muốn điều tra nàng, không thể tưởng được về nàng ác ngôn ác ngữ ở thiên giới cơ hồ đại đa số biết thiên khống giả người đều biết, nữ nhân này thậm chí liền nhân loại bình thường nam tính đều không buông tha. Đúng là bởi vì như vậy, Tư Đồ Khôi Ngọc lại nghĩ đến nàng phía trước dùng này đó nữ nhân sắc dụ hắn thủ đoạn, toàn là chút bất nhập lưu đồ vật. Cho nên Tư Đồ Khôi Ngọc lúc trước đối nàng nào đó cái nhìn, thậm chí không rõ rung động nháy mắt liền biến mất không thấy, thay thế cũng là phòng bị mà thôi. Lại nào biết đâu rằng, Tang Chi có đôi khi ham chơi câu dẫn nam nhân, chính là loại này thủ đoạn giống nhau sẽ không dùng. Liền tính dùng, cũng là khuynh tận chính mình sở hữu kiên nhẫn cùng quan tâm. Nếu không những cái đó nam nhân lại sao có thể như thế muốn được đến nàng. Tình nguyện vì chờ nàng mà lãng phí thanh xuân. Trên thế giới có bao nhiêu ngốc tử. Hơn nữa ngốc tử Tang Chi có thể coi trọng sao. Tang Chi trước nay đều tin tưởng, trừ bỏ thân nhân chi gian ái, không có vô duyên vô cớ hữu nghị, cũng không có vô duyên vô cớ tình yêu, có bao nhiêu trả giá liền có thể được đến nhiều ít ái. Cho nên nàng nếu nguyện ý, sẽ bỏ được phí thời gian cùng tinh lực theo đuổi một cái nam tử, nhưng ở cái này trong quá trình, nhất định sẽ không tha hạ chính mình bất luận cái gì tôn nghiêm. Bởi vì Tang Chi cũng là cao ngạo. Rốt cuộc nghĩ muôn cái gì? Đây là nhân gian, không phải nàng có thể làm sằng làm bậy địa phương. Từ phía trước nàng tính toán chi ly, đầy bụng tiểu tính kế, đến bây giờ lại xuất hiện ở hắn trước mặt, nói rõ là hướng về phía bọn họ thần giới mà đến. Tang Chi nhìn này Trương Tuấn Mỹ mặt, cặp kia trong mắt thâm trầm phòng bị cập chán ghét chi ý, làm như có chút minh bạch cái gì, chậm rãi lui về phía sau một bước, kỳ thật ta phía trước vẫn là rất thưởng thức ngươi, rốt cuộc ngươi có thể nhanh như vậy tân chức đến đại thần cảnh giới, chính là hiện tại ta có chút minh bạch, vì cái gì nàng sẽ chán ghét ngươi. Nàng thực hiểu biết Tô Lăng, phi thường hiểu biết, cho nên liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu Tô Lăng trong mắt đối nào đó người đánh giá, ngoài dự đoán. Tô Lăng thật sự thực thích Tư Đồ Vô Ngân, cũng thích cái kêu Nhậm Như Phong hải tử. Chỉ có cái này hai người mà thôi. Nói xong câu đó lúc sau, Tang Chi liền xoay người, vốn dĩ nàng thật là chuẩn bị tiếp xúc thần giới người, hiện tại nhìn thấu tương lai nàng, không chuẩn bị làm như vậy, hơn nữa nàng có càng nhiều chuyện tình yêu cầu đi bố trí. Không tính toán chơi nàng, tự nhiên sẽ hướng tới nhất có hiệu suất phương hướng đi làm việc, trực tiếp tìm Tư Đồ Kim Tôn là nhanh chóng nhất sự tình. Tư Đồ Khôi Ngọc không nghĩ tới cái này triền nhân tinh giống nhau nữ tử cư nhiên thu liễm kia tùy ý trêu đùa, kia trương tuyệt mỹ chứng ngống mặt không có bất luận cái gì biểu tình, liền cặp kia phảng phất tùy thời đang cười đôi mắt, đều trở nên sâu không thấy đáy. Xoay người liền tiến vào trong phủ, bên hai còn có thể đủ truyền đến nàng khinh phiêu phiêu nói, lại thập phần chân thành, ngượng ngùng, quấy dày, xá muội nhân gian lịch duyệt thiếu, cho nên mới mang đến nàng ra tới kiến thức kiến thức. Nếu là bởi vì chúng ta chi gian sự tình, mà làm ngươi đối xá muội có chút cái nhìn, ta ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi, thực thành khẩn xin lỗi, thuận tiện nói cho ngươi, ta cũng không lại ở chỗ này ngốc thật lâu, ngày mai liền sẽ rời đi. Nói tới đây Tang Chi làm như nhớ tới cái gì, lấy ra trong lòng ngực cái kia bình ngọc, chính là từ toàn cơ trên người trộm được thần đan, bay thẳng đến phía sau ném qua đi. Tư Đồ Khôi Ngọc phản xạ tính tiếp được cái kia bình ngọc, nhíu mày nhìn hắn tưởng hung khí đồ vật. Tang Chi trên mặt mang theo một tia tươi cười lại không đạt đáy mắt, nặc, thứ này có thể giúp ngươi ổn định đại thần cảnh giới, rốt cuộc ngươi tâm cảnh không song cảnh giới, như thế nào đều phải ở nhân gian rèn luyện 10 năm thời gian. Tự nhiên không thể là cùng khuôn mặt, nếu là người thông minh liền sẽ theo thời gian chuyển rời mà chậm rãi thay đổi chính mình dung mạo. Nhìn Tư Đồ Khôi Ngọc hoài nghi ánh mắt, Tang Chi quả thực vô ngữ, nếu là không tin ta, có thể trực tiếp hỏi ngươi đệ đệ. Ngay sau đó thanh âm thượng chọn, ta cũng không phải lòng tốt như vậy cho ngươi, làm trao đổi, hy vọng ngươi có thể ở ta muội muội có việc thời điểm giúp đỡ một vài. Mắt trợn trắng, nhanh chóng hướng tới chính mình sân mà đi, nàng sợ nhìn đến hắn kia phó như cũ không tin bộ dáng, muốn lại lần nữa xuất hắn. Có chút người chính là thiếu chỉnh cùng thiếu tấu, Tang Chi có chút hối hận phía trước chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Chương 15 phong vân kích động. Nhưng đứng ở nàng phía sau Tư Đồ Khôi Ngọc có chút không rõ nàng làm như vậy hay không lại có khác kế hoạch. Bước nhanh hướng tới trong phủ mà đi, hà hoa đình dưới, có thể nhìn thấy hắn tiểu bắt cùng một cái tiểu nữ hài ngồi đối diện, phảng phất đang ở cùng nàng nói cái gì. Tô Lăng thật là đối Nhậm Như Phong sự tình thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là hắn câu kia Nhậm Như Phong mẫu thân đã chết, làm nàng cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc nói như thế nào cũng là Phong Bắc tiểu hầu gia mẫu thân. Ở Miện Kim Quốc, Phong Bắc hầu gia, trước kia chính là ở Miện Kim Quốc phương Bắc có chính mình lãnh thổ người. 3 năm trước đây Miện Kim Quốc phiên vương tắc loạn, thứ nhất Phong Bắc hầu gia, kỳ thật lúc trước vẫn là vương gia, không biết kia Kim Lâm quân dùng cái gì thủ đoạn, làm hắn quy phục, ngược lại binh tướng lực mượn cho hắn, giúp hắn bình phiên vương, lập hạ đại công lao. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Nhậm Như Phong phụ thân không chỉ có không có ở bình phiên vương chung đã chịu bất luận cái gì tổn hại, còn hoàn chỉnh tồn giữ lại, trong đó nắm giữ đại bộ phận binh lực như cũ ở hắn trong tay. Chỉ là Phong Bắc này khối địa trở về tới rồi thái tử trong tay, tự nhiên cũng không có phiên vương một xưng. Cho nên Nhậm Như Phong người một nhà cử ra rời tới rồi du thành, cứ việc như thế, này hy vọng như cũ ở, hơn nữa trên tay quân quyền, Kim Lâm quân làm Kim Giao Khê cùng Nhậm Như Phong liên hôn cũng có thể lý giải. Này Nhậm gia ở Miện Kim Quốc đều có thể đủ tính thượng là hào môn quý tộc, liền hoàng thượng đều phải lễ nhượng 3 phần, này Nhậm hầu gia phu nhân như thế nào sẽ không lý do liền đã chết đâu. Thông qua Tư Đồ Vô Ngân giải thích, Tô Lăng mới hiểu được, nguyên lai lúc trước đúng là bởi vì hai người đính hôn số tuổi quá tiểu, chuẩn xác mà nói là Nhậm Như Phong mẫu thân quá tiểu, vẫn là một cái thiên chân vô tà hài đồng, căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Một cái ở Phong Bắc, một cái ở Du Thành, mỗi năm cũng chỉ có ở ăn Tết. Ở năm đó vẫn là Phong Bắc tiểu vương gia Nhậm hầu gia mới có thể nhìn thấy Nhậm Như Phong mẫu thân. Cho nên ở Nhậm Như Phong mẫu thân lớn lên này đoạn trong lúc khó tránh khỏi sẽ cùng khác nam tử sinh ra cảm tình. Đến nỗi sau lại đã chết, nguyên nhân nếu là nàng ở sinh hạ Nhậm Như Phong không có bao lâu sau cùng kia tình lang tư buôn, kết quả sự tình bại lộ, đối mặt Nhậm Như Phong cùng đối nàng tốt hầu gia vô thể diện tái kiến, đâm cây cột mà chết. Tô Lăng có cảm thán có thổn thức, nhưng cặp mắt kia như cũ thanh minh, ngẩng đầu nhìn sắc mặt biến đến trầm tĩnh kia trường tuyệt sắc dung nhan, tựa vui đùa tựa nghiêm túc nói, Vô Ngân ca ca ngươi yên tâm, nếu ta đáp ứng làm thê tử của ngươi, liền nhất định sẽ không di tình biệt luyến. Tư Đồ Vô Ngân nghe thế nộn thanh nộn khi nói, không có chút nào cảm động, lại là nhíu mày, nhìn cặp kia tròn xoe đôi mắt, phi thường thanh minh, bọn họ chẳng qua là ở nhân gian diễn một vở diễn mà thôi, nhìn nàng bộ dáng phảng phất như là đối phó quan trọng nhất nhân sinh đại sự giống nhau. Đại ca, Tô Lăng cũng mặc kệ Tư Đồ Vô Ngân cái gì ý tưởng, cảm giác được một người cao lớn thân ảnh lúc sau, còn chưa chờ hắn tới gần, nàng liền vội nhanh chóng từ kia trên ghế nhảy xuống tới, khỏe miệng mang theo đáng yêu hoa lê cười nhạt thanh thúy gọi vào. Tư Đồ Khôi Ngọc buổi sáng chỉ là vội vàng nhìn nàng giống nhau, toàn bộ tâm tư đều ở Tang Chi trên người. Lúc này mới chân chính nhất thiết tìm hiểu cái này 8 tuổi con trẻ, môi hồng răng trắng, mặt tròn vo, cái mũi tiểu xảo lạ lướt, lại xinh thập phần đẹp, cặp mắt kia như màu nâu hổ phách giống nhau, nhìn qua thanh triệt trong suốt, một đầu bím tóc, ăn mặc một thân vàng nhạt sắc tiểu y y váy, nhìn qua tiểu xảo là lướt thả trung tú linh dục. Như vậy tiểu nhân hài tử cư nhiên cũng là thiên khống giả. Thiên khống giả không đều là đại nhân sao? Bất quá đứa nhỏ này cư nhiên có thể cùng chính mình bát đệ liêu lên, thuyết minh người này nhất định không phải một cái bình thường 8 tuổi trĩ nhi, nhất định có nàng trô hơn người. Hơi hơi tra xét nàng tu vi, Tư Đồ Khôi Ngọc nhịn không được kinh hãi, cư nhiên chỉ là xuất khiếu kỳ tu vi. Không biết như thế nào, Tư Đồ Khôi Ngọc nhớ tới Tang Chi nói, nếu là đứa nhỏ này xảy ra chuyện hy vọng hắn có thể bảo nàng một vài. Càng đến gần, càng là có thể nhìn đến đứa nhỏ này trong ánh mắt, không hề tạp chí, bất luận cái gì người kỳ thật đều sẽ có một ít, này đó theo một người tuổi sinh trưởng mà thể hiện ở đáy mắt. Nàng không có. Vô Ngân ca ca, ta đói bụng, ta đi trước phòng bếp nhìn xem có hay không cái gì ăn ngon. Tô Lăng đối Tư Đồ Khôi Ngọc không có nhiều ít tác ý. Lúc trước nhằm vào cũng là đến từ cùng hắn đối Tang Chi cái loại này sát khí, sau lại có Tang Chi điều hòa, Tô Lăng biết nàng là nói cho nàng không cần quá nhiều tham dự chuyện của nàng. Tang Chi tư nhân việc chưa bao giờ khả quan quá nhiều can thiệp. Tự nhiên Tô Lăng sẽ không lại quản những việc này, lại nói luận thân thủ, nàng không kịp Tang Chi, luận nhu trí, nàng cũng không dám tự so Tang Chi còn muốn lợi hại. Rốt cuộc Tang Chi chính là đã làm không dưới ngàn cái nhiệm vụ. Tô Lăng hoàn toàn yên lòng, chỉ cần bọn họ không có chạm đến chính mình điểm mấu chốt, nàng cũng sẽ không cùng nhân vi ác. Tư Đồ Khôi Ngọc lại đây nơi này hiển nhiên là có chuyện cùng Tư Đồ Vô Hằng nói, điểm này nhãn lực kính nàng vẫn phải có, nếu đối phương đều biết các nàng thân phận, lại chứa đi cũng không có bất luận cái gì tất yếu. Tô Lăng mới vừa chạy chậm đến đường sỏi đá thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên một cái nhắc nhở thả nhu hòa thanh âm, kêu kêu quát quát, tiểu tâm chút. Tô Lăng không biết vì sao bước chân một đốn, quay đầu nhìn kia trương xuất trần mặt, hiển nhiên hắn cũng không có dự đoán được chính mình sẽ đột nhiên ra tiếng giống nhau, hơi hơi sửng sốt, ngược lại thập phần tự nhiên ôn hòa cười. Nụ cười này thập phần rõ ràng, Tô Lăng hiểu được hắn ý tứ, chúng ta dù sao cũng là hợp tác đồng bọn, nàng dù sao cũng là hắn chưa lập gia đình tiểu thê tử, diễn cần thiết phải làm đủ. Tô Lăng rung đùi đắc ý, đáng yêu cười, ân. Ra sức sau khi gật đầu, vẫn chưa chậm lại chính mình tốc độ. Thực mau này vàng nhạt sắc tiểu thân mình liền biến mất ở hai người trước mặt. Ngươi cùng nàng thật sự đã định ra hôn ước. Tư Đồ Khôi Ngọc lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn như cũ khí định thần nhàn ngồi ở kia ghế đá thượng uống trà người, đồng thời còn vì chính mình đảo thượng một ly, Tư Đồ Khôi Ngọc thuận thế mà ngồi. Không chỉ có là ta, đại ca, ngươi nếu là không nghĩ bị nhân gian sự tình quấy nhiễu, tốt nhất nói cho thế nhân ngươi đã có một cái vong thê. Loại này bịa đặt đối giống nhau chính khí chi sĩ tất nhiên không thể tiếp thu. Rốt cuộc vong thê một từ thật sự là có chút không dễ nghe. Nhưng tiểu thê tử này nhất chiêu Tư Đồ Vô Ngân dùng, Tư Đồ Khôi Ngọc khẳng định là không thể dùng. Nhưng nếu là tùy tiện cùng người định ra hôn ước, khó bảo toàn người kia sẽ không thật sự. Đến nỗi Tô Lăng, Tư Đồ Vô Ngân thập phần tin tưởng, nàng chỉ là đồng ngôn vô kỵ thả nhảm chán chi ngữ thôi, cũng không nói ý. Cho nên hoàn toàn có thể tránh cho về sau nàng sẽ cho chính mình mang đến phiền toái. Tư Đồ Vô Ngân đều đem nói tình trạng này, Tư Đồ Khôi Ngọc trong lòng tự nhiên minh bạch, gần nhất thái tử triệu kiến hắn đơn giản cũng là vì chuyện này, hơn nữa muốn cho hắn thân muội gả thấp cùng hắn ý tứ. Đại ca, còn nhớ rõ ta cùng với ngươi đã nói, ngươi chỉ là bởi vì đã cứu thái tử, lại bị thái tử dễ dàng đề cử thành đại tướng quân sự tình sao? Tự nhiên nhớ rõ. Ngươi nói thái tử tuy rằng tâm phúc đông đảo, lại thập phần đa nghi, thả du thành con em quý tộc quá nhiều, hắn đều yêu cầu lung lạc, lại không nghĩ làm cho bọn họ phía sau gia tộc cầm giữ triều chính, yêu cầu vô bối cảnh rồi lại phải đối hắn trung trinh nhân vì hắn cầm giữ binh quyền thậm chí cướp đoạt binh quyền. Đúng vậy, thân là một cái thái tử, danh vọng lại so với hoàng đế còn muốn cao. Ha ha, phụ thân hắn hiện tại nhưng mới hơn 40 tuổi, chính trực hoàng kim thời kỳ, lại bị chính mình nhi tử siêu việt, từ phiên vương chi loạn liền có thể nhìn ra tới, hắn là muốn chém rứt đứa con trai này phụ tá đắc lực. Tư đổ vô ngân trong mắt lóe một tia hàn quang. Tư đổ Khôi Ngọc lại ngây ngẩn cả người, nhân gian này hoàng đế hay không quá kỳ quái, này thái tử chính là con hắn, hơn nữa vẫn là hắn ban danh lại vẫn luôn đều đi theo hắn bên người bị hắn dạy dỗ, trò giỏi hơn thầy, hắn không nên cảm thấy vinh hạnh sao. Vì sao còn muốn như vậy nhằm vào chính mình nhi tử? Đại ca, cũng không phải mỗi cái hoàng tộc đều giống như thần giới hoàng tộc. Chứ không nói bọn họ phụ hoàng chỉ có một thế tử, huynh đệ chi gian muốn hắn phụ hoàng vị trí người lại có mấy cái. Nói câu không dễ nghe, này thần giới chủ thần vị trí, đối hắn ca ca tỷ tỷ tới nói giống như là gông xiềng, một khi gánh vác vị trí này, trên người liền nhiều một cái lấy thế giới thương sinh làm nhiệm vụ của mình gánh nặng. Cũng ít nhiều bọn họ mẫu thân cùng phụ thân từ nhỏ dạy dỗ, siêu việt lâu dài ánh mắt nhận chi làm cho bọn họ cũng không cực hạn với một cái chủ thần vị trí. Ngay cả nhìn như say rượu kim mê sinh hoạt hể vải lục ca đối này đó cũng không có hứng thú. Nhân gian mặt khác đồ vật không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều sẽ bị quyền dục ích lợi hơn tâm, từ sinh trưởng trong quá trình, liền không có tu đạo người kia phân thanh tâm quả dục, lại nói cho dù là tu đạo người đồng dạng cũng có thăm dục, hơn nữa người đều là ích kỷ, thái tử thật là hoàng đế nhi tử, cũng là hoàng đế yêu thích nhi tử, lại cũng là hắn đau đầu đối tượng, rốt cuộc không có cái nào phụ thân thích nghe chính mình nhi tử dạy dỗ, không thích nhìn đến chính mình đại thần đều hướng về chính mình nhi tử. Bởi vì hắn là trưởng bối, hắn mới là này miệng kim quốc chủ nhân, hắn còn không có chết đã bị hư cấu thực quyền. Trong thời gian ngắn trong vòng có lẽ vì sẽ như vậy nhi tử mà cảm thấy kiêu ngạo, thời gian dài, cảm giác được bởi vì chính mình nhi tử, mà làm cho hắn quyền lợi chịu hạn, như vậy trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra không úc, tự nhiên mà vậy, đối nhi tử liền rất có phê bình kín đáo. Chặt đứt hắn nào đó thế lực cũng đều không phải là yếu hại hắn. Chỉ là muốn bảo tồn chính mình hoàng uy mà thôi. Cũng không thể cho thấy, hoàng đế đối thái tử liền có bao nhiêu đại ác ý. Nhưng hắn quên mất, con của hắn nhưng không chỉ có thái tử một cái, mặt khác hoàng tử nhưng như hổ rình mồi nhìn thái tử chi vị, chẳng sợ thái tử biết phụ thân hắn làm như thế nguyên nhân cũng không thể không ở sau lưng trông cự hoàng đế đối hắn đả kích. Nếu không hơi có vô ý, mặt khác huynh đệ chính là sẽ như sói đói giống nhau nhào hướng hắn, cắn hắn cổ. Thị huyết xé thịt cắn nuốt liền cha đều không dư thừa. Trọng dụng hắn đại ca cũng là tự bảo vệ mình thủ đoạn chi nhất thôi. Hoàng đế nhìn đến bọn họ này hai huynh đệ không có bất luận cái gì bối cảnh chỗ dựa, cấp cái đại tướng quân danh hiệu lại có thể thế nào. Cho thái tử nhiều như vậy đả kích, cấp điểm ngon ngọt đền bù một chút, cũng chỉ là một loại thủ đoạn thôi. Tư đổ vô ngân chính là lợi dụng cái này khoảng cách đúng lúc hướng thái tử để cử hắn ca ca mà thôi. Nếu muốn rèn luyện, nhân gian khó khăn là thứ nhất, nhưng bọn họ tới là du thành, muốn nhấm nháp nhân gian khó khăn cũng chỉ có thể đương khất cái, nhưng hắn đại ca kia thân khí thế có thể đương khất cái. Liền tính miễn cưỡng giả dạng thành khất cái cũng không giống a, đến càng như là một cái đại tướng quân. Triều đình âm mưu dương mưu liền rất thích hợp hắn, rốt cuộc cân nhắc, đế vương chi thuật nhân gian hoàng tộc chính là chơi so bất luận cái gì nhất tộc đều phải hảo. Tương lai phụ thân hắn vị trí nhất định sẽ rơi xuống đại ca trên đầu. Tư đồ Khôi Ngọc vẫn là không thể quá lý giải tư đồ Vô Ngân muốn biểu đạt ý tứ, bất quá thông qua này đó thời gian tiếp xúc, cũng thật là cảm giác được nhân gian hoàng tộc cùng bọn họ hoàng tộc hoàn toàn bất đồng. Bởi vì tại đây đoạn thời gian trong vòng, hắn liền có không ít hoàng tử mượn sức, lời trong lời ngoài ý tứ, phần lớn đều là muốn thông qua hắn biết thái tử nào đó ý tưởng thôi, nói rõ này huynh đệ chi gian tình cảm là không thuần khiết, thả tồn tại cạnh tranh quan hệ. Đã sớm nghe nói nhân gian hoàng tộc chi gian tranh đấu thập phần lợi hại, hắn cũng coi như là kiến thức, cũng ở miệng kim quốc trong lịch sử hạ không ít công phu. Đương kim hoàng thượng trước kia liền không phải ngôi vị hoàng đế đệ nhất người thừa kế, cũng là tay chân tương tàn được đến. Tư đổ Khôi Ngọc kỳ thật không rõ, ngôi vị hoàng đế thật sự có tốt như vậy sao? Vì cái gì hắn các đệ đệ muội muội đối này đó hoàn toàn không có hứng thú. Hơn nữa nếu tương lai có đệ đệ hoặc là muội muội muốn tiếp nhận phụ thân vị trí, Tư đồ Khôi Ngọc cũng nhất định sẽ không cảm thấy không ổn, đều là phụ thân mẫu thân hài tử, ai tiếp nhận đều giống nhau. Tư đồ Vô Ngân nhìn đến tư đồ Khôi Ngọc kia anh khí mày kiếm nhữ lại, khỏe miệng mang theo không rõ mỉm cười, đại ca. Nhị thúc, tam thúc nhi tử nữ nhi, tức chúng ta đường huynh đệ tỷ mọi người nhưng nhớ rõ mấy cái. Mà nhị thúc cùng tam thúc hải tử lại có bao nhiêu người có biết. Nghe được Tư Đồ Vô Ngân nói những lời này, Tư Đồ Khôi Ngọc như thể hồ quán đỉnh giống nhau, bừng tỉnh, thiếp thất tranh sủng. Thiếp thất sinh hài tử cần thiết tranh sủng mới có thể đủ làm các nàng ở nhị thúc tam thúc trong lòng lưu lại nhất định vị trí, mới có thể đủ được đến càng nhiều tài nguyên, mới có thể đủ đem đã từng có lẽ khi dễ quá bọn họ người đạp lên dưới chân. Đối với bọn họ tới nói, đối với nhị thúc tam thúc, tức Tư Đồ Kim Tôn cái kia hai cái xem như bị Tư Đồ Kim Tôn mạnh mẽ đề cao tu vi huynh đệ, tâm tư nhưng cho tới bây giờ không có ở tu luyện phía trên. Trước nay đều thích chỉ vào Tư Đồ Kim Tôn ở thần giới địa vị cáo mượn oai hùng. Nay dài dòng năm tháng, cưới thê sinh tử hắn đều có chút đếm không hết. Nhưng bọn họ những cái đó hài tử có thể tiến vào bọn họ thân điện, tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy cái mà thôi. Nếu không chính là nhất tranh đua hài tử, nếu không chính là nhị thúc cùng tam thúc sùng ái nhất hài tử, đến nỗi mặt khác trăm ngàn năm thậm chí vạn năm đều không thấy được một cái. Tư Đồ Vô Ngân thấy chính mình đại ca làm như có chút minh bạch, hơi thu con người, hắn đã từng đi theo ngũ ca ngụy trang thành thần giới người hầu đi qua nhị thúc cùng tam thúc phủ đệ. Ở nơi nào, Tư Đồ Vô Ngân đã từng nhìn đến quá một cái tiểu sinh ra không có bao lâu tiểu đường đệ bị nhị thúc cơ thiếp cùng mặt khác con nối roi ám hại mà chết, chỉ cho rằng hắn mâu thân là tam thúc cái kia giai đoạn sủng ái nhất cơ thiếp. Nhưng biết được tin tức lúc sau tam thúc biểu tình, Tư Đồ Vô Ngân cả đời đều không thể quên. Cái loại này tập mãi thành thói quen biểu tình, đúng vậy, hài tử có bao nhiêu hắn đều không nhớ rõ, thiếu một cái thì đã sao. Nhưng lại quên kia hài tử trong cơ thể lưu chính là hắn huyết, thả con trẻ vô tội nhường nào. Mà hắn ngũ ca đặt tên Tư Đồ Vô Tâm, chẳng lẽ thật là vô tâm không phổi, thập phần ham chơi không mừng tu luyện. Nhưng không ai nhìn thấy hắn kia giống thật mà là giả không hiểu trong ánh mắt kia mạt thâm trầm. Nếu muốn thật sự lời nói, Tư Đồ Vô Ngân mấy cái ca ca tỷ tỷ bên trong, tỷ tỷ vẫn luôn tu luyện nhất đơn thuần, đại ca giúp đỡ phụ thân làm việc, thực lực cường đại, từ trước đến nay đều là chúng thần lấy lòng đối tượng, thả trừ bỏ tu luyện chính là công tác, xem đồ vật tự nhiên không có bọn họ này đó ham chơi bên ngoài du lịch kiến thức nhiều bọn đệ đệ nhiều. Tư Đồ Vô Ngân xem mấy cái ca ca chưa bao giờ sẽ xem mặt ngoài, trừ bỏ cái này ngay thẳng, trong ngoài như một đại ca. Đối lập khởi này đó thọ mệnh hữu hạn nhân loại tới nói, bọn họ chính là không biết sống nhiều ít vạn năm lão quái vật. Bất quá hắn đại ca thực lực cường đại, bọn đạo trích hạng người an toán, liền tính hắn đại ca nhìn không ra, cũng thương hắn không được, nhưng là nếu đi tới nhân gian, tuy rằng mục đích là vì tìm kiếm thai tinh, nhưng là thừa dịp lúc này vừa lúc có thể chân chính rèn luyện một phen. Rốt cuộc nhân gian cũng nhiều dấu ở chỗ tối mặt khác mấy giới người. Thiên giới, thần giới chủ thần điện bên trong, một cái bình thường đệm hương bổ phía trên, ngồi một cái ăn mặc kim sắc quần áo nam tử, tuy rằng là đả tọa, chính là trong tay lại cầm một quyển sách, kia trương tuấn tú mặt vốn dĩ xem nghiêm túc, làm như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên, cặp mắt kia mang theo vô cùng sắc bén, vừa thấy đó là buộc lộ mũi nhọn người, cùng ở chính mình nhi tử trước mặt hoàn toàn là mặt khác một bức gương mặt. Hắn nghĩ tới chính mình sủng ái nhất nhi tử, khoe miệng mang theo một tia cười lạnh. Xem ra đều dựa theo ngươi dự đoán tiến hành rồi. Chủ thần điện tin tức há là dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Nếu không có hắn dựa theo tiểu bát phân phó đem tin tức này tản mát ra đi, mặt khác mấy giới lại như thế nào sẽ biết được. Tiêu diệt cái kia sẽ diệt mạt phục thế giới thai tinh sự tình nhất định sẽ làm được, mà khi hắn báo cho tiểu bát Tư Đồ Khôi Ngọc tấn chức thả cảnh giới không xong sự tình là lúc, hắn đứa con này liền làm hắn như vậy làm. Có lẽ thần giới rất nhiều người đều không có phát hiện, từ 100 năm trước diệt thế thai tinh xuất hiện lúc sau, thiên giới đã bắt đầu rung chuyển bất an. Ma giới, minh giới, yêu giới đã bí mật liên thủ, mà Phật giới tự giữ thanh cao vâng chịu nhất phái, trừ bỏ phàm nhân ngoại, dư lại cũng chỉ có bọn họ thần giới. Nói cách khác, tại đây chẳng tương lai khả năng trong chiến tranh, Phật giới cùng thần giới là độc lập, yêu cầu đối mặt ma giới, minh giới, yêu giới ba phái. Còn muốn đối mặt một cái không biết là cái gì lập trường thần bí thiên không giả. Càng có một cái không biết khi nào sẽ xuất hiện diệt thế thai tinh, đến lúc đó thần giới còn có thể đủ bảo tồn rất khó nói, mà hắn sẽ như thế nào càng là khó nói, bồi dưỡng đời sau chủ thần cũng là hắn lửa xém lông mày nhiệm vụ, rốt cuộc hắn thiên thần cảnh giới tu vi ở nơi đó, người khác còn tạm thời không dám sang bậy. Đương nhiên làm thần giới chi chủ lại như thế nào sẽ không có bảo tồn hậu đại thủ đoạn. Chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không có người sẽ sử dụng. Chương 16 ta sẽ ghen. Nhìn như hòa bình thiên giới, kỳ thật đã sớm bắt đầu tan rã. Lần này cái gọi là mạt phục thế giới diệt thế thai tinh xuất hiện chỉ là một cái lời dẫn mà thôi. Tư đồ kim tôn kỳ thật có thử đi tìm thiên khống giả, bởi vì đối thần giới tới nói, thiên khống giả nếu thật là thế giới này điều hòa giả, như vậy nhất định sẽ không nhìn đến thiên giới rơi vào ma tộc người trong tay. Đáng tiếc, thiên khống giả hiện tại ở nơi nào hắn căn bản là không biết. Nghĩ đến đây tư đồ kim tôn chậm rãi đứng lên, vươn tay liền nhìn thấy bên trong có một thủy tinh cầu. Bên trong truyền phát tin hình ảnh tự nhiên lại vẫn là tư đồ vô ngân phía trước truyền tống lại đây. Ngay sau đó kia tay cầm thực hẳn, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đi trước tìm được cái này diệt thế giả, nếu không không chừng bọn họ như thế nào lợi dụng hắn. Lão đại, tiểu bác, chuyện này hy vọng các ngươi hai anh em có thể làm tốt. Thiên giới thần tiên rất nhiều, chỉ là những người này giống nhau không tham dự tranh đấu chuyên tâm tu đạo. Bất quá lần này sự tình chính là liên quan đến mạt phục thế giới tồn vong sự tình, tư đồ kim tôn cũng không thể không thỉnh bọn họ hỗ trợ ra tay. Chủ thần. Liên ở ngay lúc này bên ngoài tiến vào một cái ăn mặc áo giáp thần giới đại thần, tư đồ kim tôn trực tiếp đứng dậy, lạnh giọng nói, đều chuẩn bị tốt. Đúng vậy, ngài thật sự tính toán tự mình đi cùng bọn họ nói. Áo giáp nam tử chính là tư đồ kim tôn đắc lực can tướng chi nhất. Những người đó nếu không có ta đi thỉnh, người khác cũng thỉnh không đến. Tư đồ kim tôn vẫy vẫy trên người trường tụ, ánh mắt xa xưa nhìn xuất khẩu, đứa nhỏ này thân phận điều tra như thế nào. Đứa nhỏ này giống như cùng thiên khống giả có quan hệ. Những lời này vừa ra, tư đồ kim tôn bước chân nháy mắt liền ngừng lại, quay đầu, hai mắt thập phần sắc bén nhìn chằm chằm kia trương tràn đầy hồ cha mặt, ngươi nói cái gì? Nên nam tử thấy thế vội cúi đầu, thập phần cung kính, thiên chân vạn sắc. Là từ ma tộc bên trong truyền ra tới tin tức, vẫn là ma tôn tự mình nghiệm chứng quá, cho nên hiện tại không ít người đều ở tìm hiểu thiên khống giả tin tức. Chủ thần, chúng ta thần giới người hay không cũng muốn. Hồ đồ, này ma tộc nói có thể tin tưởng sao? Xung quanh là người nào? Tư đổ kim tôn ánh mắt mang theo tàn nhẫn quan mang, chuyện này chúng ta trước không cần tham dự, dù sao cũng là có quan hệ thiên khống giả sự tình, nếu là thật sự cùng bọn họ có quan hệ. Càng tốt, chờ ma tộc đám người đem thiên khống giả khống chế giả bước ra tới, đến lúc đó chúng ta lại xem tình huống. Rất đơn giản chuyện này bọn họ tạm thời không tham dự, chờ đến thật xác định lúc sau, ở qua đi chủ trì công đạo cũng không phải không thể. Nếu là trong lúc có cái gì hiểu lầm, hoàn toàn có thể cùng thiên khống giả hợp tác, đến lúc đó đối mặt mặt khác tam phương bọn họ cũng có nhiều hơn nắm chắc. Nếu cái này diệt thế thai tinh xuất từ thiên khống giả, như vậy chỉ có thể thuyết minh này thần bí nhất tộc cũng bất quá là mua danh chỗ tiếng, vừa lúc mượn này toàn bộ trảm trừ lấy tuyệt hậu hoạn. Bọn họ mấy giới đứng đầu mới là thế giới này khống chế giả, cái gọi là điều tiết thiên đạo chờ toàn bộ đều là thiên khống giả nhóm chính mình nói, bọn họ lại có mấy người thấy. Hơn nữa này đàn thiên khống giả các thiên phú dị bẩm, thậm chí mỗi người đều thiên phú đều siêu việt nơi này mọi người, thực sự quá khủng bố. Lưu trữ bọn họ. Đối bọn họ mọi người tới nói đều như là một viên bom hẹn giờ, vĩnh viễn làm cho bọn họ vô pháp ngủ yên. Nghe được chủ thần như thế nói, kia đầy mặt hồ cha nam tử liền không có nói nữa, chủ thần nói, hắn chỉ cần nghe theo liền có thể. Nhân gian, Tô Lăng chính loạn choạng chân nhỏ ngồi ở bên hồ chơi đùa, bầu trời một vòng minh nguyệt cao quải, ở trong nước hình thành rõ ràng ảnh ngược. Nghiêng đầu nhìn ngồi ở chính mình bên người Tăng Chi tỷ. Ngươi thật sự tính toán rời đi nhân gian. Nhân gian thật tốt chơi à, từ hôm nay buổi sáng hấp thu kia ánh mặt trời trung linh khí lúc sau, Tô Lăng liền hoàn toàn thích ứng nhân gian hơi thở, cho nên trở nên có chút như cá gặp nước giống nhau. Tang Chi đem chân cầm lấy tới, thân mình học Tô Lăng bộ dáng, sau này nằm ở trên cỏ, gối xuống tay, nhìn kia ánh trăng, kia trương trắng nón mà tình xảo mang theo một tia thâm trầm mỉm cười. Nhân gian à, kỳ thật cùng tiên giới. Thiên giới không có bao lớn khác nhau, duy nhất khác nhau chính là phàm nhân chi khu thập phần nhược, chính là bọn họ lại có một cái viên không thua với người tu tiến tâm. Lăng Lăng nhớ kỹ tỷ tỷ nói, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, gặp bất luận cái gì sự tình, đều không cần thương tâm, trong lòng phải có tín niệm, chẳng sợ tương lai hóa thành cho tàn, biến mất tại đây vũ trụ mênh mông thiên đạo chung, cũng một ngày nào đó, bởi vì ngươi trong lòng tín niệm mà tụ tập ở bên nhau, đến lúc đó ngươi sẽ trở nên càng cường đại hơn. Nói nơi này, thanh âm trở nên có chút lẩm bẩm tự nói, ngươi khuyết thiếu cái gì, tỷ tỷ cùng cha ngươi liền vì ngươi tránh đến cái gì, nhất định giúp ngươi được đến. Vươn tay ngăn trở kia sáng ngời ánh trăng, khỏe miệng tươi cười càng thêm sâu thẳm. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn Tang Chi kia trương sơn mặt, hơi hơi khó hiểu, nàng khỏe mắt hơi kiểu, đồng dạng mang theo ý cười, chỉ là loại này ý cười chung mang theo nghiêm túc cùng kiên định. Ân, ta sẽ Tang Chi tỷ. Tô Lăng đồng dạng kiên định gật đầu, giây tiếp theo liền cảm giác được một con ấm áp tay vướt chính mình đầu. Tang Chi nghiêng đầu nhìn kia trương tròn vo mặt, vướt nàng mềm phát, ở nhân gian cũng muốn chú ý an toàn, nếu là có không có mắt phàm nhân khi dễ ngươi, liền dùng pháp thuật làm cho bọn họ đẹp, còn có ở đối mặt mặt khác người tu tiên thời điểm, đặc biệt là đại năng giả, nhớ do nói cho bọn họ, ngươi là thiên khống giả trung công chúa, như vậy bọn họ nhất định không dám đối với ngươi như thế nào. Thiên khống giả chính là không ít người đều kiêng kỵ đối tượng. Ân, ta sẽ. Tô Lăng nhưng không nghĩ làm chính mình có hại đâu, liền ở ngay lúc này, Tang Chi vươn một bàn tay, Tô Lăng thấy thế vội đôi tay duỗi đi ra ngoài, Tang Chi nắm tay đúng lúc buông lỏng ra. Tô Lăng kinh ngạc nhìn trong tay một viên thuốc, đủ mọi màu sắc, còn mang theo nồng hậu mùi máu tươi cùng với một tia mùi hoa vị, này hương vị nghe đi lên thập phần cổ quái, Tang Chi tỷ tỷ đây là cái gì? Đây là có thể làm ngươi nháy mắt lớn lên đan dược. Lúc trước nàng hóa hình thời điểm tàn lưu, đương nhiên còn có hơn phân nửa nàng vẫn chưa tiêu hóa, bị Mẫn Nam dung hợp vào một cái bình nhỏ chung. Đây là Tang Chi yêu cầu, vận mệnh chú định nói cho nàng cái kia đồ vật hữu dụng, hiện tại không sai biệt lắm nhìn đến mấy trăm năm về sau cảnh tượng Tang Chi, cuối cùng là minh bạch chính mình lúc trước làm kia chuyện. Tô Lăng nghe được nói là có thể làm nàng nháy mắt lớn lên đan dược, cặp kia tròn xoe đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, khỏe miệng mang theo tươi cười, tiểu hài tử thân hình thật là không hảo làm việc. Chính là kỳ quái rõ ràng nàng nhìn đến cảnh tượng, nàng chỉ là một cái tiểu hài tử thân hình. Ăn cái này đan dược, có phải hay không về sau sự tình liền sẽ không phát sinh đâu. Nghĩ đến đây, Tô Lăng trong lòng càng là thoải mái. Bất quá, có thể bảo trì hiện tại bộ dáng tốt nhất, ta làm toàn cơ ở đan dược bên trong dung nhập ngươi yêu cầu hỗn độn chi khí, cho nên ăn cái này theo thân thể của ngươi lớn lên, tu vi cũng sẽ đại lượng tăng lên. Tang Chi nhìn thấy Tô Lăng kia thoải mái bộ dáng, tâm ấm áp, khỏe miệng nhịn không được mang theo ấm cười. Ân. Tô Lăng lại lần nữa gật đầu, ngẩng đầu nháy mắt liền cảm giác được trên trán nhiều một cái mềm mại xúc giác. Tô Lăng chớp chớp mắt, nhạ nhạ nói, Tang Chi tỷ, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Lăng Lăng, nhất định phải tin tưởng tỷ tỷ, mặc kệ tỷ tỷ làm sự tình gì, đều là vì ngươi. Chẳng sợ lôi kéo toàn thế giới xuống địa ngục có cái gì không được đâu. Những cái đó cái gì thần ma yêu quỷ Phật, căn bản là không có một cái thứ tốt. Tô Lăng nghiêm túc nhìn túi đầu nhìn nàng cặp kia con ngươi, trong con ngươi ở dưới ánh trăng lóe cực kỳ quang mang chói mắt, làm Tô Lăng xem không rõ bên trong muốn biểu đạt ý tứ. Lập tức liền phải xem rõ ràng thời điểm, nàng đột nhiên đứng dậy. Tô Lăng vội nhanh chóng đi theo ngồi dậy, liền nhìn thấy Tang Chi lấy ra phỉ nhiên, Tang Chi tỷ tỷ, ngươi, mang ngươi đi cái địa phương. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Tô Lăng liền cảm thấy chung quanh cảnh sắc biến hóa cực nhanh. Chờ đến thấy rõ ràng thời điểm, phát hiện chính mình tới rồi một cái trong sân động, chuẩn xác mà nói hẳn là xem như một cái động phủ. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia cao lớn trường các loại thạch nhũ, bên trong còn có băng tinh lóe quang mang, thập phần trống trải, nhưng nói chuyện lại không có tiếng vang, ấm áp kéo dài còn không phải có mạc danh u hương truyền đến. Chủ tử. Nhưng vào lúc này, không biết từ nơi nào toát ra mấy cái an mặc nha hoàng trang phục thuần một sắc nữ tử, nghe thanh âm kia. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn bên người Tang Chi, chớp chớp mắt, Tang Chi tỷ nơi này là? Ta ở nhân gian phủ đệ a. Tang Chi đối với kia mấy cái hầu hạ nha hoàn với tay, ý bảo nàng đi xuống, nắm Tô Lăng tay hướng bên trong đi. Càng là hướng bên trong đi, càng là trống trải, hơn nữa trang trí thập phần hoa lệ, Tô Lăng xem đến có chút mục tiếp không rảnh, liền ở nhập khẩu không có bao lâu thời điểm liền nhìn đến một cái thật lớn cục đá bảng hiệu. Mặt trên phức tạp viết Long Ngạo Thiên chờ mấy chữ. Cách đó không xa còn có một cái thật lớn hồ nước thượng toàn là sáng lên cỏ xanh, giống như là từng bước tiểu cầu ở mặt trên, làm cho cả mặt hồ nhìn qua một mảnh xanh biếc. Thật xinh đẹp. Toàn bộ đại đường bị chiếu xạ dị thường ánh sáng, nhưng vào lúc này một phen toàn thân đen nhánh kiếm ở Tô Lăng trước mặt hiện lên, Tô Lăng chớp chớp mắt, quay đầu liền nhìn thấy Tang Chi một bàn tay trên dưới đong đưa, mà kia kiếm hiển nhiên cũng đi theo tay nàng lay động. Ha ha ha. Thấy như vậy một màn Tô Lăng nhịn không được nở nụ cười. Đây là Tang Chi tỷ tỷ đúc. Tang Chi chính là sẽ luyện khí. Thích sao? Nơi này ta chính là thả một cái thập phần cao cấp kiếm linh, thả dùng đều là nhất hi hữu tài liệu luyện chế, hoa ta thượng vạn năm thời gian chế tạo. Theo thời gian trôi qua nó chính là sẽ tấn chức. Tuy rằng so với phụ thân ngươi cho ngươi tìm trôi này siêu thần kiếm, tạm thời có không ít khuyết điểm, nhưng này kiếm lại là ta cố ý vì ngươi chế tạo. Tô Lăng vội gật đầu, nhảy dựng liền ôm lấy thanh kiếm này, nhịn không được ở kia trên thân kiếm cọ cọ, ngay sau đó làm như nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn Tang Chi, cha vì ta tìm siêu thần kiếm. Ân, ngươi còn quá tiểu tu vi không đủ, vô pháp sử dụng. Nhưng là cũng đã dung nhập ngươi huyết, chờ đến thời gian tới rồi lúc sau, tự nhiên có thể cho ngươi sử dụng. Giống nhau người muốn được đến siêu thần kiếm như vậy cần thiết tự mình đánh bại kiếm trung kiếm linh, khiến cho kiếm linh nhận chủ, không có cường đại tu vi cùng kiên nghị ý chí chính là sẽ bị kiếm linh cắn ướt. Nhưng Tô Lăng không cần, nàng huyết cũng đủ làm bất luận cái gì sinh linh cúi đầu xương thần, chỉ là rốt cuộc nàng tu vi quá thấp, siêu thần kiếm uy lực cường đại, sợ nàng khống chế không được, hoặc là trực tiếp bị kiếm linh cắn ướt, cho nên chỉ có thể chờ đến nàng huyết hoàn toàn có tác dụng mới được. Ít nói phải đợi mấy vạn năm, nhưng Tô Lăng không có thời gian này. Tang Chi vây tay, bị Tô Lăng ôm kiếm nháy mắt liền về tới nàng trong tay, Tang Chi mỉm cười vớt thanh kiếm này, không biết bên trong kiếm linh có hay không thức tỉnh, lăng lăng giọt máu đầu tiên ở mặt trên. Như vậy có thể khiến cho nó ngắn lại trở thành thần kiếm thời gian. Tô Lăng rất nghe lời dùng pháp thuật ở thân thể của mình chung lấy ra một giọt huyết tích ở mặt trên, tò mò nhìn chính mình huyết bị kia thanh kiếm hấp thu. Trước làm nó ở chỗ này, về sau ngươi nhất định sẽ lại lần nữa tới nơi này. Tô Lăng nhìn Tang Chi mỉm cười, tay nàng lại lần nữa vuốt nàng đầu, lần này có chút trọng. Lăng lăng, tỷ tỷ làm này hết thảy đều là vì ngươi, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo trở về. Càng ngày càng không thể hiểu được nói, lại nào biết xoay người sau Tang Chi trong mắt lóe hàn quang, nếu nàng nhìn đến kết cục không thể thay đổi, như vậy nàng liền nhanh hơn nó đã đến, khóe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười, ha ha ha. Nhìn Tang Chi bận việc một trận, Tô Lăng cảm thấy thực không thú vị, đơn giản liền nằm tại đây trong động phủ trên giường đã ngủ. Chờ đến ngày hôm sau cảm giác được kia linh khí tràn đầy dương quang là lúc, Tô Lăng lập tức mở mắt, cốt lưu lưu dạo qua một vòng, hồng nhạt màn lụa, mềm mại chăn, còn có kia hoa lê mộc chế lưới cửa sổ. Xoa xoa đôi mắt, nàng như thế nào về tới tư đồ phủ. Đứng dậy, đi trong viện chuyển động một vòng, cũng không có tìm được Tang Chi bóng dáng, chân mày cau lại, xoay người chạy đến trên giường lại đã ngủ. Thẳng đến mặt trời lên cao, bị người hầu gõ vài lần môn mới chậm gì gì lên, đánh áp, bị một đám nha hoàn hầu hạ rửa mặt. Vô Ngân ca ca. Thật xa liền nhìn đến tư đồ Vô Ngân mang theo hai cái gã sai vặt, chuẩn bị ra cửa, cho nên vội chạy chậm qua đi. Đi lên. Tư đồ Vô Ngân nhìn cái kia mắt buồn ngủ xóa tung hài tử, kia bím tóc không biết khi nào đã tan ra, biến thành hai cái viên nhỏ bị hai căn màu xanh nhạt dây lưng chát, lục giải lùa rũ xuống không ít, theo thanh phong loạn vũ, nhìn qua giống như là nghịch ngợm lục tinh linh, hơn nữa ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, linh động mà đáng yêu, tràn ngập sức sống cảm giác. Ân. Tô Lăng lập tức liền bắt được tư đồ Vô Ngân bên hông quần áo, tay nhỏ túng khẩn, một bàn tay xoa đôi mắt. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài. Đương nhiên là cùng những cái đó quý công tử các tiểu thư phó ước. Ta cũng phải đi. Tô Lăng nháy mắt thanh tỉnh giống nhau, vội nói. Liền ở ngay lúc này một cái hoạt bát thiếu niên lang thanh âm truyền đến. Tư đồ huynh, thời điểm không còn sớm, sao còn không có ra cửa đâu, chúng ta chính là ở giao lộ vẫn luôn chờ ngươi tập hợp đâu. Nhậm Như Phong trong tay ước lượng một cái đá cầu, khỏe miệng mang theo không kềm chế được tươi cười, chỉ là mới vừa tiến vào liền nhìn đến manh lộc cục tiểu Tô Lăng lôi kéo tư đồ Vô Ngân quần áo, cao ngửa đầu. Một cái khác hơi cúi đầu, kia màu đen tóc đẹp đều sắp xoa kia trường tròn vo gương mặt tươi cười, gương mặt kia ôn nhu như lúc ban đầu. Xoẹt. Đá cầu liền rớt xuống dưới, giờ khác này thật đúng là có chút tin tưởng, bọn họ phía trước nói không phải nói giỡn. Nhậm Như Phong phản ứng lại đây sau, vội chạy chậm đem đá cầu nhặt lên, khỏe miệng mang theo xấu hổ tươi cười, kia gì? Thời điểm thật không còn sớm, lại đi xuống, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Kia đi thôi. Nghe thế nhu hòa thanh âm, Tô Lăng biết, hắn là làm nàng đi theo, vội mang theo đáng yêu mà có chút lấy lòng tươi cười, vươn tay, nàng hiện tại chân ngắn nhỏ, vạn nhất này vài người không nghĩ thông cảm nàng, đi quá nhanh, nàng chẳng phải là thực vất vả. Tư đổ vô ngân phảng phất cực hảo kiên nhẫn, cư nhiên không có lúc trước một tia ghét bỏ chi ý, thập phần tự nhiên ngồi xổm xuống thân mình quá đem Tô Lăng ôm lên. Tô Lăng tuy rằng nói là 8 tuổi, chính là lớn lên còn chưa tới tư đổ vô ngân bên hông, trên mặt thịt đô đô, kia thân mình chính là gầy ốm. Nhậm Như Phong lại cả kinh miệng khẽ nhếch, này, mặc cho ai có thể đưa bọn họ tưởng thành là phu thê, rõ ràng chính là ca ca cùng muội muội, càng là nghĩ như vậy, không khỏi liền nghĩ tới chính mình mẫu thân. Trong mắt ẩn tàng rồi một kia không dễ nhận thấy được bi thương. Bất quá thực mau kia lại lần nữa lộ ra kia trắng tinh hàm răng, lộ ra tư đổ vô ngân ôm ấp, dùng sức sờ sờ Tô Lăng đầu. Tiểu khả ái á tiểu khả ái, thật muốn cho ngươi đi nhà ta chơi mấy ngày. Lời này tựa vui đùa, nhưng lại càng là hắn đánh tính toán, Tô Lăng quá tiểu, không biết nàng hiện tại làm sự tình đối nàng về sau sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng, hắn không nghĩ làm nàng đi hắn mẫu thân lộ. Nếu như vậy, ta sẽ ghen. Ngữ khí nhu hòa, kia ôn nhu ánh mắt cực kỳ chuyên chú nhìn trong lòng ngực cái kia đầu nhỏ, khoe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt nghiêm túc cùng nghiêm cẩn. Nhậm Như Phong nhìn như vậy tư đồ vô ngân tay dừng lại, đặc biệt là nhìn thấy hắn nâng lên con ngươi nhìn về phía hắn thời điểm, kia híp lại trong mắt lóe một kia có thể thấy được quan mang, làm hắn chân cũng dừng, thân thể có chút cứng đờ lên. Tư đồ vô ngân vẫn chưa dừng lại, thẳng đến Nhậm Như Phong tay rời đi Tô Lăng đầu, hắn mới chậm rãi xoay người, làm như không rõ nhìn chưa từng đuổi kịp Nhậm Như Phong, như thế nào lạ. Nhậm Như Phong tâm bang bang thằng nhảy, hắn thực mẫn cảm, vừa mới tư đổ vô ngân che chở Tô Lăng, thả cũng không hy vọng, không phải cảnh cáo hắn đừng tới gần Tô Lăng. Này, Tô Lăng còn không phải hắn tức phụ, dùng đến hiện tại hộ đến như vậy khẩn sao. Một cái còn không có phát dục tiểu thí hài, hắn cũng sẽ không làm sao vậy nàng. Nhậm Như Phong có chút tức giận bất bình thường. Lại nào biết đâu rằng, tư đổ vô ngân chỉ là làm thực bình thường sự tình, cùng phạm nhân thâm giao không thể nghi ngờ là ở chế tạo nghiệt duyên. Nhậm Như Phong trong mắt nói rõ thực thích Tô Lăng cái này tiểu muội muội, mới 2 ngày thời gian, hai người quan hệ không khỏi quá hảo. Chương 17 nhị hoàng tử Kim Lăng Phong. Tô Lăng trong lòng minh bạch tư đổ vô ngân làm như vậy nguyên nhân, chỉ là Tô Lăng nhưng không cho rằng nàng cùng một phạm nhân giao bằng hữu sẽ cho nàng mang đến cái gì nhược điểm chờ. Ngược lại làm như không hiểu hướng tới hắn cười cười, không hơn. Nhậm Như Phong cầm đá cầu, nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý tư đổ vô ngân những lời này, đối với Tô Lăng lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Ra cửa lúc sau, Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được chung quanh lui tới người không phải quay đầu nhìn nàng, càng hoặc là xem tư đổ vô ngân. Tư đổ vô ngân sắc mặt nhu hòa, cặp mắt kia lại nhìn phía trước, đối chung quanh tình huống làm như không thấy. Nhậm Như Phong phảng phất cũng thói quen giống nhau, đôi tay kia thập phần linh hoạt chuyển cái kia tiểu cầu, sức sống 10 phần. Từ tư đổ phủ đi ra ngoài đi rồi đại khái một cái phố khoảng cách, ở một cái quẹo vào đường phố có thể nhìn đến một chiếc thập phần xa hoa xe ngựa, ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người có vẻ rất là lóa mắt. Xe ngựa bên cạnh đứng Lý Tuấn cùng Ngọc Phi Dương 2 người, còn có một cái hơi cúi đầu đang ở cùng Ngọc Phi Dương nói chuyện nữ tử này, Tô Lăng gặp qua. Chính là lúc trước đi theo Kim Giao Khê bên người cái kia Ngọc Cung Tùn, diện mạo tuyệt đối bất phàm. Một trương trắng nón mặt trái xoan, có tinh xảo ngũ quan, nhưng rốt cuộc phàm nhân, trên người phàm trần chi khí thập phần nồng hậu, muốn nói tướng mạo, cùng Tang Chi so sánh với, nàng chưa chắc sẽ thua, nhưng này hơi thở lại cùng Tang Chi kém rất nhiều, cho nên không khỏi sẽ làm người cảm thấy Tang Chi mỹ mạo càng cao một tầng. Xem ra lần này tụ hội không chỉ là nam tính tụ hội, hẳn là nam nữ cùng nhau, kia đã có thú. Còn muốn ngồi xe ngựa, thuyết minh đường xá nhất định không gần, Nhậm Như Phong còn cầm đá cầu, càng thêm cho thấy, này hẳn là ở vùng ngoại ô dạo chơi ngoại thành. Có lẽ nơi này còn sẽ có một cái đại nhân vật. Cùng bọn họ đánh xong tiếp đón lúc sau, Tô Lăng nhịn không được quay đầu nhìn tư đổ vô ngân kia trương nhu hòa mặt, nhìn thấy hắn rõ ràng như có cảm giác đến hướng tới nàng nhìn lại đây, Tô Lăng tuét miệng cười. Tư đổ vô ngân vươn tay nhẹ nhàng đem kia trên xe ngựa kia tiểu lùn trên bàn trà mặt điểm tâm bàn lấy qua chút, liền đặt ở Tô Lăng phía trước. Lúc này Tô Lăng tự nhiên ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người, lập tức liền đứng lên, bẹp một tiếng, ở Tư Đồ Vô Ngân bóng loáng gương mặt hôn một cái, lúc sau mới vui vui vẻ vẻ ăn điểm tâm. Một màn này tự nhiên bị mọi người đều xem ở trong mắt, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ lên. Nếu là đặt ở phía trước, bọn họ cũng không sẽ cảm thấy này có cái gì, chính là hiện tại, bọn họ liền sẽ không như vậy suy nghĩ, Tư Đồ Vô Ngân ra cửa đều phải mang theo đứa nhỏ này, nói rõ quan hệ thật sự không bình thường. Tư Đồ Vô Ngân như cũ không có nhìn đến giống nhau, lại cầm lấy một bên khăn đều, xoa xoa vừa mới bị Tô Lăng hôn qua gương mặt, mặt trên còn tàn lưu một ít Tô Lăng nước miếng, động tác thập phần tự nhiên, trong mắt vẫn luôn mang theo ôn hòa chi sắc, toàn vô ghét bỏ chi ý. Tư Đồ huynh hắn không phải có nghiêm trọng thói ở sạch sao? Lý Tuấn môi mấp máy, phản xạ tính mà nói, nhưng là lập tức liền ngậm miệng lại, vội ho khan che giấu chính mình muốn nói lời nói. Lại nói này Du Thành bên trong lại không phải vài tuổi tiểu hoa nhi cùng vừa độ tuổi kết hôn nam tử đính hôn, chỉ là làm được bọn họ loại tình trạng này vẫn là không có. Toàn bộ trong xe ngựa phảng phất lại an tĩnh xuống dưới, chỉ là thỉnh thoảng truyền đến Tô Lăng muốn uống thủy thanh âm, đều là Tư Đồ Vô Ngân cẩn thận cho nàng đệ trà đổ nước. Này phúc cảnh tượng đối vài người khác tới nói tuyệt đối là không có xem qua. Tuy rằng cùng Tư Đồ Vô Ngân ở chung thời gian không nhiều lắm, cũng biết hắn là cái ôn hòa có tài năng người, lại cũng càng thêm biết, hắn là một cái cực kỳ cao ngạo người, gặp mặt thái tử thậm chí hoàng thượng cũng không từng quy lệ. Khi nào như vậy hầu hạ quá một người? Còn đừng nói, ở thiên giới thời điểm, Tư Đồ Vô Ngân đó là chủ thần đám người sủng ái nhất hài tử, hầu hạ người sống thật đúng là không có làm qua, cho dù là hầu hạ hắn mẫu thân. Tô Lăng thật đúng là đầu một phần. Tư Đồ Vô Ngân tự nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, nhìn tiểu gia hỏa này đối chỉ thị hắn thuận buồm xuôi gió, hắn cũng không biết như thế nào liền thuận nàng. Lại nói liền tính hắn không hỗ trợ, nơi này liền nàng một cái hài tử, lại yêu thích thức ăn, người khác nghe nói cũng sẽ cho nàng yêu cầu đồ vật. Hùng chi nàng tỉ tỉ cho hắn đại ca kia viên đan dược, này xem như một loại biến tướng giao dịch đi, Tư Đồ Vô Ngân trong lòng cảm thán. Dù ngoài thành đóng giữ quân doanh lều trại chủ làm bên trong, một cái ăn mặc áo giáp nam tử cao lớn lúc này cặp kia lạnh lùng con ngươi chính nhìn chằm chằm hắn trong tay cái kia bình ngọc. Bình ngọc trung đan dược hắn tự nhiên ở đêm qua thời điểm làm chính mình đệ đệ xem qua, như nàng theo như lời, này thật là thất truyền đã lâu ngũ phẩm thần đan, ngũ phẩm A, ở thần điện cơ hồ đều tìm được một viên. Nàng cứ như vậy dễ dàng cho hắn, liền bắt đệ cặp mắt kia đều để lộ ra kinh ngạc chi ý, không có dò hỏi này đan dược lai lịch. Chính là hắn cặp mắt kia nói cho hắn, hắn đã biết này ngũ phẩm thần đan lai lịch. Tư Đồ Khôi Ngọc xem không hiểu cái kia tên là Tang Chi nữ tử. Chứ không nói này đan dược, phụ thân hắn cũng không nhất định có thể đủ lộng tới, càng thêm quan trọng là này đan dược chế tác tài liệu thập phần thưa thớt, thậm chí đều là thiên giới trong truyền thuyết tài liệu. Hơn nữa cần thiết là đại thần cảnh giới thú cốt thú huyết, đại thần cảnh giới A. Này mạn phục thế giới có bao nhiêu đại thần cảnh giới yêu vật? Đúng là bởi vì như thế mới có thể đủ ổn định hắn đại thần cảnh giới. Như vậy dễ dàng, thứ này liền cho hắn. Hiện tại cầm ở trong tay, Tư Đồ Khôi Ngọc đều cảm thấy có chút phòng tay. Ngay sau đó kia bàn tay to đem này bình ngọc nắm chặt, ánh mắt phát ra ra một tia quan mang. Thiên giới người lãnh đạo đối thiên khống giả như thế kiêng kỵ thật đúng là không phải không có đạo lý. Sợ không phải bọn họ tu vi, mà là bọn họ những cái đó lực lượng thần bí. Liền loại này đan dược đều có thể đủ dễ dàng lộng tới tay, mặt khác càng là không cần phải nói. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Khôi Ngọc sửng sốt, lại lần nữa cúi đầu nhìn chính mình trong lòng bàn tay cái kia bình ngọc, nếu là như thế này, ngày đó khống giả nên nắm giữ nhiều ít thiên tài địa bảo. Đây là một cái thật lớn bảo tàng, mặc kệ là tu tiên tu ma tu yêu tu Phật trở, bị thương yêu cầu linh đan diệu dược, tăng lên cảnh giới cần linh đan diệu dược, chiến đấu yêu cầu cường đại vũ khí. Này đó đều có thể cho rằng là bảo bối, có này đó, liền có thể càng tốt đắc đạo thành thần. Như vậy đại dụ hoặc, lại trước nay chưa từng nghe được có người săn giết thiên khống giả, liền cũng có thể từ mặt bên phản ánh một vấn đề, thiên khống giả tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy nhược. Hắn là đại thần cảnh giới, tự nhiên có thể cảm giác được Tang Chi chỉ là một cái trung thần, nhưng nếu không có người công kích bọn họ, liền thuyết minh bọn họ có đến không được thủ đoạn. Nếu không trước đừng nói thần giới cùng Phật giới người sẽ như thế nào, mặt khác tam giới người cũng không phải là người lương thiện, đã sớm khai đoạt. Đột nhiên Tư Đồ Khôi Ngọc nghĩ tới Tang Chi cái gọi là muội muội, chỉ là một cái thấp kém tu vi tiểu thiên khống giả, long đáng yêu, cái này thiên khống giả quả thực lực bạo. Tư đồ Khôi Ngọc nhắm hai mắt lại, cuối cùng có chút minh bạch vì cái gì Tang Chi dùng này viên đan dược tới đổi hắn đối nàng muội muội bảo hộ. Nói vậy mặt khác hạ giới mấy tộc người biết nàng thân phận nhất định sẽ không lưu thủ, Tang Chi như thế coi trọng nàng, tóm được nàng, không chừng có thể dùng nàng đổi nhiều ít thứ tốt. Tư đồ Khôi Ngọc chậm chạp không ăn này viên đan dược, trong lòng đó là không có yên lòng, hiện tại nghị thông suốt mấu chốt, tự nhiên không khách khí mở ra bình ngọc, trực tiếp đem kia còn lóe kim quang đan dược nuốt đi xuống. Ngoài thành, Tô Lăng theo tư đồ Vô Ngân xuống xe, có thể nhìn đến một mảnh rất lớn mặt cỏ, đương nhiên nói mặt cỏ, cũng có thể nói là một mảnh thảo nguyên, đã tụ tập không ít tuổi trẻ người. Trong đó còn có thể nhìn đến một cái kim sắc bố dựng lều, mà ở lều bên trong có thể nhìn đến 4-5 cái ăn mặc hoa lệ người, thả bọn họ bên người hầu hạ nha hoàn xuyên y y phục, rõ ràng là cung y y, nói rõ này nhóm người nhất định là hoàng thân quốc thích. Nhưng là Tô Lăng nhìn đến lúc trước cái kia Kim Giao Khê lúc này chỉ là ngồi ở một bên vị trí thượng, trong lòng xác định, những người này nhất định là miện Kim Quốc Hoàng đế con cái, nói cách khác, chính là hoàng tử hoàng nữ. Đối với nhân gian sự tình, thậm chí tu tiên giới sự tình, Tô Lăng là ngày hôm qua ở Tang Chi động phủ thủy tinh cầu thượng nhìn đến, chuẩn xác mà nói, là Tang Chi đem hiện tại hạ giới sở hữu sự tình, về dị vãng sự tình, đều rót vào đến thủy tinh cầu bên trong. Sau đó bị nàng hút vào thức hải, cho nên đối nơi này sở hữu sự tình, Tô Lăng đều rõ như lòng bàn tay. Còn chưa qua đi liền biết cái kia vài người thân phận. Chủ tọa vị đã bị người ngồi, người kia nhìn qua đồng dạng 27-28 tuổi bộ dáng, là miện Kim Quốc nhị hoàng tử, so Kim Lâm Quân Vãn sinh ra một ngày, là hoàng đế sủng phi nhi tử, cũng bị hoàng đế ban tên là Kim Lăng Phong. Diện mạo khả năng tùy hắn mẫu thân, nhìn qua thập phần tuấn Mỹ. Theo Tô Lăng bị tư đổ Vô Ngân nắm đi vào, xem càng là rõ ràng. Chủ ngồi trên người đích sắc tuấn Mỹ, tại đây mấy cái hoàng tử bên trong, diện mạo cũng coi như là nhân tài kiệt xuất. Lúc này hắn kia thon dài thân thể hơi hơi nghiêng, cổ áo hơi khai, vẫn chưa cùng mặt khác hoàng tử giống nhau ăn mặc thập phần nghiêm cẩn, thả nhìn người chung quanh, cũng không có bất luận kẻ nào cùng hắn như vậy ăn mặc, có thể thấy được người này hẳn là thập phần tùy tính. Thả xem hắn kia trên đầu kim quan, còn tung tung tán tán, trên đầu kia dựng thẳng lên tóc mái rơi xuống không ít, một bàn tay ưu nhã bưng chén lớn rượu, thỉnh thoảng nhẹ nhấp một ngụm. Chỉ là càng là tới gần, Tô Lăng cảm thấy càng là quái dị, nháy đôi mắt, nhìn kỹ, thiếu chút nữa hít hà một hơi. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến hát sáng lên khí vận, liền ở đỉnh đầu hắn phía trên. Nói rõ, người này không phải một cái bình thường phàm nhân, hắn nhất định là ma tộc người, hơn nữa, còn không phải giống nhau ma tộc người. Nhưng lại có chút không đúng, như vậy cao cường ma tộc người bám vào người ở một phàm nhân trên người, bình thường phàm nhân căn bản là thừa nhận không được loại này lực lượng mà tự bạo, chẳng sợ hắn lực lượng khống chế lại hảo, cũng không có khả năng sự tình, liền tính là có bí pháp, này bị bám vào người phàm nhân như thế nào đều sẽ lộ ra một tia ma tộc hơi thở. Nhưng trước mắt cái này miện Kim Quốc nhị hoàng tử hoàn toàn không có loại này đặc tính, phảng phất hắn sinh ra chính là một cái cường đại ma tộc người. Nếu là như thế này, như vậy vận rủi hẳn là cùng với hắn mới là, nhưng hắn mâu thân hảo hảo tồn tại, hơn nữa hắn cũng thật là xuôi gió xuôi nước lớn lên. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là cái này ma tộc cũng là tới nhân gian rèn luyện, bất đồng với tư đổ Vô Ngân đám người xuống dưới rèn luyện, mà là học thần giới mặt khác xuống dưới rèn luyện người phương pháp, đó chính là chuẩn bị tốt chính mình ở nhân gian thân phận, cũng chính là cái gọi là có lựa chọn tính đầu thai. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn người chung quanh tự nhiên có thể không chịu đến hắn ma khí xâm nhập. Liên ở ngay lúc này, Tô Lăng cảm giác được trên đài có ánh mắt quét về phía nàng, một cái là ngồi ở Kim Lăng Phong bên người Kim Giao Khê, cặp mắt kia rõ ràng mang theo ác ý Tô Lăng có thể lý giải, rốt cuộc này Kim Giao Khê, giống như thực thích tư đổ Vô Ngân. Hôm nay buổi sáng lên phát ngốc thời điểm, Tô Lăng nghĩ tới trong đầu sự tình, còn cùng tư đổ trong phủ bọn nha hoàn nói chuyện thiếm, biết được ngay từ đầu thời điểm. Đó là Kim Giao Khê đem tư đồ Vô Ngân dẫn tiến cấp thái tử. Tô Lăng ở thủy tinh cầu nhìn thấy tư đồ Vô Ngân lúc ấy ở Du Thành tìm nàng, không tìm được, liền bịa đặt một thân phận ngốc tại Du Thành, bị gia cung Kim Giao Khê liếc mắt một cái nhìn chúng, thả trăm phương nghìn kế tiếp cận tư đồ Vô Ngân. Đương nhiên ngay lúc đó Kim Giao Khê chính là nam giả nữ trang cải trang gia cung, chính là kia giả dạng, chỉ cần không phải người mù liền nhất định có thể nhìn ra được, nàng là cái nữ hài. Xem ngay lúc đó tình huống, Tư Đồ Vô Ngân phảng phất cũng không tiếp cận hoàng tộc người tính toán, đáng tiếc à, không ít người đều thích lấy lòng Kim Giao Khê, chậm rãi, Tư Đồ Vô Ngân bên người tự nhiên sẽ xuất hiện hoàng thân quý tộc. Biết được Tư Đồ Vô Ngân cách nói năng ưu nhã, lại nói sự tình cùng bọn họ bất hòa mà chủ, cùng hắn du ngoạn người tự nhiên nhiều, hơn nữa kia kinh thiên tướng mạo, liền sẽ có tò mò hoàng tử hoàng nữ nhóm ra cung tìm hắn, thái tử như thế nào sẽ không chú ý hắn. Vừa vặn lúc này Tư Đồ Khôi Ngọc lại đây, cùng hoàng tộc đã có liên hệ, đơn giản liền giúp hắn đại ca. Đây là Tô Lăng nhìn đến, sau đó kết hợp ý nghĩ của chính mình phỏng đoán. Một cái khác cư nhiên là Kim Lăng Phong, chẳng qua hắn cặp mắt kia chỉ là liếc hướng về phía nàng, ngay sau đó liền rời đi, kia cái ly bị hắn nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình, ngược lại nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân như cũ ôn hòa, khoe miệng mang theo cười nhạt, không tiêu ngạo không xiểm lịnh đối với kia chủ tọa vị thượng Kim Lăng Phong gật đầu, bái kiến nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, ngũ công chúa, bát công chúa. Mỗi cái hoàng tử hoàng nữ đều vấn an một lần. Tô Lăng tự nhiên đi theo cũng đi theo Tư Đồ Vô Ngân nhẹ nhàng thấp đầu, lấy tỏ vẻ chính mình cung kính. Không cần phiền thoái, hôm nay ra tới chơi không chú ý như vậy nhiều lễ tiết. Nghe được Kim Lăng Phong nói, Tô Lăng trong lòng phỉ báng. Không chú ý lễ tiết không nói sớm à, chờ chúng ta bái kiến xong rồi ngươi mới nói rõ cố ý. Đây là ngươi tiểu thê tử. Tô Lăng từ này từ tính trong thanh âm nghe ra một chút ác thú vị cảm giác, ngẩng đầu liền toét miệng, đối với Kim Lăng Phong lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Kim Lăng Phong hiển nhiên không nghĩ tới cái này hơi cúi đầu tiểu nữ hoa tử cư nhiên sẽ đối với chính mình cười, lúc trước còn thập phần ngoan ngoãn, hơn nữa kia tròn vo mặt, nhìn qua phúc hậu và vô hại. Hiện tại cười lại nhiều một phần linh hoạt chi sắc. Kim Lăng Phong khỏe miệng không khỏi gợi lên một mạt không rõ ý cười, hướng tới Tô Lăng vẫy tay, lại đây, làm bổn vương nhìn xem. Chương 18 tính kế.